hết thảy các thứ này cũng là bởi vì Hạo Thiên cổ thế giới sụp đổ, đưa đến Lô Linh tiêu tan, khiến cho Hạo Nhật thần lô không có Lô Linh, cũng liền thiếu mấy phần đại đạo chi lực. Nhưng là, tha cho là như thế, Hạo Nhật thần lô cấp bậc đã vượt qua Chí Tôn binh, thậm chí so với thần hoàng binh còn mạnh hơn hơn mấy phần. Kia tản mát ra đại đạo áo nghĩa, quá viên mãn, hoàn toàn không phải là thần hoàng binh có thể so với. Nếu được này binh, ta có lẽ có thể cùng thần hoàng tranh phong. Thần lô nhất định phải đoạt lại. Ở giữa hư không, từng cái Chí Tôn mâu quang đông lại một cái, chính giữa tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Đối với cái này Chí Tôn mà nói, nếu được một món chí bảo, hoàn toàn có thể thay đổi bọn họ vị. Có thể nói, đây là một cái cơ hội khó được. Vượt qua thần hoàng binh chí bảo. Cho dù là Càn Khôn Tông nhị trưởng lão cũng không khỏi nhìn chằm chằm phía trước kia đột nhiên xuất hiện Hạo Nhật thần lô. Giờ phút này, Hạo Nhật thần lô quang diệu cửu thiên, giống như một vòng Hạo Nhật với trong biển lửa nhiệm nhiệm dâng lên. Thần giới đại đạo chi lực còn đang tu phục kia tọa độ không gian. Hạo Nhật thần lô thượng quang văn nở rộ, rồi sau đó, dần dần nội liễm. Hạo Thiên cổ thế giới địa chỉ ban đầu chỗ khu vực, không gian liệt phùng rốt cục thì trở nên ôn hòa rất nhiều. Cho dù là còn nữa, cũng không có kinh khủng như vậy. Thế giới tọa độ dung hợp được không sai biệt lắm. Lập tức cũng có thể đi đoạt kia Hạo Nhật thần lô. Cảm thụ loại khí tức này biến hóa, các tộc tôn giả thần kinh đó cũng căng thẳng lên. Tiêu thị Chí Tôn, Vân thị Chí Tôn, Khương thị Chí Tôn, Cơ thị Chí Tôn, Thượng quan thị Chí Tôn. Từng cái Chí Tôn cũng căng thẳng thần kinh, kia trên người có một cổ đại thế ở tập hợp, kinh khủng đạo uy, bao phủ bát phương. Chuyện của tôi, nét làm cho này phổ thông thần tôn đều không khỏi tránh lui thiên lý. Bọn họ biết, lần này, những thứ này Chí Tôn là thực sự phải đi tranh đoạt kia Hạo Nhật thần lô. Kia thần vương chính là mặt đầy tiếc nuối. Đến, bọn họ có cơ hội tranh đoạt vật này. Đáng tiếc, bây giờ Hạo Thiên cổ thế giới sụp đổ, Hạo Nhật thần lô xuất hiện ở bên ngoài, Chí Tôn cũng có thể tranh đoạt. Có Chí Tôn ra mặt, bọn họ những người này cũng chỉ có thể buông tha cái ý niệm này. Càn Khôn Tông nhị trưởng lão, Diệp Nguyên Chi cũng là mâu quang đông lại một cái, kia bước dài ra, phong tỏa phía trước vị này Hạo Nhật thần lô. Bây giờ, chí bảo xuất thế, quan hệ tương lai thần giới cách cục, hắn thân là Chí Tôn, cho dù là không muốn tranh, cũng phải đi giành giật một hồi. Dù sao, nếu trưởng khống này binh, có lẽ Càn Khôn Tông là có thể cao hơn một nấc thang. Có thể nói, đối với bất kỳ bên nào thế lực lớn mà nói, đây đều là một cái cự đại cơ duyên. Ở dưới loại tình huống này, ai có thể khoanh tay đứng nhìn? Ông. Nhưng vào lúc này, phía trước hư không, một trận rung động dâng lên. Nóng bỏng Hạo Nhật ánh sáng như đâm thủng bầu trời, quang diệu cửu thiên. Sau đó, chỉ thấy Hạo Nhật thần lô trận lóe, chính là hóa thành một cái điểm nhỏ. Thần lô động. Chẳng lẽ, thần lô có linh? Bực này chí bảo, tự nhiên có linh. Từng cái tôn giả trận to hai mắt. Thậm chí, đã có người chuẩn bị xuất thủ. Lại có chút chù trừ. Bởi vì, bọn họ sợ tùy tiện xuất thủ, kinh động thần lô chi linh, bị tại chỗ đánh chết, coi như phiền toái a. Ông. Liên tại chúng thần trần chờ thời điểm, vùng hư không đó, dâng lên một trận rung động, Hạo Nhật thần lô đột nhiên biến mất. Thay vào đó là, kia giữa hư không, ánh mắt ảnh nhất thiểm, một chàng thanh niên trống rông xuất hiện. Người đàn ông này, đứng ở hỏa trên biển, kia vô tận hỏa viêm như cùng thân thể của hắn dung hợp, hắn đứng ở trong biển lửa, giống như một cái đạo tử. Một loại siêu nhiên đạo vận từ trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí, phủ cận trong thiên địa, cũng có một cổ không tên đạo vận ở cùng cộng hướng theo. Cái loại này khí chất, nghiễm nhiên không phải là thần vương có thể có. Thậm chí, liền thần quân cũng không thể có. Liền một ít tôn giả cũng không thể có. Mà người đàn ông này, đương nhiên đó là Khương Thần. Chúc mừng công tử, từ nay chấp trưởng Hạo Nhật thần lô, sau này, tất có thể tung hoành thiên hạ, hắc hắc, có lao tức phụ trợ, ngài cũng có thể vượt qua thần hoàng. Siêu thoát với mảnh thiên địa này, trở thành vân đế như vậy nhân vật vô thượng. Mà lúc này, ở Khương Thần ngay trong óc, một hạt châu thượng, hiện lên một cái Tức Linh. Tức Linh, cười tủm tỉm cho Khương Thần chúc mừng. Mà Tức Linh, bất ngờ chính là cùng Chu Mạn Thanh đồng thời liên thủ Tà Linh. Chu Mạn Thanh bỏ mình. Nhưng là, Tức Linh thần hồn hoàn toàn cùng Thiên Châu dung hợp, chỉ cần Thiên Châu bất diệt, nó thần hồn liền khó có thể tiêu tan, nhưng mà thực lực yếu bất ta. Chứng đạo trường sinh. Nghe vậy, Khương Thần nhưng là bạch Tức Linh liếc mắt. Hắn đã sớm biết, Tức Linh chỉ là năm đó một người cổ đế ý niệm a. Nhưng mà đạo ý niệm này bằng vào thôn thiên áo nghĩa, ngưng tụ vô tất cả thiên địa niệm lực, từ đó thành linh. Nó mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng là tưởng muốn giúp Khương Thần chứng đạo trường sinh lại hiển nhiên có chút phóng đại. Dù sao, cho dù là cổ đế, cũng không cách nào trường sinh bất tử. Muốn chân chính trường sinh bất tử, được đạt tới siêu thoát cảnh. Mà đương thời chử đế lưu lại cái này thần hồn ý niệm thời điểm, hiển nhiên còn không có siêu thoát, cũng chỉ là đế cảnh a. Nói cách khác, tà linh kiến thức chỉ dừng lại ở đế cảnh. Một cái mình cũng còn không có trưởng khống trường sinh phương pháp tà linh, như thế nào để cho Khương Thần trường sinh bất tử? Ho khan một cái, công tử, ta mặc dù còn không có trưởng khống trường sinh phương pháp, nhưng là, ta tôn, nhưng là lưu lại đại cơ duyên, có cơ hội, ta mang ngươi đi trước mấy cái cổ tích, tự có thể đối với ngươi có chút giúp ích. Thấy Khương Thần mặt đầy khinh bỉ, Tức Linh liền vội vàng cười tủm tỉm nói, lúc này nó, lại cũng không có một tia phách lối. Thậm chí, nó nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, cũng là có mấy phần kính ý. Mới vừa rồi đánh một trận, nó là thật cảm nhận được cái này hậu bối chỗ lợi hại. Cho dù là cao ngạo như nó, cũng không khỏi không trong lòng thần phục. Cho nên, ở trên trời châu bị Khương Thần đạt được sau, Tức Linh cũng không có ẩn nút, ngược lại là chủ động cùng với chuyện trò, muốn hóa giải ân oán. Bởi vì, nó biết, trước mắt người tuổi trẻ, kinh tài tuyệt diễm, nếu là lớn lên, thật có thể leo lên thần đạo đỉnh phong. Có thể đạt tới siêu thoát cảnh. Cho nên, Tức Linh rất nhanh thì thu thập tâm tình, quyết định đi theo Khương Thần. Ta tôn sư, năm đó cùng Vân Đế nhất lên leo lên thần đạo đỉnh, lần này, ta, cũng phải sáng tạo một đoạn giai thoại. Tức Linh thầm nghĩ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không sinh lòng ý nghĩ vớ vẩn, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thần chính là hướng Tức Linh từ tốn nói. Hắc hắc, đó là, công tử yên tâm, lao tước nhất định sẽ làm một cái đỉnh thiên lập địa hào điểu. Tức Linh nghiêm từng nói đạo. Nghiêm trải qua hào điểu. Khương Thần cũng không có đem Tức Linh lời nói để ở trong lòng. Hắc hắc, tiền bối, có ngài ở, chúng ta nhất định có thể ở mảnh thiên địa này xông ra huy danh hiển hách, truyền lưu văn thế. Bất quá, Khương Thần ngay trong óc Càn Khôn kiếm nhưng là rất kích động, lúc trước, Khương Thần thúc dục Cửu Dương Thánh Pháp cùng Thiên Lô Thánh Pháp, kia mà đưa tới vô thượng uy thế, để cho hắn kinh hãi. Nó không biết thấy qua bao nhiêu thiên tài, thần hoàng cũng không thiếu. Nhưng là, không có cái nào thần hoàng lúc còn trẻ, có người hậu sinh này kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nói cách khác, người trẻ tuổi này, một khi lớn lên, nhất định là muốn vượt qua tiền nhân, chân chính vô địch thiên hạ. Suy nghĩ một chút, sẽ để cho Càn Khôn kiếm cảm giác phấn chấn. Chương 1020 Mắt long long. Đương nhiên, để cho Càn Khôn kiếm linh cảm thấy phấn chấn là, Tức Linh lại chưa chết, dung nhập vào Thiên Châu chính giữa, bây giờ, coi như là đi theo Khương Thần. E giờ. Á nhờ y đều ủ. E. Nhiều. Cái này làm cho Càn Khôn kiếm linh cũng vì đó tâm thần phấn chấn. Phải biết, Tức Linh, nói thế nào, cũng là cổ thế giới tồn tại a. Nó biết, thấy, vượt qua xa đương thời thần hoàng. Có nó ở, cho dù là Càn Khôn kiếm linh, cũng có thể có sở hoài thích. Khương Thần lại rất lạnh nhạt. Có Tước Linh tương trợ, xác thực như hổ thêm cánh. Nhưng là, muốn leo lên đại đạo đỉnh, vẫn phải là dựa vào chính mình. Cho nên, hắn mới sẽ có vẻ bình tĩnh như vậy. Bởi vì, Khương Thần thật sâu minh bạch cái trong đạo lý. Thật là nhiều người. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát phương, nhìn hướng những trí tôn đó. Bởi vì, hắn cảm giác có vô số mâu quang phong tỏa hắn. Kia từng đạo khí thế vô cùng cường đại, như đại đạo áp bách, chèn ép hắn thật sự ở trên hư không, cũng run rẩy lên. Nhìn một cái, hắn liền phát hiện các tộc chí tôn. Phát hiện các tộc thần linh tất cả tập hợp ở chỗ này. Tất cả phong tỏa hắn. Hiển nhiên, giờ phút này hắn, trở thành vạn chúng chúc tồn tại. Là ảo thiên công tử. Huyền thiên công tử không có chết. Cũng nhưng vào lúc này, kêu lên tiếng chợt vang lên. Các thế lực lớn thần vương đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là những thứ kia đã tiến vào hạo thiên dương hải người. Bọn họ nhưng là đều biết, cái này Huyền Thiên công tử tiến vào Hạo Thiên Dương cấm biển đất, một mình đối mặt Chu Mạn Thanh. Đối mặt vị này cổ đế tà linh. Rồi sau đó, cổ thế giới sụp đổ. Tất cả mọi người cho là hắn đã nuốt hận vu cấm đất chính giữa. Không nghĩ, lúc này, hắn xuất hiện. Hơn nữa, mới vừa rồi, kia Hạo Nhật thần lô biến mất, hắn tiểu ra hiện tại. Nhìn bộ dáng kia hắn đạt được Hạo Nhật thần lô. Huyền Thiên công tử lại đạt được Hạo Nhật thần lô. Hạo Nhật thần lô nhưng là liền cổ đế tà linh đều không thể đạt được a. Tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Cho dù là Tiêu Tiềm chờ trong lòng người cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, kia Huyền Thiên công tử lại sẽ lấy loại phương thức này ra sân. Là ảo thiên công tử. Huyền Thiên công tử không có chết. Lúc này, Càn Khôn tông đệ tử chính là từng cái mặt đầy kích động. Mới vừa rồi, bọn họ còn đang là Khương Thần lo âu. Nhưng là, bây giờ, tên thiên tài này lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt người đời. Vẫn là lấy như vậy tư thái xuất thế. Huyền Thiên công tử đạt được Hạo Nhật thần lô. Lý Tâm Ngữ kia trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Nàng tâm tình rất kích động. Hạo Nhật thần lô nhưng là vượt qua thần hoàng binh tồn tại a. Thần Như Ngọc hít thật sâu một cái. Nàng lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Phải biết, ban đầu, Hạo Nhật thần lô lô linh là bực nào cao ngạo, liền cổ đế tà linh cũng không có bị nó coi ra gì. Có thể tưởng tượng, Hạo Nhật thần lô cấp bậc cao bao nhiêu. Là cường đại cỡ nào trí bảo. Nhưng là, bảo vật này, lại bị Huyễn Thiên công tử đạt được. Huyễn Thiên công tử, lại trưởng khống Hạo Nhật thần lô, hắn lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm à. Hạo Nhật thần lô bị Huyễn Thiên trưởng khống, như vậy thứ nhất, há chẳng phải là, ta Càn Khôn Tông, lấy được cái này cổ thế giới trí bảo. Đồng thời, Càn Khôn Tông tôn giả tâm thần động một cái. Huyễn Thiên, lấy được cổ thế giới trí bảo Lôi Sơn Thiên Tôn chỉ cảm thấy huyết dịch đang sôi trào. Đây chính là vượt qua thần hoàng binh tồn tại a. Nếu là trí tôn chấp trưởng loại binh khí này, cũng có tư cách cùng thần hoàng tranh phong. Nếu là Huyễn Thiên công tử chứng đạo thần hoàng đây. Nếu là như vậy, Huyễn Thiên cũng liền có cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong tư cách. Mục Hàn Sơn mâu quang chợt lóe. Lúc này, bảy cái tôn giả đều cảm giác được đầu ông minh, cả người vô cùng phân chấn, kia con ngươi chính giữa hào quang lấp lánh. Lúc này, bọn họ nhìn thấy một cái hoạn lộ thênh thang. Nhìn thấy 9000 năm trước, kia oan án bị san bằng phản một ngày. Phải biết, bảy cái tôn giả, bọn họ tiền bối, đều là Khương thần mạch này người. Có, là đi theo Khương Phong Thiên Tôn, có, là qua được Thái Hư Chí Tôn ân huệ. Cho nên, cửu thiên chuyện lúc trước tỉnh, tổ tiên bọn họ bị liên lụy. Bọn họ, cũng vẫn muốn báo thủ. Nhưng là, đối thủ quá mạnh đại. Cho dù là bọn họ chứng đạo xưng tôn, cũng còn thiếu rất nhiều. Mà nay, Khương thần hiển nhiên cho bọn hắn mang đến vô tận ước mơ. Đi. Ở nhìn nhau sau, Lôi Sơn Thiên Tôn cùng sáu mặt khác tôn giả mâu quang động một cái, chính là hướng Khương thần chỗ khu vực bay qua. Đi. Thấy vậy, bên cạnh nhị trưởng lão cũng cùng bên người Thiên Tôn nhìn nhau, cũng là lập tức bay về phía trước, phải đi che chở Khương thần. Bởi vì, lúc này các tộc người mắt lom lom, nếu là bọn họ không kịp thời bảo hộ ở Khương thần bên người, cái nào chí tôn tùy tiện xuất thủ, liền xong. Thần binh, không thể rơi vào Càn Khôn Tông trong tay. Xuất thủ. Cũng đang lúc bọn hắn lên đường thời điểm, bên cạnh Chí Tôn cũng động. Đến thời khắc này, bọn họ cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì. Vì thần hoàng binh, Chí Tôn cũng có thể vạch mặt. Huống chi, đây là một việc vượt qua thần hoàng binh trí bảo đây. Loại binh khí này, đủ để thay đổi thần giới cách cục, ai nguyện ý bỏ qua. Chỉ sợ, chính là thần hoàng biết, cũng sẽ giết tới đi. Cho nên, các đại cổ tộc Chí Tôn xuất thủ. Có Thiên Tôn chính là hướng Lôi Sơn đám người bước đi hoành ở tại bọn hắn phía trước. Muốn ngăn cản bọn họ đi che chở Khương thần. Vù vù. Nhất thời, Lôi Sơn Thiên Tôn, cùng với Càn Khôn Tông Thiên Tôn bên người đều có tôn giả bước từ từ mà. Thậm chí, còn có người trực tiếp sử dụng trí bảo, giống như là một mặt sơn nhạc, hoành ở tại bọn hắn phía trước, để cho bọn họ, không cách nào tiếp tục đi tới. Cũng coi là huyền chuyển cả người tiến tới. Mà ở Diệp trưởng lão hai bên trái phải, cũng có trí tôn bay. Diệp huynh, còn xin dừng bước. Thượng quan thị trí tôn bay. Một vòng sinh tử luân bàn, trực tiếp nằm ngang ở phía trước, muốn ngăn trở Diệp trưởng lao tiến tới. Khương thị Chí Tôn cũng bước từ từ mà. Còn có còn lại thị tộc Chí Tôn. Ngay cả Tiêu thị Chí Tôn cũng bước từ từ tới. Ngay cả cai tộc người, cũng không khỏi trở nên động dung. Dù sao, đây chính là cổ thế giới chấn giới chi bảo A. Nếu là lấy được nó, liền có thể cùng thần hoàng tranh phong. Thậm chí, nếu là mình chứng đạo danh hiệu hoàng, còn có thể lăng giá chư hoàng trên. Ai có thể không động tâm? Trong lúc nhất thời, Diệp trưởng lão bị các tộc Chí Tôn vây lại. Khắp thương khung, Chí Tôn uy chấn động ra đến, các loại thần thông dị tượng chìm nổi, kia mênh mông thần uy, liền triệu dặm bên ngoài cũng có thể cảm ứng được. Uy thế này, thật quá kinh khủng, làm cho vạn vật tần nút, làm cho chư thần run rẩy. Những người này, là muốn một màn như thế, làm cho trong biển lửa Khương thần không khỏi nhíu mày. Trước mắt Chí Tôn, từng cái mắt lom lom, diễn hóa ra đại đạo thần thông, kia thần uy chấn động ra đến, khí ép núi sông. Như vậy tư thế, đơn giản là muốn đại chiến một trận A. Những người này, đại động can qua như vậy, hiển nhiên, là vì Hán. Là Hạo Nhật thần lô. Một món trí bảo, đưa đến Chí Tôn trở mặt. Để cho người thổn thức. Xem ra, lần này, phải có một trận ngạnh chiến. Khương thần hít thật sâu một cái. Lúc này hắn, mặt đầy ngưng trọng. Mới từ Hạo Thiên cổ thế giới đi ra, không nghĩ, thì có nảy một kiếp. Chương 1021, sợ gì một chiến. Đối với tình huống trước mắt, Khương thần cũng có nhiều chút chưa từng dự liệu. Bất quá, lúc ấy tình huống, không gian sụp đổ, thế giới chi lực rối loạn, Khương thần cũng chỉ có thể giấu vào bực này trí bảo bên trong, mới có thể giữ được tánh mạng. Đại đạo từ từ, bất quá, chính là một lần kiếp nạn thôi, cần gì phải sợ hai chi. Khương Thần ngay trong óc, Càn Khôn Kiếm Linh nói. Lúc này, nó cũng là chiến ý lâm nhiên, không sợ đánh một trận. Càn Khôn Kiếm Linh thật vất vả đi theo một cái vạn cổ kỳ tài, có cơ hội chứng đạo siêu thoát thiên tài, nó cũng thì nguyện ý buông tay bính bác một lần. Tự mình đánh một trận. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng là không sợ hãi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một nho nhỏ khảo nghiệm A. Tương lai, cuộc đời hắn, nhất định sắp có càng vĩ đại hơn gọn sóng. Mà lúc này, các thế lực lớn, đã có tôn giả bắt đầu lấy vây khốn phương thức, chạy về Khương Thần bát phương. Những tôn giả này, là muốn đi đoạt Hạo Nhật thần lô. Huyễn Thiên công tử tình cảnh không ổn A. Thấy vậy, các đại thần tộc tu giả đều không khỏi khẽ to mày. Cho dù là Tiêu Tiềm, cũng khẽ to mày. Lúc này, tâm tình của hắn rất phức tạp. Nếu nói thật lên, Khương Thần vẫn tính là đối với hắn có ân. Dù sao, nếu không phải Huyễn Thiên công tử kịp thời xuất hiện, ban đầu, bọn họ cũng rất khó thoát khỏi Chu Mạn Thành cùng Tà Linh. Nhưng là, lúc này, các đại thị tộc tôn giả nhưng phải đi đoạt Khương Thần thần binh. Về tình về lý, cũng là không nói được. Nhưng là, hắn lại lựa chọn yên lặng. Dù sao, đây chính là vượt qua thần hoàng binh tồn tại A. Tại bực này trí bảo trước mặt, nhân tình gì, cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cho dù là bọn họ mở miệng, tự mình trưởng bối, cũng sẽ không nghe. Bởi vì, trong mắt những người này, Hạo Nhật thần lô, nghiêm nhiên cao hơn hết thảy. Thượng quan đạo hữu, Lam đạo hữu các ngươi, đây là muốn làm gì? Mà lúc này, Diệp trưởng lão mâu quang trầm xuống, quét qua mấy vị trí tôn. Lúc này, sắc mặt hắn, lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn mới bước mà thôi, các đại cổ tộc trí tôn cũng đã lên đường. Như thế xem ra, những thứ này đại tộc, thật là muốn vạch mặt ta. Bất quá, coi như thật muốn vạch mặt, hắn cũng rất tốt nói một chút. Diệp đạo hữu, ngươi đã mở miệng, như vậy, minh nhân bất thuyết ám thoại, Hạo Nhật thần lô, chính là cổ hạo thiên giới trí bảo. Vật này, có lẽ, nội hàm cổ thế giới đại đạo áo nghĩa, có thể giúp tu sĩ chúng ta, khám phá sinh tử, chứng đạo trường sinh, như bảo vậy này, đương thời người cùng chung, không đáng quý tông độc trưởng. Thấy Diệp trưởng lão mở miệng, thượng quan thị trí tôn mâu quang đông lại một cái, nói, ta nghĩ, đây cũng là các đại cổ tộc đạo hữu ý tứ. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, quét về phía các tộc tu giả. Không sai, vật này, đương thiên hạ cùng chung, không thể độc trưởng. Khương thị trí tôn giã lanh lanh nói. Ha ha, thiên hạ cùng chung. Nghe vậy, Diệp trưởng lão không khỏi lên tiếng cười lạnh, đạo, ta thần giới ngàn trăm vạn năm đến, cho tới bây giờ đều là, cổ tích trong bảo vật, ai nếu có, liền ai trường khống, lúc nào, biến thành thiên hạ cùng chung. Chẳng lẽ, Khương đạo hưu cũng nguyện ý đem chính mình thần hoàng binh cùng chung hay sao? Diệp lão, mọi việc không thể nói nhập là một, Hạo Nhật thần lô, quan hệ thượng cổ bí mật, tự đương thiên hạ cùng chung, đây là các tộc ý tứ, chẳng lẽ ngươi Càn Khôn tông còn muốn nghịch thiên hạ thần tộc ý tứ? Nghe vậy, Khương thị trí tôn không khỏi mâu quang đông lại một cái, sắc ý tràn ngập. Diệp lão, bảo vật này không phải là các ngươi Càn Khôn tông có thể trưởng khống, ngươi liền buông tay đi. Buông tay đi, như bảo vật này, như thế nào ngươi Càn Khôn tông có thể trưởng khống? Đây là chí bảo, ngươi Càn Khôn tông liền thần hoàng cũng không có, như thế nào trưởng khống này binh? Từng cái trí tôn mở miệng. Lúc này, bọn họ hiển nhiên cũng thiết tâm, muốn đoạt lấy Hạo Nhật thần lô. Nhưng mà, giờ phút này, có Diệp lao ra mặt, bọn họ cũng không dễ xử lý. Dù sao, hôn chiến bên dưới, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đồng thời, bọn họ cũng biết, nếu là mình bị Diệp lao kiềm chế, những người khác lại đi nhân cơ hội đoạt bảo, cũng sắp vì người khác làm áo cưới. Cho nên, những thứ này trí tôn, tâm tư dị biệt, nghĩ tưởng trước ổn định Càn Khôn tông người, để cho bọn họ buông tha Hạo Nhật thần lô, đang nghĩ biện pháp cướp lấy vật này. Nghe những lời này, Khương Thần mâu quang lạnh lùng vô cùng. Hắn cứ như vậy đảo mắt nhìn bát phương, quét nhìn chư thần, ghi nhớ những người này kia xấu xí sắc mặt. Lúc này, cũng liền Cơ thị cùng Vân thị, chờ số ít cổ tộc không có mở miệng bức bách. Bởi vì bọn họ cùng Càn Khôn tông giao hảo. Nhưng là, những thế lực này người cũng điều động, cũng nhìn chằm chằm Khương Thần. Hiển nhiên, nếu thật phát sinh đại chiến, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, cũng sẽ tham dự cướp lấy thần binh. Dù sao, thứ chí bảo này, ai lại nguyện ý rơi với tay người khác? Đáng hận, nếu ta Càn Khôn tông, có thần hoàng trấn giữ, những người này, há lại dám như vậy? Những người này, thật là không biết xấu hổ, nếu không phải Huyễn Thiên công tử, bọn họ môn hạ, không biết phải chết bao nhiêu hậu bối. Mà lúc này, Vô Cấu công tử đám người nhưng là mặt đầy lạnh lùng. Bọn họ mâu quang thật là giống như là lưỡi dao sắc bén, hận không được muốn chu diệt những trí tôn đó. Phải biết, Hạo Nhật thần lô, đã bị Càn Khôn tông người đạt được. Đến, sự tình đến lượt có một kết thúc mới là. Nhưng là, những người này, lại muốn cướp đoạt. Còn nói được như vậy đường đường chính chính, đây là chí bảo, đương thiên hạ người cùng chung. Nhưng là, bọn họ cũng không có cách nào. Hạo Nhật Thần Lô, thật là năng thủ sân dụ, cũng không đủ thực lực, muốn trưởng khống, quá khó khăn. Đồng thời, Càn Khôn Tông đệ tử, cho dù là các thế lực lớn tu giả, cũng thật sâu cảm giác thực lực trọng yếu. Ở chí bảo trước mặt, chí tôn cũng sẽ vạch mặt. Thực lực, quá trọng yếu. Càn Khôn Tông, sẽ buông tha Hạo Nhật Thần Lô sao? Bây giờ các thế lực lớn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Càn Khôn Tông, không cách nào và toàn bộ thần giới tranh phong a. Huyền Thiên công tử thật là đáng tiếc a. Đúng vậy, hắn kinh tài tuyệt diễm, có thể cùng Tà Linh tranh phong, nếu để cho hắn trưởng khống Hạo Nhật Thần Lô, sau này thật có thể vô địch thiên hạ. Nhưng là, lúc này Hạo Nhật Thần Lô như bị đoạn, như vậy, hắn tiềm lực cũng liền có hạn. Tiếng nghị luận cũng là sau đó truyền ra. Rất nhiều người đối với lần này cảm giác vô cùng tiếc nuối. Không khó tưởng tượng, nếu Huyền Thiên công tử bước vào chí tôn cảnh, hoặc là thần hoàng cảnh, hắn nên là bực nào chói mắt đoạn. Hừ, vật này, nếu cho ta Càn Khôn Tông đệ tử nắm trong tay, ta Càn Khôn Tông, tự mình hết sức bảo vệ ta tông môn đệ tử quyền lợi. Chỉ thấy Diệp trưởng lão mâu quang đông lại một cái, âm vang có lực nói, đạo, ai muốn đoạt bảo, như vậy, liền trước từ lão phu trên thi thể vượt qua. Thần hoàng binh, Càn Khôn ấn, đi ra, cùng ta kể vai chiến đấu đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, chỉ thấy ở Diệp trưởng lão mi tâm, đạo văn xuôi ngược, một quả thần ấn, chính là Hô Khiếu Nhi ra. Là một quả thần hoàng ấn. Ở Càn Khôn Tông, tổng cộng có 3 gã chí tôn trưởng khống thần hoàng binh. Diệp trưởng lão, đương nhiên đó là chính giữa một trong. Hô! Càn Khôn ấn xuất hiện, mênh mông đạo uy chấn động ra. Phía trước hư không, trực tiếp sụp đổ. Mênh mông thần lực chấn động ra đến, làm cho bên cạnh các tộc tôn giả đều không khỏi cảm giác tâm thần sợ hãi. Chính là những thứ kia không có trưởng khống thần hoàng binh chí tôn, đều không khỏi lui qua một bên, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Diệp đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế? Thấy vậy, thượng quan thị chí tôn mâu quang đông lại một cái, sau đó, hắn lông mi hơi động lòng, cũng có thần hoàng binh bay ra. Hô! Đây là một vòng sinh tử ma bàn. Chương 1022, bất lợi chi cục. Sinh tử ma bàn trôi lơ lửng ở trên không, như sinh tử thế giới chìm nổi, kia tản mát ra sinh tử chi lực, để cho nơi rất xa thần vương đều cảm giác được lòng rung động. Cực điểm. Trừ ngoài ra, Khương thị chí tôn cũng sử dụng một món thần hoàng binh. Đây là lục đạo luân hồi bàn. Này binh vừa ra, lập tức diễn hóa ra 6 cái đại thế giới. 6 cái đại thế giới rung một cái, tràn đầy hư không, mênh mông sức mạnh to lớn chấn động ra đến, để cho người hô hấp cứng lại. Vào giờ khắc này, thiên khung cũng như muốn sụp đổ. Núi sông đều tại nước nẻ. Giữa hư không, có thể nhìn thấy kẽ hở đang múa may. Thần hoàng binh vừa ra, chư thần tất cả quý. Cho dù là Diệp trưởng lão Càn Khôn ấn đều không khỏi khẽ run lên. 3 cái thần hoàng binh lực lượng đánh vào chung một chỗ, khiến cho phụ cận hư không cũng vén lên thiên trọng sóng lớn, như vậy thành thế, kinh người cùng với. Đây là muốn mở ra chí tôn cuộc chiến. Chí tôn tay cầm thần hoàng binh đánh một trận ở tại thần giới, cũng là khó gặp a. Làm 3 gã chí tôn thúc giục thần hoàng binh, như vậy thanh thế, làm cho phụ cận các đại cổ tộc thần vương, tôn giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thế cục này, cho ta Càn Khôn Tông, cực kỳ bất lợi a. Vô Cấu công tử cao mày. Nơi này, các tộc đều có chí tôn. Bất quá, phần lớn chí tôn cũng không có trưởng khống thần hoàng binh. Dù là như thế, bây giờ lấy ra thần hoàng binh, địch nhân đã có 2 món. Bằng vào Diệp trưởng lão một người, như thế nào cùng tranh tài. Nếu bọn ngươi lấn ta Càn Khôn Tông không người, bản tọa, hôm nay liền cùng bọn ngươi buông tay đánh một trận. Nhưng mà, Diệp trưởng lão không sợ đánh một trận. Chỉ thấy hắn thần lực trong cơ thể phóng lên cao, dưới vào Càn Khôn ấn bên trong. Rồi sau đó, kia Càn Khôn ấn đạo văn xuôi ngược, không ngừng phóng đại, hóa thành một mai ngút trời to ấn, tràn đầy toàn bộ thương khung. Thiên địa vạn đạo, gột rửa Càn Khôn. Diệp trưởng lão xuất thủ. Ở Càn Khôn ấn bên trong, lập tức có vạn đạo biến hóa ra, hóa thành công kích, hướng thượng quan thị cùng Khương thị lưỡng danh chí tôn đi giết. Các vị đạo hữu, Hạo Nhật Thần Lô chính là vô thượng chí bảo, mọi người đều nghĩ đến chi, lại cũng không tiện làm tổn thương ta thần giới các tộc hòa khí, ta nhìn như vậy, chúng ta chí tôn liền ở chỗ này vây khốn Diệp đạo hữu, để cho chúng ta môn hạ thiên tôn khứ thủ thần lô, rồi sau đó đang để cho thần hoàng ra mặt, thương nghị thần lô chi thuộc về như thế nào. Mà lúc này, Khương thị chí tôn hướng các tộc chí tôn nói, hắn cũng ở đây ngăn cản Diệp trưởng lao thế công. Chuyện của tôi. Nét lúc này, hắn hiển nhiên cũng có chỗ cố kỵ. Nếu là còn lại chí tôn thừa dịp của bọn hắn xuất thủ lúc đi cướp lấy Hạo Nhật Thần Lô, như vậy, bọn họ xuất thủ, há chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Cho nên, đang xuất thủ lúc, hắn cũng không quên nhớ thương nghị đối sách. Ta xem như thế tốt lắm. Nghe vậy, thượng quan thị Chí Tôn cũng là gật đầu. Hắn tự nhiên cũng tán thành pháp này. Còn lại Chí Tôn nhìn nhau, chính là nói, được, như thế, là không bị thương hòa khí, sẽ để cho mỗi người trong môn Thiên Tôn xuất thủ. Rất nhanh, mọi người làm ra quyết định. Đương nhiên, những thứ này Chí Tôn nói là không bị thương hòa khí. Trên thực tế, là sợ chính mình tùy tiện xuất thủ, bị thượng quan thị cùng Khương thị Chí Tôn mang theo thần hoàng binh đánh lén. Nếu là như vậy, đây chính là có mất mạng nguy hiểm a. Những thứ này Chí Tôn, là Chí Bảo, sẽ vạch mặt, nhưng là, bọn họ cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, tánh mạng, mới là trọng yếu nhất. Ung ung. Ngay sau đó, thượng quan thị cùng Khương thị lưỡng danh Chí Tôn xuất thủ, kia thần hoàng binh diễn hóa ra kinh thiên thần thông, giết hướng Diệp trưởng lão. Lục đạo luân hồi thế giới chấn động, đem từng đạo càn khôn công kích đánh tan. Còn có sinh tử ma bàn áp chế mà xuống, làm cho Diệp trưởng lão chỉ cảm thấy bị thiên khung áp bách, hắn lấy một chọi hai, căn liền không cách nào lấy được một tia ưu thế. Như thế, bên này Chí Tôn chiến, đại cuộc đã định. Càn khôn tông đệ tử thấy một màn như thế, tâm tình đó, cực kỳ phức tạp. Thiên địa càn khôn, cường giả vi tôn. Khương thần mâu quang cấp động, liền nhìn thấy bên kia Chí Tôn sau cuộc chiến, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Diệp trưởng lão độc chiến hai người, đánh vùng hư không đó đều tại sụp đổ. Nhưng là, như cũ không cách nào thay đổi kết cục. Dù sao, hắn thế đơn lực bạc, cũng không phải vô địch Chí Tôn, rất khó áp chế thượng quan thị cùng Khương thị Chí Tôn. Mà lúc này, các thế lực lớn Thiên Tôn đã bước từ từ, hướng Khương thần châu khu vực đi. Lôi Sơn Thiên Tôn ra tay toàn lực, ngạnh hám ngăn cản tại ngày trước Tôn. Đáng tiếc, càn khôn tông người, thế đơn lực bạc, căn liền không cách nào đánh ra. Cho dù là chúng Tôn giả ra tay toàn lực, bọn họ, cũng bị gắt gao vây khốn. Ung ung. Đại chiến kinh thiên. Vang lớn liên tục, hư không cũng bị đánh muốn vỡ nát. Một màn như thế, để cho càn khôn tông tu giả nhìn mà lòng chua xót. Bọn họ càn khôn tông, thật không yếu. Đáng tiếc, chỗ này tập hợp thần giới phần lớn cổ tộc A. Chỉ là một cái càn khôn tông, như thế nào đối mặt toàn bộ thần giới lực lượng. Hô. Xa xa, Khương thần hít thật sâu một cái. Một màn này, để cho hắn nhìn sau, tâm tình rất ngưng trọng. Lúc này, hắn cũng có thể tưởng tượng ra, năm đó, đã biết nhất mạch lao tổ, rõ ràng không có cấu kết ma tộc, lại bị Vu Hám trở thành tội tộc. Nghĩ đến, cũng là bởi vì thế đơn lực bạc đi. Mà đổi thành bên ngoài một ít thế lực, cũng không muốn dính vào chính giữa. Giống như, lúc này Tiêu thị, Vân thị, Cơ thị. Mấy cái này thị tộc người, ở bên cạnh yên lặng lên. Cũng không phải bọn hắn không muốn xuất thủ. Mà là, bây giờ đại thế như thế, bọn họ coi như giúp càn khôn tông, cũng thì không cách nào thay đổi thế cục. Và lại, những thế lực này, có lẽ, coi như chính phái, cùng càn khôn tông cũng có chút giao tình. Nhưng là, trong sân những thứ này Chí Tôn, nhưng cũng không thấy cùng càn khôn tông có giao tình. Những người này, cũng không thấy được liền nguyện ý vì càn khôn tông người đi mạo hiểm. Và lại, những người này, cũng không thấy liền đối với hạo nhật thần lô không có lòng mơ ước. Nhân tính, như thế. Những người này, không có trực tiếp xuất thủ, đối phó càn khôn tông người, đã coi như là rất không tồi. Cho nên, Khương thần hết thảy, nhìn đến rất nhạt. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, quét qua những thứ kia bước từ từ mà ngày nữa tôn. Hắn rất bình tĩnh. Bình tĩnh bên dưới, kia con ngươi chính giữa, có sát ý tràn ngập. Vù vù. Từng cái thiên tôn bước từ từ mà. Mọi người vây lại Khương thần. Cầm đầu là dĩ nhiên là Khương thị thiên tôn. Dù sao, bây giờ Khương thị, chính là danh hiệu thần hoàng nhất mạch. Các đại thần tộc, tất cả lấy cầm đầu. Chứ ngoài ra, Tiêu thị thiên tôn cũng lên đường. Cho dù là Tiêu thị thiên tôn, cũng không muốn từ bỏ hạo nhật thần lô. Bọn họ cũng muốn bằng vào hạo nhật thần lô nhiều hơn biết một ít thượng cổ bí ẩn. Cuối cùng, tất cả mọi người khá an ý ngừng ở Khương thần ngoài trăm dặm. Lý Tiêu Giao, đem hạo nhật thần lô giao ra đi. Khương thị thiên tôn mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương thần, từng chữ từng câu nói, món bảo vật này, chính là thượng cổ chí bảo, khi toàn bộ thần giới toàn bộ, không phải là ngươi có thể độc hưởng. Ở nhìn hướng Khương thần thì, hắn trong con ngươi khác thường ánh mắt lóe lên. Nghe hạo nhiên nói, huyện thiên công tử, có thể là thiên dương thượng nhân, nếu là hắn không muốn giao ra hạo nhật thần lô, vừa vặn thừa này diệt hắn. Hắn trong lòng thầm nghĩ đến, kia trong con ngươi, có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Đối với bọn hắn Khương thị mà nói, điều này hiển nhiên là một ra tay tối cái cớ thật hay. Làm Khương thị thiên tôn mở miệng, còn lại thị tộc thiên tôn chính là thờ ơ lạnh nhạt. Ha ha, các ngươi nghĩ tưởng đoạt ta trong tay trí bảo, làm sao cần phải tìm một cái như thế đường đường chính chính mượn cớ. Nghe vậy, Khương thần lên tiếng mà cười. Chẳng lẽ, đây chính là thần giới, các đại cổ tộc phong cách hành sự. Hắn mặt đầy khinh bỉ. Những thứ này cổ tộc, rõ ràng liền muốn mạnh mẽ bắt lấy Hào Đoạn. Nhưng là thanh danh, lại trả lại cho mình tìm một cái như thế đường đường chính chính mượn cớ. Đơn giản là vô sỉ hết sức. Chương 1023, một kiếm khiếp người tâm. Khương Thần quét qua các tộc tôn giả, mặt đầy lạnh lùng. Những người này sắc mặt, để cho hắn cảm giác chán ghét. Đồng thời, Khương Thần cũng thật sâu minh bạch, ở nơi này vũ đạo thế giới, nói đạo lý gì, đều là hư. Thực lực, mới có thể quyết định hết thảy. Xem ra, ngươi là không muốn giao ra Hạo Nhật Thần Lô đây. Khương Thị Thiên Tôn mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần từng chữ từng câu nói. Lúc này, trong lòng của hắn ngược lại càng cao hứng hơn. Nếu là người hậu sinh này trực tiếp giao ra Hạo Nhật Thần Lô, hắn cũng liền không thể xuất thủ. Nhưng là, nếu người hậu sinh này cự tuyệt chuyện này, như vậy, hắn liền có thể trực tiếp cường thế xuất thủ, đem tiêu diệt. Hạo Nhật Thần Lô, là ta toàn bộ, chư vị nếu muốn lời nói, như vậy, liền lấy ra các ngươi chuyện đi. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua trước mắt Thiên Tôn, từng chữ từng câu nói, dĩ nhiên, bất kể là ai, chỉ cần đối với ta xuất thủ, ta Huyễn Thiên Công Tử, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, át sẽ để cho tôn nhuộm máu thiên, rơi vãi với đại địa. Nói xong lời cuối cùng, tại hắn kia con ngươi chính giữa, cũng có lăng lệ sát ý tràn ngập ra. Đồng thời, Khương Thần mi tâm thần văn lóe lên, một cổ siêu nhiên đạo vận tràn ngập ra. Toàn bộ thiên địa, có một cổ đạo vận bị dẫn dắt tới, gia trì ở thân. Điều này làm cho tới nhưng mà thần vương cảnh hắn, đạo kia vận, vừa xa khỏi thần vương. Thậm chí, liền phổ thông thần quân cũng không thể so với. Huyễn Thiên Công Tử, thật có chút thủ đoạn. Là một thiên tài, không trách có thể đạt được thượng cổ chí bảo. Cái này làm cho các tộc thiên tôn mắt lộ kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Dù là Khương Thần thiên phú dị bẩm, có thần quân thực lực. Nhưng là, ở trong mắt thiên tôn, cũng không gì hơn cái này, lật tay có thể diệt. Cho nên, Khương Thần lời nói, không có ai để ở trong lòng. Ngươi đã như thế hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, bản tọa, liền thay thiên hạ người, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nghe vậy, Khương Thị Thiên Tôn trong lòng vui mừng. Cái này ra mặt Thiên Tôn, được đặt tên là Khương Duy, chỉ thấy hắn bước dài ra, chính là hướng Khương Thần đi. Rồi sau đó, hắn lộ ra bàn tay, xuyên thấu hư không, xuyên qua mây mù, như gián thiên khung dọc theo đi, xuất hiện ở Khương Thần trên đỉnh đầu. Bàn tay này giả thiên, chính giữa diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới. Bàn tay dọc theo tới, mênh mông đạo uy tựa như có thể nghiền ép núi sông. Như vậy uy thế, chen ép hư không đều tại sụp đổ. Chen ép núi sông đều tại nứt nẻ. Thiên Tôn xuất thủ. Huyễn Thiên Công Tử, có thể ứng phó được sao? Thiên Tôn, đây chính là chí tôn bên dưới cường giả, dù là Huyễn Thiên Công Tử, chính là vạn cổ kỳ tài, còn trưởng khống chí bảo, cũng không cách nào cùng Thiên Tôn tranh phong a. Dù sao, hắn mới thần vương cảnh mà thôi, lấy hắn tu vi, có thể cùng phổ thông tôn giả tranh phong, đã là cực hạn, huống chi, chỗ này có như thế nhiều ngày tôn. Ngày đó Tôn xuất thủ, các tộc thần vương từng cái không khỏi căng thẳng thần kinh. Mọi người tâm đều phải nhảy ra. Rất nhiều người, đều là Khương Thần lo âu. Cũng có người vì hắn cảm giác tiếc cho. Đúng vậy, hắn là kỳ tài ngút trời, nếu là giao ra Hạo Nhật Thần Lô, tương lai, như thế có cơ hội chứng đạo xưng tôn, như thế có cơ hội trưởng khống thần hoàng binh, sừng sững ở thần giới đỉnh A. Hắn quáng ốc, không biết chọn lựa, nếu lúc này ẩn nhẫn, lo gì ngày khác không thể đứng ngạo nghệ càn khôn. Tiếng nghị luận không ngừng, rất nhiều người mặt đầy tiếc cho. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Khương Thần, làm ẩn nhẫn mới là. Ngay cả Tần Như Ngọc mấy người cũng là mặt đầy phức tạp. Đúng a? Nếu là ẩn nhẫn, Huyễn Thiên Công Tử, có phải là giống nhau hay không có thể đứng ngạo nghệ càn khôn trên? Dù sao, hắn chính là có thể cùng cổ đế Tà Linh tranh phong nhân vật a. Nhân vật như vậy, ít nhất cũng có chí tôn phong thái mới đúng a. Chỉ cần ẩn nhẫn đi xuống, lo gì không thể quật khởi. Ẩn nhẫn. Những thanh âm này truyền lọt vào trong tai, Khương Thần khỏe miệng nhưng là câu khởi một vệt nhàn nhạt độ cong, nói, ta, cần gì phải ẩn nhẫn? Không phải là ta đạo. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang dơ lên, nhìn liếc mắt kia gián thương khung dò tới bàn tay khổng lồ. Như vậy, liền giết đi. Nhưng vào lúc này, ở Khương Thần ngay trong óc, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên theo. Sau một khắc, chỉ thấy Khương Thần mi tâm, kiếm văn chợt lóe. Một cái lô nước ra. Quét. Rồi sau đó, một đạo kiếm quang, từ Khương Thần mi tâm nở rộ ra. Làm ánh kiếm này nở rộ ra thời điểm, khắp thiên cung, bị chiếu sáng. Kiếm quang chói mắt, nhiếp nhân tâm phách. Có thấy lạnh cả người, thẳng vào xương người tủy. Điều này làm cho phụ cận thiên tôn toàn bộ đều thần hồn run lên. Đây là từng cái mắt lộ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Khương Thần. Theo dõi hắn mi tâm kiếm quang. Hô! Rồi sau đó, mọi người mâu quang động một cái, chính là nhìn thấy, ở Khương Thần mi tâm, kiếm quang chợt lóe, một thanh cổ kiếm, chính là Hô Khiếu Nhi ra. Chôi này cổ kiếm lúc xuất hiện, chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng là, trong thời gian ngắn mà thôi, nó hóa thành một chôi kình thiên cự kiếm. Cự kiếm nô lên cao, thần uy chấn động, đâm thủng bầu trời. Kia chói mắt kiếm quang bao trùm phương viên trăm ngàn dặm, chiếu sáng thiên địa. Quét. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, cự kiếm chợt lóe, chém về phía kia ngay đầu dò tới bàn tay khổng lồ. Nhất kiếm xé trời, chém khai thiên địa, cắt đứt càn khôn. Cái kia tựa như có thể ra thiên tế nhật bàn tay khổng lồ, cứ như vậy bị kiếm quang liên diệt. Liên màu xám cũng không có còn lại. Sau một khắc, kiếm quang thừa dịp hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở Khương Thị Thiên Tôn, Khương Duy trước mắt. Kiếm quang lật mà xuống, Khương Duy cảm giác mình thần hồn sắp nứt. Hắn cảm giác mình thân thể cũng bị xé nứt. Một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Đây là thần hoàng binh, Khương Duy nội tâm vô cùng rung động. Hắn hai tròng mắt mang theo sợ hãi, chăm chú nhìn phía trước kiếm quang. Đáng tiếc, kiếm quang chợt lóe, đưa hắn yên diệt. Hô! Kiếm quang rách qua, chém ra hư không. Cho dù là Khương Duy bên người một ít thiên tôn đều bị đánh bay, từng cái trọng thương. Có người, thân thể cũng bị xé nứt. Kia trên người thiên tôn bảo giáp, đều bị chém rách. Mà, vẫn chỉ là một tia kiếm khí dư âm a. Có thể tưởng tượng, nếu là bị một kiếm này đánh trúng, phụ cận thiên tôn, nhưng còn có mệnh ở. Khương Duy thiên tôn bị chém. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Huyễn Thiên công tử, chém một cái thiên tôn. Kiếm quang chợt lóe, chấn nhiếp nhân tâm. Đợi đến mọi người nhìn thấy, đã không thấy được Khương Duy bóng người. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Các đại thần tộc thần linh toàn bộ đều bị rung động. Trong sân đưa tới song lớn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Huyễn Thiên công tử, lại có thủ đoạn này. Hán trưởng không thần hoàng binh. Làm chém xuống một kiếm, xa xa những thứ kia vây xem tôn giả trong lòng giật mình. Bất quá, rất nhanh, mọi người liền thư thái. Huyễn Thiên công tử, liền Hạo Nhật thần lô cũng đạt được, có thể trưởng khống thần hoàng binh, cũng không phải chuyện kỳ quái. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, mới vừa rồi, Khương Duy thiên tôn, thật là sơ suất. Một người, nếu trưởng khống thần hoàng binh, có thể không là người bình thường tùy tiện có thể cho ca. Cho dù là thần tôn, thiên tôn, cũng không thể năng lực ép loại nhân vật này. Dù sao, thần binh, đa số có linh. Nếu là chính giữa linh, xuất thủ, kia phát huy ra chiến lực, nhưng là cực kỳ khủng bố a. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người, nắm trong tay thần hoàng binh, cũng không có linh. Phú phẩm tiếng hoa. Chương 1024, càn quét. Không có khí linh thần hoàng binh, liền cần dựa vào cá nhân thần lực, cùng với đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, để kích thích thần binh chính giữa lực lượng. Mà ở tại thần giới, đại đa số người, đều là trưởng khống vô linh thần hoàng binh. Dù sao, thần hoàng binh có linh, kia binh linh, cũng cực kỳ cao ngạo, muốn trưởng khống loại binh khí này, có thể không phải người bình thường có thể là A. Mà hiển nhiên, Huyễn Thiên công tử, chính là trưởng khống một món một linh thần hoàng binh. Nếu không, hắn há có thể phát huy ra chiến lược như vậy. Hô! Nhất thời, các tộc tôn giả toàn bộ đều ngược lại hút ngụm khí lạnh. Một cái thần vương mà thôi, lại có thể trưởng khống một món có kiếm linh thần hoàng binh. Rất nhiều người kiêng kỵ sau khi, cũng là mặt đầy hâm mộ. Những thứ kia mới vừa rồi còn muốn vây giết Khương Thần Thiên Tôn chính là mặt đầy kiêng kỵ, rồi rít thối lui đến xa xa. Đương nhiên, trên thực tế, mới vừa rồi, rất nhiều người không gấp xuất thủ, cũng có chỗ cố kỵ. Cho nên, mọi người mới sẽ để cho Khương Duy làm tiên phong. Là vì dò xét Huyễn Thiên công tử thủ đoạn. Bây giờ thử một lần, không người không cảm giác lòng rung động. Lao tổ. Mà lúc này, Khương Thị người hô to. Huyễn Thiên công tử, ngươi giết tộc ta Thiên Tôn, từ đó về sau. Trên trời dưới đất, ngươi đem vô lộ khả tẩu. Còn có Khương Thị người giống giận, mở miệng uy hiếp. Ha ha, muốn giết ta, thử xem các ngươi có hay không chuyện này. Thấy vậy, Khương Thần mặt đầy lạnh lùng. Rồi sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua bát phương, đạo, hôm nay, phàm là xuất thủ, vây đánh ta Càn Khôn Tông tôn giả người, sát vô xá. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm lời nói vang lên. Sau đó, Khương Thần bước từ từ với không. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn quang văn lóe lên. Hạo Nhật thần lô trôi lơ lửng. Ở trước người hắn, Càn Khôn kiếm nhất tránh. Giết. Càn Khôn kiếm khẽ quát một tiếng, trường kiếm kia gào thét, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng về kia nhiều chút vây đánh Lôi Sơn Thiên Tôn người lướt đi. Lao tổ cẩn thận, có người hô to, nhắc nhở tự mình lao tổ. Nhưng là Càn Khôn kiếm quá nhanh. Đây chính là thần hoàng cấp bậc thần binh. Nó xuyên thấu hư không, trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở Lôi Sơn Thiên Tôn đám người phụ cận. Rồi sau đó, thần kiếm xé trời. Kiếm văn xuôi ngược, có một đạo đạo kiếm quang hóa thành kiếm vũ, hướng về kia nhiều chút vây giết Càn Khôn Tông tôn giả tu giả đi giết. Không. Huyền Thiên công tử, ngươi nếu như thế, từ đó về sau, thần giới đem lại cũng vô ngươi đất dùng thân. Làm ánh kiếm này chém xuống, có tôn giả kinh hoàng, cũng có người mở miệng uy hiếp. Ha ha, lại không ta đất dung thân. Bọn ngươi muốn giết ta đoạt bảo, ta lại vì sao không thể giết ngươi? Khương Thần mặt đầy lạnh lùng, chỉ thấy kiếm quang hạ xuống, uy thế ngút trời. Thật là nhất kiếm ra, tất cả thiên địa tịch. Quét, quét, quét. Kiếm quang hạ xuống, từng cái tôn giả bị chém. Trong chớp mắt, liền có vài chục cái thần tôn bị chém. Còn có thật nhiều tôn giả, liền vội vàng chạy trốn đến xa xa. Chém liên tục mấy chục vị người. Giờ khắc này, các đại cổ tộc tu giả, toàn bộ đều sửng sờ. Huyền Thiên công tử, là muốn chọc thủng trời a? Người này, quá ác đi, chẳng lẽ, hắn không sợ bị thần giới các tộc đồng thời liên thủ đuổi giết sao? Thần Hoàng Binh, thật là không thể khinh thường a. Thấy vậy, từng cái tu giả sợ hết hồn hết vía. Thần Hoàng Binh vừa ra, thật là không thể địch nổi. Trong lúc nhất thời, không còn có người vây khốn Càn Khôn Tông tôn giả. Đây là ta Càn Khôn Tông Thần Hoàng Binh Càn Khôn Kiếm. Làm địch nhân tối lui, Càn Khôn Tông tôn giả nội tâm nhưng là vô cùng kích động. Càn Khôn Kiếm ta Càn Khôn Tông Chấn Tông Kiếm a. Đa tạ lão tổ xuất thủ cứu giúp. Lập tức, có Càn Khôn Tông tôn giả hướng Càn Khôn Kiếm không người thi lễ. Thiếu công tử, quả nhiên đạt được Thần Hoàng Binh. Không hổ là Thái Hư Chí Tôn mạch này người. Quá tốt, thiếu công tử mới thần vương cảnh liền trưởng khống Thần Hoàng Binh cùng cổ thế giới chấn giới chí bảo, sau này tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi Sơn Thiên Tôn bảy người mỗi một người đều lệ nóng mãn giật. Đến, bọn họ là tới che chở cái này hậu bối, là cho hắn làm người hộ đạo. Không nghĩ, mới bao lâu, cái này hậu bối cũng đã đạt đến một bước này. Trưởng khống Thần Hoàng Binh, như Thần Hoàng Binh thật nguyện ý phụ trợ, ai dám vọng động? Đây chính là tốt nhất hộ đạo giả, có thể trấn nhiếp quần thần. Nhất kiếm càn quét các tộc tôn giả, Khương Thần bước từ từ tới, xuất hiện ở Lôi Sơn Thiên Tôn chờ bên người thân. Lúc này, hắn bước từ từ giữa, liền giống như là một cái đại đạo chi tử, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Bây giờ, các đại cổ tộc người, cũng không dám nữa khinh thường hắn. Từng cái tu giả, ngừng thở, nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn chằm chằm cái đó gọi là Huyền Thiên công tử thần vương. Cho dù là Khương Thị Trí Tôn cùng Thượng Quan Thị Trí Tôn cũng bị kinh động. Thần Hoàng Binh. Người này, lại còn trưởng khống Thần Hoàng Binh. Hai cái Trí Tôn mặt đầy kinh ngạc. Không chỉ là hai cái này Trí Tôn, liền ngay cả này ở bên cạnh lược trận Trí Tôn cũng không khỏi giật mình trong lòng. Từng cái Trí Tôn theo tiếng, nhìn hướng Khương Thần. Hắn lại còn trưởng khống một món Thần Hoàng Binh. Ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Cái này hậu bối, mới thần vương cảnh mà thôi. Có được một món có khí linh thần hoàng binh, còn được cổ thế giới chân giới chi bảo, cơ duyên này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Phải biết, bọn họ những thứ này chí tôn, sống vô tận tuế nguyệt, đều tại một mực khổ khổ tìm, cũng không có thể thu được thần hoàng binh a. Trên thực tế, rất nhiều cổ tộc đều có thần hoàng binh. Bọn họ cũng có cơ hội đi câu thông thần hoàng binh. Đáng tiếc, những thần hoàng đó binh, có linh, cũng quá cao ngạo, căn không là người bình thường có thể trưởng khống. Cho dù là chí tôn, cũng không thấy có tư cách này. Liền ngay cả này không có binh linh thứ thần hoàng binh, cũng không phải chí tôn là có thể trưởng khống. Bởi vì, những thứ này thần hoàng binh thượng, có thần hoàng cấp, đạo văn, phía trên lực lượng, sẽ bài xích người khác. Nếu là tùy tiện khứ thủ, rất dễ dàng bị thần hoàng ai gây thương tích, cùng với tiêu diệt. Cho nên, muốn đạt được thần hoàng binh, thật không dễ dàng. Cũng là như vậy, nơi này, chí tôn rất nhiều, lại cực ít có người có thể trưởng khống này binh. Được. Không hổ là ta Càn Khôn Tông làm đại thiên tiêu. Thấy vậy, Diệp trưởng lão nội tâm rung lên, không nhịn được hô to một tiếng. Hắn huyết khí trong cơ thể trùng thiên, đang cật lực thúc giục Càn Khôn ấn ngăn địch. Bây giờ hắn, thật cao hứng. Huyền Thiên công tử, thật rất kinh tài tuyệt diễm. Cũng là như vậy, Diệp trưởng lão mới có thể không tiếc cùng các thế lực lớn vạch mặt, cũng phải bảo vệ Khương Thần lợi ích. Dù là, có lẽ, hắn làm như thế, như cũ sẽ thất bại. Nhưng là, hắn còn mà làm theo. Bởi vì hắn không thể để cho cái này hậu bối đau lòng. Diệp lão, ngươi Càn Khôn Tông, làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ thần giới các tộc liên thủ, đạp bằng ngươi tông môn sao? Thấy vậy, Thượng Quan Thị Trí Tôn hừ lạnh nói. Bây giờ, hắn nộ khí trung thiên. Bọn họ Thượng Quan Thị, mới vừa rồi bị chém không ít tôn giả. Những tôn giả khác cũng mặt đầy rùng mình. Bất quá, không phải là hoàng tộc, cũng không dám mở miệng. Đạp bằng ta Càn Khôn Tông sân môn. Nghe vậy, Càn Khôn Kiếm chi linh phù hiện ở trên trường kiếm. Hắn hóa thành một cái anh vũ nam tử, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Thượng Quan thị cùng Khương thị hai cái chí tôn, đạo: "Như vậy, bản tọa liền trước chém các ngươi, nhìn một chút, ai phải đi đạp bằng ta Càn Khôn Tông." Chỉ thấy kiếm linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trường kiếm chợt lóe, trực tiếp chém về phía Thượng Quan thị chí tôn. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 1025, không người không sợ. Quét. Càn Khôn kiếm nô lên cao chém tới, xé nứt thiên địa. Chói mắt kiếm quang cắt đứt Càn Khôn. Kinh khủng thần uy chấn động ra đến, để cho quần thần đều im lặng. Nhất thời, phu cận chí tôn, từng cái liền vội vàng bay khỏi. Không có thần hoàng binh, ai dám tiếp xúc? Cho dù là chí tôn, cũng không dám ngạnh hám Càn Khôn kiếm. Ngươi làm Càn Khôn kiếm chém tới, Thượng Quan thị chí tôn liền vội vàng thúc giục sinh tử ma bàn, hướng Càn Khôn kiếm chấn áp tới. Ông, chỉ thấy kia sinh tử ma bàn không ngừng phóng đại, nó hóa thành một cái sinh tử thế giới, tràn đầy cả phiến hư không. Kia sinh tử chi lực xuôi ngược, hóa thành cối xay, như muốn phai mở vạn pháp, từng đạo kiếm mang bị cối xay phai mở. Nhưng là, cuối cùng, trường kiếm chém tới, sẽ sinh tử thế giới, kết kết thật thật chém ở cối xay thượng. Ầm. Cối xay run lên, lúc đó bị đẩy lui. Nhưng là, phía trên bộc phát ra kinh người sinh tử chi lực, phai mở đại lượng thần kiếm lực. Thà cho là như thế, Thượng Quan thị chí tôn, còn chưa do lui 10.000 thước. Đồng thời, ở khoe miệng của hắn, có một ngụm máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, hắn cuộc chiến lực, cũng không như Càn Khôn kiếm linh. Dù là hắn trưởng khống thần hoàng binh. Nhưng là, hắn thần hoàng binh, cũng không có khí linh. Không có khí linh, liền là một kiện tàn binh mà thôi. Chí tôn, còn không cách nào phát huy ra chân chính thần hoàng cấp chiến lực. Nhưng là, Càn Khôn kiếm lại không giống nhau. Kiếm linh vẫn còn. Nó có thể phát huy xuất chiến lực, là thật sự rõ ràng thần hoàng chiến lực. Ai có thể tiếp xúc? Ngay sau đó, bên cạnh kia Khương thị chí tôn cũng mặt đầy kiên kỵ. Nhưng mà trưởng không một món thứ thần hoàng binh mà thôi, cũng dám ở này càn rỡ. Ở nhất kiếm đánh lui Thượng Quan thị chí tôn sau, kiếm linh hử lạnh nói. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua hai cái chí tôn. Nhất thời, hai cái này chí tôn, đều là giật mình trong lòng. Lúc này, bọn họ cũng thật sâu minh bạch, thần hoàng binh trô đáng sợ. Đương nhiên, bọn họ nếu là thiêu đốt đại lượng thần hồn huyết khí, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là, giá, quá lớn. Lúc này hao tổn bọn họ thọ nguyên, cũng sẽ để cho bọn họ dừng bước tại chí tôn cảnh. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không nhiên huyết đánh một trận. Xa xa chí tôn cũng yên lặng. Lúc này, bọn họ biết, có Càn Khôn kiếm ở, cho dù là thần giới các tộc đồng loạt ra tay, cũng không động đậy kia Huyền Thiên công tử. Đồng thời, bọn họ cũng thật sâu minh bạch. Vì sao, Huyền Thiên công tử, có này quyết đoán, dám trực tiếp chu diệt Khương thị thiên tôn. Bên cạnh, Diệp trưởng lão nội tâm cũng là vô cùng phấn chấn. Hắn Càn Khôn ấn, cũng không có thần hoàng ấn linh, cho nên, uy lực cũng có giới hạn. Nhưng bây giờ, lại không giống nhau. Hắn hoàn toàn có niềm tin, ngạo thị quần thần. Thật ngang ngược. Đây chính là ta Càn Khôn tông thần hoàng kiếm A. Truyền thuyết, Càn Khôn kiếm, tồn tại vô tận tuế nguyệt, vị này kiếm linh tiền bối, tuyệt đối là thần giới cực kỳ cổ lão tồn tại. Chiến lực vượt qua rất nhiều thần hoàng binh. Càn Khôn tông đệ tử từng cái lửa nóng vô cùng, cho dù là những tôn giả kia, ở thấy Càn Khôn kiếm thần uy sau cũng mặt đầy hưng phấn. Bọn họ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Mới vừa rồi, bọn họ muốn đi che chở chính mình tông môn thiên tài. Kết quả, các thế lực lớn người trực tiếp xuất thủ ngăn trở. Hết lần này tới lần khác, bọn họ vừa không có nhân vật vô địch, không cách nào giết ra một con đường. Cái loại này bực bội, cái loại này bất đắc dĩ. Cho dù là tôn giả, cũng chỉ có thể ở nơi nào cắn răng nghiến lợi. Mà nay, bọn họ rốt cuộc không cần bị người khi dễ. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Ta Càn Khôn tông, dù là không có thần hoàng trấn giữ, nhưng là, có thần hoàng binh ở, như thế không thể lừa gạt. Vô Cấu công tử mặt đầy lửa nóng. Đến, hắn lại như vậy cảm giác rất bực bội. Như, trước cùng Khương Hạo Nhiên gặp nhau lúc, đối phương rõ ràng liền bày ra đối với Càn Khôn tông khinh thường. Bởi vì, Càn Khôn tông vô thần hoàng trấn giữ. Khi đó, bọn họ rất bực bội. Mới vừa rồi, các tộc người dám liên thủ đoạt bảo, cũng là khi dễ Càn Khôn tông không có thần hoàng trấn giữ. Nhưng bây giờ, các tộc chí tôn tránh lui, trong con ngươi tất cả đều là kiêng kỵ. Cái này làm cho Càn Khôn tông đệ tử để ở trong mắt, khỏi phải nói liền sung sướng. Nếu Huyền Thiên công tử bước vào thần hoàng cảnh, như vậy, ta Càn Khôn tông, đem lại cũng không có người dám lớn. Lý Tâm Ngữ trong lòng thầm nghĩ. Huyền Thiên công tử năng lực bại cổ đế tà linh, khi có chứng đạo thần hoàng phong thái. Lúc này, mọi người đệ tử nhìn hướng Khương thần thì mặt đầy lửa nóng. Các nàng cũng rất nhớ tự mình có thể đủ cường đại lên. Nhưng là, đi qua hạo thiên cổ thế giới một nhóm, bọn họ cũng biết mình thiên tư, thật vẫn còn kém nhiều chút. Muốn chứng đạo thần hoàng, quá khó khăn. Nhưng là, Huyễn Thiên công tử, hiển nhiên thì có tư cách này. Lần này, xác thực là chúng ta chi qua, bất quá, chúng ta các tộc, đã vì này bỏ ra không nhỏ giá, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thượng quan thị trí tôn khẽ cau mày, chính là hướng Càn Khôn kiếm linh con người, đạo. Thần giới, lấy thực lực vi tôn, bây giờ chúng ta đã bại, hạo nhật thần lô, liền vì quý tông thật sự, chúng ta, liền lúc đó cáo tử. Khương thị trí tôn cũng mở miệng. Làm lời này hạ xuống, hắn lập tức hướng người bên cạnh tỏ ý, thân thể lui về phía sau, chui cách nơi này đất. Bây giờ, có thần hoàng binh chi linh ra mặt, bọn họ không dám ở lâu, nếu không, nếu là bị chém, có thể sẽ không có người cho hắn đi nói rõ lý lẽ à. Cho dù là sau chuyện này có người báo thù cho hắn tuyết hận, nhưng là, kia thì có ích lợi gì đây? Đối với cái này trí tôn mà nói, chính mình mệnh, hiển nhiên so với hết thể đều trọng yếu. Mới vừa rồi liền có đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Xa xa từng cái trí tôn hướng kiếm linh không người xin lỗi, đồng thời, thân thể cũng ở đây lui nhanh. Vù vù. Trong thời gian ngắn, từng cái trí tôn rút lui. Điều này làm cho các tộc thần vương toàn bộ sửng sờ. Những người này, mới vừa rồi còn từng cái sát khí ngút trời, thế muốn đoạt lấy hạo nhật thần lô. Thế nào, không nói một tiếng liền lui. Đương nhiên, cũng có người trong lòng nhưng. Bọn họ biết, những người này, mới vừa xuất thủ, cũng là muốn dò xét một chút ta. Nếu là có thể đoạt lấy hạo nhật thần lô, dĩ nhiên là được. Không đoạt được, chạy phải đó. Cứ như vậy chấm dứt. Nhưng mà, các đại cổ tộc hậu bối, tâm tình lúc này rất phức tạp. Như, sinh mệnh vũ hồn nhất mạch Diêu Phong, hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, kia trong lòng, suy nghĩ ngàn vạn. Đến, hắn cho là, các tộc chí tôn ra mặt, tất có thể đoạt lấy hạo nhật thần lô. Ở trên trời tôn ra dưới tay, Huyễn Thiên công tử, căn liền không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, chí tôn chạy trốn, thần tôn vô số tử thương. Nhưng là, các thế lực lớn cường giả, lại như một làn khói chạy. Liên bọn họ những thứ này hậu bối đều không quản. Một màn như thế, không khỏi có chút tức cười. Từ đó về sau, Huyễn Thiên công tử, chỉ sợ, thật muốn ở tại thần giới xương tôn A. Có thiên tài nói nhỏ. Khó nói, lúc này mới nhưng mà bắt đầu thôi. Lần này, thần giới chết nhiều tôn giả như vậy, các thế lực lớn há sẽ từ bỏ ý đồ. Đừng nói, chúng ta cũng đi nhanh đi. Các thế lực lớn hậu bối nghị luận một phen, liền rời đi luôn. Một người, lại trưởng khống hai món trí bảo tiêu tiềm ở nhìn liếc mắt Khương Thần, ở hơi lộ vẻ hâm mộ sau, cũng liền rời đi luôn. Hắn biết, tương lai thần giới, nhất định sẽ không bình tĩnh. Cái này gọi là Huyễn Thiên công tử thiên tài, có lẽ, sẽ trở thành thần giới nổi bật nhất tân tinh, quang diệu thiên hạ. Chương 1026, một cắt, mới bắt đầu. Các tộc trí tôn chui cách. Những thần vương đó ở hơi cảm khái sau, cũng rối rít rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không dám ở nơi này qua dừng lại lâu. Mới vừa rồi đánh một trận, chấn nhiếp nhân tâm. Liền thần tôn đều chết thương mấy chủ, để cho thần vương lòng rung động. Lúc này, Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, liền nhìn như vậy các tộc chí tôn cùng thần vương rời đi. Càn Khôn kiếm linh cũng không có đuổi theo. Bởi vì, người ở đây quá nhiều. Có thần giới các đại cổ tộc. Nếu thật toàn bộ giết sạch sành sinh, dù là Càn Khôn tông, có Càn Khôn kiếm linh trấn giữ, cũng không chịu nổi. Dù sao, các thế lực lớn chính giữa, là thực sự có thần hoàng trấn giữ a. Và lại, chí tôn thiêu đốt thần hồn huyết khí hết sức xuất thủ, kia chiến lực, cũng không phải chuyện đùa. Kiếm linh mặc dù là thần hoàng cấp, nhưng là, bởi vì nhưng mà kiếm linh, kia chiến lực, cùng chân chính thần hoàng so với, nhưng là phải kém thượng không ít. Kiếm linh, không có thân thể căn cơ, có thể điều động thiên địa lực lượng có hạn. Mỗi một lần xuất thủ, đều là ở hao tổn thân mình lực lượng. Những lực lượng này, muốn bù đắp lại, yêu cầu quá lâu thời gian. Cũng là như vậy, ban đầu Càn Khôn kiếm linh, mới có thể cùng Khương Thần ước pháp tam trường, chỉ giúp hắn xuất thủ 3 lần. Xin chào thần hoàng tiền bối. Mà lúc này, Diệp trưởng lao chờ tôn giả rối rít hướng kiếm linh không người thi lễ. Không cần đa lễ, bây giờ bọn ngươi vừa làm lập tức lên đường, đi tông môn, nếu không, nếu có thần hoàng xuất thế, có thể liền có chút phiền phức. Càn Khôn kiếm linh nói. Phải. Nhị trưởng lão gật đầu. Ngay sau đó, Càn Khôn tông đệ tử cũng rối rít nhất khởi động thân, chạy tới Càn Khôn tông. Bọn họ cũng sợ sinh thêm sự cố. Hô. Càn Khôn kiếm nhất tránh, không có vào Khương Thần thức hải. Đa tạ tiền bối tương trợ. Khương Thần hướng kiếm linh nói cảm ơn. Ha ha, cần gì phải nói cảm ơn, ngươi ngày chi phí, vạn cổ ít có, ta ha có thể không giúp đỡ. Càn Khôn kiếm lớn tiếng cười một tiếng, nói, và lại, bản tọa cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể lớn lên đến một bước kia thần hoàng cuối, đến cùng cảnh giới gì. nó là thật mặt đầy mong đợi. Đúng là như vậy, hắn mới có thể cường thế xuất thủ, trực tiếp giết các tộc tôn giả, chấn nhiếp quần hùng. Là, chính là thay Khương Thần bớt đi không ít phiền toái. Thần hoàng trên, là thánh nhân trên, chính là siêu thoát cảnh. Ở kiếm linh mặt đầy trông đợi thời điểm, Tức Linh lung dung nói. Người này, diễn hóa với Thiên Châu Thượng, mặt đầy bình chân như vại dáng vẻ. Thánh nhân siêu thoát. Nghe vậy, kiếm linh mặt đầy thành khẩn thỉnh giáo, đạo, dám hỏi tiền bối, như thế nào thánh nhân? Như thế nào siêu thoát? Như ta khí linh thần, có thể hay không chọn đời trường tồn? Nó là thật rất muốn biết đủ loại thiên địa đại đạo áo nghĩa, thậm chí, nó cũng rất muốn chọn đời trường tồn, một mực làm chứng thiên địa chìm nổi. Cho nên, cho dù là biết Tức Linh cũng không phải là chân chính cổ đế thân, kiếm linh đối với nó cũng là cực kỳ khách khí. Bởi vì, bất kể như thế nào, Tức Linh biết, thật vượt qua đường thời người. Danh hiệu nó một câu tiền bối, cũng là chuyện đương nhiên. Thánh nhân ở cổ thế giới, có tiên thiên thánh nhân, cũng có hậu thiên thánh nhân. Tức Linh mở miệng, bình chân như vậy rằng giải. Kiếm linh chính là thành kính nghe. Cái này làm cho Khương Thần có chút không nói gì. Tức Linh, chính mình tôn ban đầu lưu lại ý chí thân thời điểm, cũng vẫn chỉ là đế cảnh A. Nó lại mở là vì kiếm linh giảng giải thánh nhân cùng siêu thoát cảnh đại đạo áo nghĩa. Bất quá, đang nghe được thánh nhân cùng siêu thoát cảnh một ít kiến thức căn bản sau, Khương Thần nội tâm cũng là không khỏi động một cái. Một cái đại thế giới, ở hắn trong đầu, không ngừng hiện ra. Hắn nhãn giới chi rộng rãi, nghiễm nhưng đã không phải là cái gì thần tôn, chí tôn có thể so với. Siêu thoát siêu, là siêu nhiên ở trên thế giới, khởi, chính là thoát khỏi thế giới đại đạo trói buộc. Kiếm linh trầm ngâm. Lúc này, nó cảm giác có một cái tân thế giới ở trước mắt mình mở ra. Nó tâm tình, rất kích động. Dưới cái nhìn của nó, lần này đi theo Khương Thần xuất thế, chính là nó cuộc đời này trọng yếu nhất quyết định. Có lẽ đem thay đổi nó quy tích. Có thể để cho nó phát sinh lột xác. Cái này làm cho Càn Khôn kiếm linh vô cùng kích động. Phải biết, nó đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Cho dù là kiếm linh, một khi kia linh lực hao tổn quá nhiều, cũng có biến mất ngày hôm đó. Trừ phi, nó tiến hơn một bước. Nhưng là, muốn tiến hơn một bước, nói dễ vậy sao? Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều thần hoàng binh, cũng không muốn tùy tiện xuất thế. Dù sao, nếu là mới nắm binh giả thực lực quá yếu, liền muốn bọn họ hao tổn linh thân lực xuất thủ. Loại này thua thiệt sự tình, ai nguyện ý làm? Chỉ có chân chính thần hoàng, bọn họ mới nguyện ý đi theo xuất thế. Cho nên, người bình thường, nghĩ tưởng trưởng khống một món có linh thần hoàng binh, quá khó khăn, quá khó khăn. Càn Khôn tông người sáp nhập vào tông môn. Mà lúc này, các thế lực lớn tu giả cũng rối rít trở lại chính mình bên trong tông môn. Mạn Thanh đạt được cổ đế chi linh tương trợ, lại bị Huyễn Thiên công tử giết. Đáng tiếc a, nếu là Mạn Thanh xuất thế, thật là biết bao kinh tài tuyệt diễm a. Thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch tôn giả mặt đầy thương tiếc. Đương nhiên, khi biết Chu Mạn Thanh giết Khương Hạo Nhiên sau, Thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch người cũng là nhức đầu vô cùng. Lúc trước, bởi vì Huyễn Thiên công tử sự tình, Khương thị tạm thời không có truy cứu chuyện này, nhưng là, chuyện này bình tức sau, lập tức đã có người đến cửa. Thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch, nghiễm nhiên gặp phải đại phiền toái. Trừ ngoài ra, các đại cổ tộc trở lại bên trong tộc, cũng giận. Cái gì? Hạo Thiên cổ thế giới, có một cái vượt qua thần hoàng binh chân giới trí bảo xuất thế. Hạo Thiên cổ thế giới chân giới trí bảo bị Càn Khôn Tông một cái hậu bối đạt được. Tộc ta, mất mạng 6 cái thần tôn. Càn Khôn Tông, lại dám giết ta Khương thị thiên tôn, là khi ta Khương thị, có thể lấn sao? Thu này không báo, ta thượng quan thị, như thế nào thần giới đặt chân? Các đại cổ tộc người giận đùng đùng. Mỗi một người đều nếu muốn báo thủ tuyết hận. Càn Khôn Tông, thần hoàng binh chi linh xuất thủ, nếu muốn báo thủ, được thần hoàng ra mặt mới được a. Khương thị người thậm chí muốn thỉnh thần hoàng ra mặt. Thần hoàng bệ hạ còn đang bế quan, hắn đã từng nói, lần này bế quan, cực kỳ trọng yếu, chớ muốn làm phiền hắn. Khương thị tôn giả cao mày. Năm đó, thần hoàng mở miệng, muốn bế quan. Bây giờ, bốn mười mấy năm trôi qua, thần hoàng hiển nhiên còn không có xuất quan dấu hiệu. Trên thực tế, đối với cái này loại cấp bậc tồn tại mà nói, bốn mươi mấy năm, thật nhưng mà trong nháy mắt gian a. Tìm hiểu đại đạo áo nghĩa lúc, có lúc, một cái chấm tư, chính là vài chục năm thậm chí còn trên trăm năm. Thậm chí, có cường giả nhất bế quan, chính là ngàn năm. Và lại, cường giả loại này bế quan, thông thường mà nói, cũng sẽ không khiến người quấy rầy. Dù sao, nếu là đang đứng ở đốn ngộ lúc, cũng bởi vì quấy rầy, mất đi tiến thêm một bước cơ hội. Đối với thần hoàng mà nói, nếu tiến thêm một bước, nên cường đại cỡ nào, tổn thất kia lớn, thật là không thể tưởng tượng. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi bệ hạ xuất quan. Khương thị người thở dài. Là mời lao tổ xuất quan. Thượng quan thị tôn giả cũng bắt đầu thương nghị đi mời thần hoàng ra mặt. Hiển nhiên, Hạo Thiên cổ thế giới chuyến đi, nhìn như sóng gió đã bình tức, trên thực tế, mới là mới vừa bắt đầu. Các đại thần tộc, cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Tiêu thị thần hoàng cũng không có bế quan. Lúc này, hai tộc chí tôn chính đem Hạo Thiên cổ thế giới chuyện phát sinh báo cho biết thần hoàng. Trong đại điện, Tiêu thị có 7 cái chí tôn cũng liệt vào, lắng nghe thần hoàng ý. Chương 1027, lão hoàng giận đùng đùng. Trừ đế chi linh Hạo Nhật thần lô không nghĩ tới, Hạo Thiên trong thế giới cổ còn có bực này truyền tống bên trong sự vật. Tiêu thị lão hoàng tay vuốt râu. Lúc này hắn, kia con ngươi chính giữa cũng là có lửa nóng ánh sáng hiện lên. Ở Tiêu thị, có thật nhiều cổ văn trình diễn miễn phí, ghi lại vô số tài liệu. Bên trong nhiều nhất chính là đối với Tiêu thị lão tổ, vấn đề ghi lại. Đây là một cái nhân vật vô địch, để cho người hướng tới. Mà nay, lại xuất vấn đề cổ thần binh. Chứ ngoài ra, còn có chữ đế chi linh. Phải biết, chữ đế, năm đó nhưng là đuổi theo vấn đề nhất lên bước lên thần đạo đỉnh phong A. Có thể nói, ít có người, có thể so sánh chữ đế càng biết vấn đề. Lao tổ, Hạo Nhật thần lô, là tộc ta tổ tiên vật, chúng ta là không phải là trong đại điện, một cái chí tôn không nhịn được dò hỏi. Rõ ràng là đi Hạo Thiên cổ di chỉ tên kia chí tôn. Hắn cũng coi là có chút gặp qua Hạo Nhật thần lô, thật không nghĩ tưởng bực này chí bảo rơi vào người khác trong tay. Cho nên, hắn nghĩ tưởng tự mình lão tổ ra mặt, đi đem Hạo Nhật thần lô đòi tới. Dù sao, Tiêu thị lão hoàng nếu là ra mặt, cho dù là Càn Khôn tông, cũng rất khó tiếp tục chống đỡ chứ. Không thể rơi vào người khác trong tay. Nghe vậy, Tiêu thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, quét qua trong điện ý tứ, đạo, tam trưởng lão, ý ngươi là, chúng ta đi Càn Khôn tông, đem Hạo Nhật thần lô đoạt lại. Lời này hạ xuống, đại điện chính giữa, kèm theo một cổ cực hàn chi ý. Hiển nhiên, Tiêu thị lão hoàng giận. Không dám. Nghe vậy, Tiêu thị tam trưởng lão liền vội vàng không người, câm như hến. Bên cạnh chí tôn cũng từng cái giật mình trong lòng, tới muốn mở miệng chí tôn, cũng lập tức đem chiếc kia bên trong lời nói nuốt xuống. Ta Tiêu thị tổ hấn chẳng lẽ, các ngươi cũng quên. Chỉ thấy tam trưởng lão mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua mọi người, nói. Tổ tiên tổ hấn, chúng tôi không dám quên. Tam trưởng lão liền vội mở miệng. Tộc ta tổ tiên, ba làm năm thân, để cho ta Tiêu thị đệ tử, phụ trách thủ hộ thần giới, thủ hộ nhân tộc đã như vậy, tộc ta đệ tử, làm sao có thể dẫn đầu đảo loạn thần giới trật tự? Làm sao có thể lên trên môn đoạt bảo? Tiêu thị lão hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tảo qua đại điện bên trong 7 cái chi tôn, từng chữ từng câu nói. Phải. Dạ. Tam trưởng lão gật đầu liên tục. Có thể trong lòng của hắn như cũ có chút không cam lòng. Tiêu thị, một mực ở yên lặng thủ hộ thần giới. Bọn họ không tranh không đoạt, một mực khác giữ quy tắc. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu thị dần dần sa sút, đã không còn thượng cổ vai. Như, lần trước danh hiệu thần hoàng, chính là Độc Cô thị Độc Cô Bại Thiên. Lần này danh hiệu thần hoàng, là Khương thị Khương Hạo. Tiêu thị, đã hứa cửu không có xảy ra danh hiệu thần hoàng A. Tiêu thị danh tiếng, cũng dần dần bị ép che. Nếu không phải bọn họ có lao tổ vô địch, chân chính đạt tới trường sinh bất tử cảnh. Chỉ sợ, các đại hoàng tộc người, sớm đã không còn đưa bọn họ Tiêu thị coi vào đâu. Trong đại điện chí tôn cũng là người. Bọn họ cũng có ý tưởng. Cũng muốn Tiêu thị quang diệu cửu thiên. Cũng muốn chính mình lúc ra cửa, có thể tài trí hơn người. Tiêu thị lão hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tự nhiên biết những người này ý tưởng. Thiên địa càn khôn, đạo pháp tự nhiên, hết thảy đều có định số. Ta Tiêu thị, trong tộc truyền thừa vô số, thần hoàng binh cũng không ít. Nhưng là, các người, lại có mấy người trưởng không nắm giữ binh linh thần hoàng binh. Chỉ thấy được Tiêu thị lão hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua những người này, từng chữ từng câu nói, nếu các ngươi tu vi tăng lên, bước vào hoàng cảnh, tự nhiên có thể tiếp xúc tầng thứ cao hơn thần binh, cần gì phải đi mơ ước kia một món cổ thế giới chi bảo. Tiêu thị lão hoàng mặt đầy lạnh nhạt. Hắn đối với Hạo Nhật thần lô, cũng không có quá nhiều lòng mơ ước. Bởi vì, Tiêu thị, nội tình thật quá hùng hậu. Phải biết, hai tộc vân đế, có thể là nhân vật vô địch, há sẽ không có để lại truyền thừa. Đúng là như vậy, Tiêu thị một mực ngật đứng không ngã. Mà nay sa sút, cũng chỉ là bọn hắn cũng không có ra quá mức kinh tài tuyệt diễm thần hoàng A. Trên thực tế, dù là coi như thế, Tiêu thị, như cũ không phải là phổ thông hoàng tộc có thể so với. Lao tổ nói thật phải. Lập tức, Tiêu thị chí tôn gật đầu. Lao hoàng mở miệng, bọn họ cũng không dám phản bác. Và lại, đây là Tiêu thị tổ hấn, bọn họ cũng không dám không vâng lời. Dù sao, nếu là cái đó vô địch lão tổ ngày nào hàng lâm, phát hiện, có không vâng lời chi tử, bọn họ, không chỉ có khả năng bị lao tổ thanh toán, cũng làm mất đi một cái đại cơ duyên. Dĩ nhiên, chữ đế chi linh xuất thế, chính là một đại cơ duyên, và lại, chữ đế chính là tộc ta tiền bối, vừa làm đi Càn Khôn Tông gặp một chút kia Huyền Thiên công tử, hỏi một chút, trừ đế chi linh, có hay không trên đời. Tiêu thị lão hoàng nói, đối với Hạo Nhật thần lô, hắn hứng thú cũng không phải là rất lớn. Nhưng là, hắn rất quan tâm trừ đế chi linh sinh tử. Ồ, nghe vậy, Tiêu thị chí tôn ánh mắt sáng lên. Bản tọa nghỉ một phong cho Càn Khôn Tông, lão tứ, ngươi liền đem chi đưa đi Càn Khôn Tông, báo cho biết Lý đạo hữu, chúng ta phải đi thăm viếng. Tiêu thị lão hoàng nói. Phải. Tứ trưởng lão không người nói. Mấy cái khác chí tôn chính là mặt đầy lửa nóng. Nhìn bộ dáng kia, chính mình lão hoàng cũng không có muốn hoàn toàn buông tha Hạo Thiên cổ tích dáng vẻ a. Thần giới phong vân âm thầm dâng. Càn Khôn Tông. Khương Thần đám người đã thuộc về. Trả lại nhập tông sau cửa, Càn Khôn Tông tổ trận lập tức mở ra, kia thần uy chấn động, ảnh hưởng đến phương viên trăm ngàn giảm. Nhìn như vậy trận thế, hiển nhiên, Càn Khôn Tông đã làm tốt đối phó các tộc đánh tới chuẩn bị. Dù sao, nếu là các thế lực lớn xâm phạm, nhất định có thần hoàng cấp bậc tồn tại. Khi đó, nếu tổ trận không có mở ra, trực tiếp bị giết đi vào, mở lại tổ trận, coi như hối hận không kịp a. Lúc này, trong đại điện, Lý Thiên Phong, thậm chí còn Càn Khôn Tông lão tông chủ Lý Kiền Sơn cũng xuất quan. Bởi vì, lần này, sự kiện quá lớn, Càn Khôn Tông có thể gặp phải các đại thị tộc liên thủ xâm phạm. Quan hệ này đến tông môn sống còn. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên được báo cho biết lão tông chủ. Tiêu Diêu có thể thu được cổ giới chí bảo, chính là ta Càn Khôn Tông may mắn, mặc dù chính giữa có chút nguy hiểm, nhưng là một cái tông môn muốn quật khởi, lại không thể không kinh lịch mưa gió, mà nay hiển nhiên là khảo nghiệm ta Càn Khôn Tông thời điểm. Lão tông chủ biết được chuyện này sau, mặt đầy nghiêm nghị. Hắn cũng thật sâu biết, đây là một cái cơ hội, đồng thời cũng kèm theo nguy cơ. Nhưng là, ở nơi này vũ đạo thế giới, liền là như thế. Sinh tử, trong một ý nghĩ, là lựa chọn bắt cơ duyên, tranh thủ long phi cửu thiên. Còn tiếp tục co đầu rút cổ, hết thảy thì nhìn cá nhân lựa chọn. Còn lại, chính là xem thiên ý. Sự do người làm, như sự tại nhân thành sự tại thiên, đã là như vậy. Nghe vậy, Càn Khôn Tông trưởng lão cũng mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ có chút kích động, cũng có chút lo âu. Dù sao, Càn Khôn Tông không có thần hoàng trấn giữ, là một không cạnh tranh sự thật. Tiên bối, ngài là ta Càn Khôn Tông, lý lịch già nhất lão tổ, chuyện này, Càn Sơn nguyện ý hết thảy nghe ngài. Đồng thời, lão tông chủ mâu quang động một cái, nhìn hướng Càn Khôn kiếm. Giờ phút này, Càn Khôn kiếm hóa thành một người đàn ông, ngồi đàng hoàng ở đại điện chủ vị. Khương Thần chính là đứng nghiêng ở bên cạnh. Lão tông chủ chính là ngồi xuống với chủ vị xuống ba cái nấc thang vương tọa thượng. Nếu các đại cổ tộc coi là thật muốn tới đoạt bảo, ta tự mình hết sức đánh một trận. Càn Khôn kiếm chi linh mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. M. Chương 1028, Tiêu thị lão hoàng tới lại. Lúc này, kiếm linh cũng không nguyện ý buông tha cơ hội này. Dù sao, Hạo Nhật thần lô chính là Khương Thần toàn bộ. Vật này nếu giao ra, ắt sẽ ảnh hưởng người hậu sinh này đạo tâm. Dịch thủy hàn chi thương đã để cho Khương Thần thiếu chút nữa tan vỡ. Nếu là Khương Thần mới đạt được Hạo Nhật thần lô, cũng bị người đoạt đi. Như vậy, người hậu sinh này còn có thể chống được tới sao? Đạo tâm coi như là một chút xíu tổn thất, cũng dễ dàng ở trong lòng người lưu lại ma chướng. Ma chướng cả đời, muốn chứng đạo vô địch, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy a. Người hậu sinh này không thể vô địch, như vậy, Càn Khôn kiếm thì như thế nào tới kiến thức càng thiên địa rộng lớn. Cho nên, coi như là Khương Thần, nó vừa làm buông tay đánh một trận. Nếu lão tổ nguyện ý đánh một trận, chúng ta tự mình thề đánh một trận tử chiến, bảo vệ tông môn lợi ích. Lão tông chủ cũng làm mâu quang đông lại một cái. Tiêu Diêu chính là vạn cổ kỳ tài, ta Càn Khôn Tông có thể có đệ tử bậc này, chính là tông môn chi phúc, hắn sắc bén ích, chúng ta tự nhiên cũng phải bảo vệ. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Đối với Khương Thần ngày tư, hắn lại như vậy có lòng kính phục. Có thể được Càn Khôn kiếm công nhận, vừa có thể bại cổ đế tà linh, trưởng không cổ giới chí bảo. Bất kể là cái nào, cũng tuyệt không phải chí tôn chi mới có thể làm đến. Rõ ràng cho thấy một cái nắm giữ thần hoàng phong thái vạn cổ kỳ tài. Bảo vệ thứ người như vậy lợi ích, chính là bảo vệ tông môn lợi ích. Thân là Càn Khôn Tông chí tôn, bọn họ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Được, chúng ta nguyện ý thề bảo vệ tông môn lợi ích. Sau đó, trong đại điện, tất cả trưởng lão gật đầu, chính là làm cái quyết định này. Thiên Phong, ngươi xưa nay cùng các tộc giao hảo, ngươi lập tức nghỉ, hoặc là đưa tin, cùng các tộc liên lạc, hy vọng có thể có cổ tộc đứng ở ta Càn Khôn Tông, như thế, cũng có thể hơi chút chậm và thế cuộc. Lão tông chủ mâu quang đông lại một cái, chính là hướng đại trưởng lão nói, hắn cũng biết, nếu các tộc thật liên thủ, Càn Khôn Tông, dù là có kiếm linh trấn giữ, cũng không thấy là có thể chống lại, cho nên, lúc này còn tưởng là làm tính toán khác mới được. Dù sao, bảo vệ tông môn lợi ích, nhưng cũng không là muốn làm cho cả tông môn chôn theo. Được, ta đây giống như các tộc người liên lạc. Lý Thiên Phong mâu quang đông lại một cái. Lúc này hắn, cũng là rất là kích động. Huyễn Thiên, chính là Thái Hư Chí Tôn nhất mạch người, mà cơ thị, cùng Thái Hư Chí Tôn, có thiên ti vạn lũ liên lạc. Bây giờ, người hậu sinh này, trước phải ta càn khôn tông càn khôn kiếm, lại được cổ giới trí bảo, chiến tích như vậy, thần giới đương thời, có mấy người có thể so với. Chắc hẳn, cơ thị, còn cao hơn chúng ta hưng thịnh. Đồng thời, đại trưởng lão tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn có thể chắc chắn, lúc này cơ thị trí tôn, nếu là biết được Khương Thần sự tình, khẳng định còn cao hơn hắn hưng thịnh. Phải biết, vạn năm trước, cơ thị thiên chi kiêu nữ cùng thiên vũ trí tôn đã thông gia. Bọn họ là người một nhà. Khi đó cơ thị, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, bị các đại hoàng tộc hâm mộ. Bởi vì, thiên vũ trí tôn, kinh tài tuyệt diễm, chính là vạn cổ kỳ tài. Vô số tiền bối, tất cả cho là, hắn bị một khi danh hiệu hoàng, có thể vô địch thiên hạ, uy chấn thần ma các giới. Khi đó, cùng với thông gia cơ thị, cũng sắp đồng thời hưởng thụ vô tận vinh dự. Đáng tiếc, thiên vũ trí tôn bị phục giết vu hạ giới. Cái này làm cho cơ thị thần nữ đau lòng. Cái này làm cho cơ thị người đều vô cùng tiếc nuối. Rồi sau đó, lại phát sinh Khương Phong Thiên Tôn sự tình, đưa đến sau đó phát sinh đại biến cố. Cơ thị thần nữ cùng Thái Hư Chí Tôn liên thủ, phải đi đòi một câu trả lời hợp lý. Đáng tiếc, một lần kia, cơ thị bại bắc. Vì thế, cơ thị người, một mực mang lòng không cam lòng. Cũng một mực ở ẩn nhẫn, đang đợi một cái cơ hội. Vạn năm trôi qua, trong lúc, cơ thị cũng ra một cái thần hoàng, khiến cho cai tộc có hai cái thần hoàng, thực lực đại tăng. Cho nên, cơ thị, còn kém một cái cơ hội. Mà nay, Khương Thần xuất hiện, hiển nhiên cấp cho bọn họ một bước ngoặt. Nếu là cái này hậu bối danh hiệu hoàng, bọn họ cũng liền có thể danh chính ngôn thuận, vi thần giới, bình định lập lại trật tự. Là Thái Hư Chí Tôn nhất mạch, sửa lại án xử sai. Rất nhanh, đại trưởng lão cho cơ thị Chí Tôn, cơ Thanh Liên đưa tin. Để cho nàng, nghĩ biện pháp, giải quyết chuyện này. Lúc này, cơ thị trong đại điện. Cơ thị Chí Tôn cũng tập hợp chung một chỗ, chính nghị luận chuyện này. Càn Khôn Tông thật là may mắn, lại ra như thế kinh tài tuyệt diễm hậu sinh. Từng cái Chí Tôn lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. Cơ thị lão hoàng đang bế quan, nhưng là cũng không có tham dự. Bên tay phải, cơ Thanh Liên chính đạt được Lý trưởng lão đưa tin. Huyễn Thiên Khương Thần cơ Thanh Liên nội tâm vô cùng kích động, đây thật là trời cũng giúp ta. Được thần hoàng binh, lại được cổ giới trí bảo. Đây chính là sau này cùng thần hoàng tranh phong chi phí a. Ngay sau đó, cơ Thanh Liên lập tức trở về tin, báo cho biết, lần này cơ thị nhất định sẽ tương trợ, bất quá, phải nhường Càn Khôn Tông, như cũ giấu giếm Khương Thần thân phận. Bởi vì, không bước vào thần hoàng cảnh, dù là Khương Thần tay cầm trí bảo, như cũ có bị phục giết khả năng. Cho nên, thân phận của hắn, vẫn không thể bại lộ. Đồng thời, liên quan tới Khương Thần thân phận, chính là cơ thị còn lại Chí Tôn, cũng không biết. Chuyện này, cơ Thanh Liên cũng không có để cho quá nhiều người biết đến. Bởi vì, cho dù là cơ thị, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng một lòng. Bất quá, nàng sẽ tự nghĩ biện pháp, đối phó chuyện này. Có cơ Thanh Liên đáp lại, đại trưởng lão cũng coi là thở phào. Dù sao, cơ thị ở tại thần giới năng lượng vẫn là rất đại. Cai tộc, là thần giới, số rất ít nhất tộc hai hoàng đại tộc. Khương thị năm đó, cũng có một người lão hoàng, bất quá, ở 6.000 năm trước tọa hóa. Đương nhiên, cơ thị tân hoàng, cũng là 3.000 năm trước mới đột phá. Mà cái thần hoàng, rõ ràng là cơ Thanh Liên tới tôn ca ca, cũng là thiên vũ trí tôn đại cứu tử, được đặt tên là cơ thiếu thiên. Vị thần này hoàng sẽ đột phá, hết thảy cũng là thụ cửu thiên trước biến cố kích thích. Đương nhiên, cái này thần hoàng, năm đó cũng là cực kỳ kinh tài tuyệt diễm, ở tại thần giới, cũng là không thua kém thiên vũ trí tôn cùng với cùng Khương Hạo tồn tại. Thậm chí, hắn còn có thể cùng Khương Hạo tranh phong. Đáng tiếc, thiên vũ trí tôn mất mạng sau, Khương Hạo không biết được cái gì cơ duyên, nhất cử bước vào thần hoàng cảnh, còn trở thành danh hiệu thần hoàng. Một khi giữa, hắn liền hất ra cơ thiếu thiên. Lao tổ, ta đã liên lạc các tộc, tin tưởng, sau đó không lâu liền có tin tức. Ở nhận được tin tức sau, Lý Thiên Phong đem tin tức này báo cho biết Kiếm Linh cùng Lao Tông Chủ. Nghe vậy, Lao Tông Chủ cũng coi là có chút thở phào. Bất quá, đối với tin tức này, hắn cũng không ngoài ý. Dù sao, thần giới cổ tộc đông đảo. Các tộc người cũng biết, Hạo Nhật Thần Lô chỉ có một. Sẽ rơi vào tay người nào, cũng không nhất định. Nếu là rơi vào Càn Khôn Tông tay, cũng bất quá là ra một cái ẩn bên trong hoàng tộc. Nhưng là, rơi vào hoàng tộc trong tay lời nói, bọn họ những hoàng tộc này, ắt sẽ bị đè đầu. Dù sao, Càn Khôn Tông không có thần hoàng. Cho dù là Huyễn Thiên công tử kinh tài tuyệt diễm, có chứng đạo phong thái, nhưng là ở tại thần giới, ngàn trăm vạn năm đến, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật đang không có chứng đạo trước liền mất mạng, như Thiên Vũ Chí Tôn. Cho nên tại chính mình không chiếm được Hạo Nhật Thần Lô lúc, vật này ở lại Càn Khôn Tông cũng vẫn có thể xem là một cái điều hòa kết quả. Đương nhiên, nhiều người hơn là nghĩ chính mình đoạt được vật này. Như vậy thứ nhất, các tộc gian muốn đạt thành hiệp nghị cũng liền khó khăn. Chương 1029, ý đồ. Ở sau khi lấy được tin tức này, cơ thị người liên lạc Vân thị. Bất quá, thượng quan thị nhưng là liên lạc Khương thị, còn có Diêu thị, thậm chí còn càng nhiều hoàng tộc. Những người này là muốn cướp lấy Hạo Nhật Thần Lô. Những hoàng tộc này cũng muốn ra tay. Thứ nhất, là vì ở Hạo Nhật cổ di tích trận chiến ấy chết đi tôn giả báo thủ. Thứ yếu, chính là đoạt bảo. Nhưng là, mọi người đang Hạo Nhật Thần Lô thuộc về vấn đề, sinh ra phân tích. Dù sao, như thế chí bảo, ai không nghĩ tưởng làm của riêng. Ai lại nguyện ý vì người khác làm áo cưới. Dù là xuất thủ tương trợ, cũng phải một ít lợi ích mới được. Như thế, trong thời gian ngắn, các đại cổ tộc còn không có giết. Đương nhiên, còn có nguyên nhân là, những thứ này cổ tộc thần hoàng cũng không có toàn bộ xuất quan, có thế lực đang kéo dài thời gian. Mà ở tại thần giới các tộc tâm thần khác nhau, dòng nước ngầm sóng trào thời điểm, Tiêu thị bái thiếp đã bị cai tộc tứ trưởng lão đưa vào Càn Khôn Tông. Tiêu thị lão hoàng muốn tới thấy Huyễn Thiên. Lấy được cái này bái thiếp sau, Càn Khôn Tông mấy cái trưởng lão nhìn nhau, nhìn hướng lão tông chủ. Không nghĩ tới, thứ nhất đến sẽ là Tiêu thị lão hoàng. Lúc này, lão tông chủ Lý Kiền Sơn cũng là mặt đầy ngưng trọng. Tiêu thị lão hoàng ở tại thần giới đức cao vọng trọng, cũng không tốt đối phó a. Và lại, Tiêu thị nhưng là một cái truyền kỳ hoàng tộc, nếu bọn họ xuất thủ, Càn Khôn Tông có thể cùng đánh một trận sao? Cái này làm cho Càn Khôn Tông người cũng mặt đầy lo âu. Bởi vì, bọn họ cũng không biết lão hoàng chân thực ý đồ. Cho nên, thấy cùng không thấy, trở thành một vấn đề khó khăn. Tiêu lão nói, lần này tới phỏng vấn, chỉ vì biết Hạo Thiên cổ thế giới một ít cổ chuyện thôi, tuyệt không phải là Hạo Nhật Thần Lô tới, hắn Tiêu thị là cổ đế chi tộc, trong tộc chí bảo vô số, không thiếu một món đồ như vậy. Trong đại điện, thất trưởng lão hướng tông chủ nói, đây là Tiêu thị chí tôn đặc biệt dặn dò lời nói. Nghe vậy, trong điện trưởng lão nhìn nhau. Tiêu thị chính là ta thần giới cổ tộc, truyền thừa tới vô địch cổ đế, hai tộc chi nội tình, xác thực không phải bình thường hoàng tộc có thể so với. Lý tông chủ khẽ gật đầu. Như thế, chính là gặp được vừa thấy này lão, cũng là không sao cả. Lý Thiên Phong cũng là khẽ gật đầu. Tiêu thị ở tại thần giới, vẫn là có mấy phần tiếng tăm. Và lại, hai tộc nếu là vô địch cổ đế hậu duệ, bảo vật tự nhiên không ít. Huống chi, ngàn vạn năm đến, Tiêu thị nhưng là đã từng lực lui qua phạm giới ma hoàng A. Chắc hẳn, hai tộc có thể để cho ma tộc cùng minh tộc tránh lui, cũng là thật có cái gì nội tình. Như vậy thì tộc, cũng không có quá nhiều lý do làm một cái gọi là bảo vật, liền hủy ngàn vạn năm tới ở tại thần giới tạo hy vọng. Như thế, Càn Khôn Tông người chọn gặp được vừa thấy Tiêu thị lão hoàng. Ngay sau đó, Tiêu thị người bị đón vào Càn Khôn Tông, đi theo còn có 7 cái chí tôn. Cái này làm cho Càn Khôn Tông đệ tử mặt đầy ngưng trọng. 7 cái chí tôn đi theo lão hoàng đồng thời vào Càn Khôn Tông, đơn giản là dốc toàn bộ ra a. Đây không phải là tới đoạt bảo, lại vừa là tới làm gì? Điều này làm cho Càn Khôn lòng người bàng hoàng. Tiêu thị lão hoàng, mặc dù không là danh hiệu thần hoàng, nhưng là cai tộc nội tình hùng hậu, nếu là này lão phải ra tay, ta Càn Khôn Tông chưa chắc có thể ngăn cản. Huống chi, lão hoàng đã tiến vào ta Càn Khôn Tông bên trong, ai, đây quả thực là dẫn hổ vào vòng a. Càn Khôn Tông rất nhiều tôn giả cao mày, những đệ tử bình thường kia càng là lo lắng. Điều này làm cho Càn Khôn Tông mây mù che phủ. Chính là chính giữa một ít trưởng lão đều có chút hối hận để cho Tiêu thị người tiến vào bên trong tông môn. Nhưng là, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có lựa chọn đường sống. Trong đại điện, Tiêu thị lão hoàng ở bên phải vị trí đầu não. Kiếm Linh ở đại điện chủ vị. Lão tông chủ đám người ở Kiếm Linh đầu dưới hai bên ngồi xuống. Ha ha, không biết Tiêu hoàng tới chơi, chúng ta không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Lão tông chủ chắp tay, nở nụ cười. Nhưng là, hắn nụ cười bên dưới, nhưng là mặt đầy khổ sở. Tiêu thị tới 7 cái chí tôn, từng cái đều rất cường. Hơn nữa một cái lão hoàng, trận thế này, cấp cho Lý lão tông chủ áp lực thật lớn. Ha ha, lần này tùy tiện xâm phạm, cho quý tông mang đến không ít phiền toái, quả thật tộc ta chi qua, bất quá, lần này, can hệ trọng đại, lão hủ cũng không khỏi không tự mình đến phỏng vấn, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Tiêu thị lão hoàng tay vuốt vuốt râu, khẽ mỉm cười, lộ ra hiền hòa mà ôn hòa. Đây cũng là làm cho trong đại điện bầu không khí sau đó hòa hoãn. Ha ha, không biết đạo hữu lần này tại sao đến đây? Kiếm Linh khẽ mỉm cười. Khương Thần chính là đứng nghiêng ở nó bên người. Ha ha, không dối gạt đạo hữu, lần này, Lao Phu chính là Hạo Thiên cổ thế giới tới. Tiêu Thị Lao Hoàng híp mắt cười một tiếng. Hạo Thiên cổ thế giới. Nghe vậy, trong đại điện bầu không khí có chút đông lại một cái. Không tệ. Tiêu Thị Lao Hoàng mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn liếc mắt trên đài cao Khương Thần, cười nói, mọi người đều biết, ta Tiêu Thị Lao Tổ, Vân Đế, chính là ta giới nhân vật vô địch, đã từng chứng đạo trường sinh bất tử, ở một cái thời đại, lưu lại một đoạn vô địch truyền thuyết. Mà Hạo Thiên cổ thế giới, bất ngờ cũng là tộc ta Vân Đế, đã từng trưởng khống cổ giới, Hạo Thiên thần tộc, chính là Vân Đế đệ nhất thế gia tộc. Tiêu Lão nói, có thể nói, Hạo Thiên cổ thế giới cùng ta Tiêu Thị, cũng có thiên tỷ vạn lũ liên lạc. Nghe vậy, Càn Khôn Tông người cũng mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ tâm tình ngưng trọng. Tiêu Lão nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là muốn thu hồi Hạo Nhật thần lô? Dù sao, dựa theo hắn nói như vậy, Hạo Nhật thần lô chính là bọn hắn tổ tiên lưu a. Kia Tiêu Lão ý là, Kiếm Linh cũng mặt đầy nghiêm nghị. Ha ha, liên quan tới Vân Đế tài liệu, ta Tiêu Thị lưu có thật nhiều, đáng tiếc, bởi vì là một cái thời đại truyền thừa xuống, thế giới thay đổi, ta Tiêu Thị cũng rơi mất không ít văn hiến, mà nay, mặc dù còn có thật nhiều văn hiến, ghi lại Vân Đế sự tích, bất quá, nhưng cũng còn có chút chưa đủ. Tiêu Lão nói, mà nay, nghe nói Chử Đế Chi Linh xuất thế, Lao Phu lần này tới, chính là muốn hỏi một chút Tiêu Diêu tiểu hữu, Chử Đế Chi Linh còn ở. Chử Đế. Nghe vậy, Càn Khôn Tông trưởng lão mâu quang đông lại một cái. Không sai, Chử Đế là một vị đã từng đi theo nhà ta lão tổ Vân Đế nhân vật vô thượng. Tiêu Thị Lao Hoàng nói. Xem ra, Tiêu Thị, là vì Chử Đế tới. Nghe vậy, đại trưởng lão mâu quang chợt lóe. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn hướng Khương Thần. Đồng thời, trong lòng bọn họ, có chút sợ hãi. Lúc trước, Chử Đế Chi Linh cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch Chu Mạn Thanh liên thủ, muốn thôn tính tiêu diệt các tộc thiên tài. Sau đó, tự mình Huyễn Thiên công tử xuất thủ, lại khiến cho Hạo Thiên cổ thế giới vỡ nát. Kết quả cuối cùng là, Chu Mạn Thanh bỏ mạng, Huyễn Thiên công tử còn sống. Như vậy, Chử Đế Tà Linh đây, nó có hay không cũng mất mạng? Nếu là mất mạng, Tiêu Thị người lại sẽ như thế nào? Điều này làm cho Càn Khôn Tông trưởng lão không khỏi hít thật sâu một cái. Từng đạo mâu quang toàn bộ tập hợp ở Khương Thần trên người. Cho dù là Tiêu Thị bảy cái chi tôn, cũng toàn bộ đều phong tỏa Khương Thần. Khương Thần mâu quang không khỏi đông lại một cái, hắn hai tròng mắt như đuốc, cùng Tiêu Thị Lao Hoàng mắt đối mắt. Lúc này, hắn đã minh bạch, Tiêu Thị Lao Hoàng, chính là Chử Đế Chi Linh mà. Dù sao, thần binh, Tiêu Thị có. Nhưng là, một cái đã từng đi theo Vân Đế Cổ Linh, nhưng là trên đời khó tìm A. Chương 1030, thấy tức linh. Tiêu Thị Lao Hoàng hỏi đến Chử Đế Chi Linh, làm cho Khương Thần khẽ to mày. Lần này, Tiêu Thị Lao Hoàng hiển nhiên là Chử Đế mà. Hắn là tới đoạt Chử Đế Chi Linh sao? Nếu là, cái này cũng không thua kém đoạt Hạo Nhật thần lô a. Đang nghe được lời ấy sau, ngay cả Càn Khôn Kiếm Linh cũng mặt đầy lạnh ý. Lúc này xem ra, bất kể nói thế nào, Tiêu Thị người vẫn là tới ý bất thiện. Chứ ngoài ra, nó vẻ mặt cũng có chút khẩn trương, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Đối với Càn Khôn Kiếm Linh mà nói, Chử Đế Chi Linh mặc dù không phải chân chính Chử Đế Chi Hồn, nhưng cũng biết hiểu cổ thế giới chưa nhiều chuyện. Có nó ở, Càn Khôn Kiếm Linh cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Đây không chỉ là Khương Thần cơ duyên, cũng là Càn Khôn Kiếm Linh cơ duyên. Đúng là như vậy, Càn Khôn Kiếm Linh mới sẽ chọn buông tay đánh một trận. Chờ nhiều năm như vậy, nó là thật không nghĩ tưởng đợi thêm a. Nếu gặp phải cơ hội này, nếu không buông tay đánh một trận, sau này nó chỉ sẽ hối hận không kịp. Khương Thần chính là nhìn chằm chằm Tiêu Thị Lão Hoàng. Chử Đế Chi Linh còn sống. Ở nhìn liếc mắt Tiêu Thị Lão Hoàng hậu, Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính là nói năng có khí phách nói. Còn sống. Nghe vậy, Tiêu Thị người giật mình trong lòng. Cũng còn khá. Càn Khôn Tông trưởng lão chính là thở phào. Chử Đế Chi Linh còn sống, Tiêu Thị Lão Hoàng còn không đến mức trực tiếp xuất thủ. Mặc dù những trưởng lão này cũng có lòng muốn đánh một trận. Nhưng là, tại chính thức đối mặt thần hoàng sau, bọn họ mới hiểu được, kia cái gọi là đánh một trận, nhưng mà lấy trứng chọi đa a. Trong lòng bọn họ, đã có sợ hãi hiện lên. Ở cương giả chân chính trước mặt, cho dù là chí tôn, đạo kia tâm, cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Càn Khôn Kiếm Linh chính là nhỏ hơi kinh ngạc. Nó cũng không nghĩ tới, Khương Thần sẽ sảng khoái như vậy nói ra chuyện này. Nhưng là, Khương Thần vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chử Đế Chi Linh còn sống nghe vậy, Tiêu Thị Lao Hoàng ánh mắt sáng lên. Tâm tư khác thay đổi thật nhanh. Huyễn Thiên tiểu hữu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lập tức, Tiêu thị lão hoàng mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Kiền Sơn nhưng là khẽ to mày. Mượn một bước nói chuyện. Đó chính là muốn đơn độc thương lượng lạc. Như vậy thứ nhất, nếu là tự mình đệ tử, có chuyện bất chắc, như vậy, lại nên làm như thế nào? Lý Thiên Phong cũng khẽ nhíu mày. Mặc dù, lúc này nếu Tiêu thị lão hoàng phải ra tay, cũng chỉ có kiếm linh có lực đánh một trận. Nhưng là, bọn họ, ít nhất cũng có thể nhiên huyết đánh một trận. Nếu là mượn một bước nói chuyện, xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng chỉ có thể làm gấp. Càn Khôn kiếm linh nhìn hướng Khương Thần. Tiểu hữu yên tâm, ta, tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Tiêu thị Lao Hoàng nói. Được, nếu Lao Hoàng mở miệng, vạn bối, cũng không có chuyện gì để nói, như thế, xin mời. Khương Thần gật đầu, cũng không chần chờ. Hắn làm ra mời thủ thế. Không sai, không hổ là đương thời nhân kiệt. Thấy vậy, Tiêu thị Lao Hoàng cũng là mắt lộ tán thưởng. Sau đó, Càn Khôn kiếm linh đi theo Khương Thần cùng Tiêu thị Lao Hoàng đơn độc tiến vào trong một gian mật thất. Huyễn Thiên tiểu hữu, Lao Hủ mạo muội hỏi một câu, kia trừ đế chi linh, bây giờ lại thì sao? Tiêu thị Lao Hoàng mặt đầy lửa nóng dò hỏi. Trừ đế chi linh, liền ở bên cạnh ta. Khương Thần nói, hắn cứ như vậy nhìn ngang trước mắt Lao Hoàng, lộ ra rất là bình tĩnh. Loại an tĩnh này, ngay cả Càn Khôn kiếm linh cũng cảm giác kinh ngạc. Hắn nói như thế ra trừ đế chi linh tung tích, nếu là đối phương cường đoạt làm sao bây giờ? Cho dù là có Càn Khôn kiếm linh ở, nó cũng không thấy là có thể cùng Tiêu thị Lao Hoàng tranh phong a. Nhưng là, Khương Thần nhưng trong lòng tự có định số. Lúc trước, Thiên Thần Điện, Khương thị Chí Tôn gây khó khăn, Tiêu thị Chí Tôn đã từng ra mặt. Khiển Nguyên Quan chuyện sau, Tiêu thị Lao Hoàng đã từng ra mặt. Như thế tính ra, Khương Thần coi như là thiếu Tiêu thị một cái ân huệ. Cho nên, Khương Thần cũng không có giấu giếm. Nếu Tiêu thị Lao Hoàng thật muốn đoạt trừ đế chi linh, Khương Thần coi như còn nhân tình này. Ở Khương Thần xem ra, người sống một đời, coi như ân oán rõ ràng, coi như thản thản đắng đắng, không nợ người khác. Làm đỉnh thiên lập địa. Ngay tại bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Tiêu thị Lao Hoàng nội tâm vô cùng kích động. Hắn ban đầu thì có suy đoán. Huyễn Thiên công tử, nếu đạt được Hạo Nhật thần lô, nếu trừ đế chi linh không vẫn, như vậy, hắn thì có thể cùng trừ đế chi linh có chút liên hệ. Bây giờ tìm được chứng minh, cho dù là vị thần này hoàng, nội tâm cũng là khó mà ức chế kia phân kích động. Dù sao, đây đối với hắn mà nói, cũng là một cái hiếm thấy cơ duyên a. Không tệ. Mà lúc này, Khương Thần tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu thị lão hoàng, đã minh bạch rất nhiều. Nghĩ đến, cái này lão hoàng là thực sự rất coi trọng trừ đế chi linh. Về phần cái gì đó Hạo Nhật thần lô, Tiêu hoàng không có một tí hứng thú. Đủ để chứng minh, Tiêu thị thật rất cường đại, bọn họ căn sẽ không thiếu loại này thần binh. Thứ cho lão hủ lần nữa mạo muội, Huyễn Thiên tiểu hữu, ngài có thể hay không mời trừ đế chi linh đi ra, lão hủ thân là Vân Đế hậu duệ, cũng là rất muốn biết kia đoạn chuyện cũ. Dĩ nhiên, cũng muốn biết một ít thượng cổ bí mật. Tiêu thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần nói, dĩ nhiên, trừ đế chi linh, lão hủ tuyệt không dám có lòng mơ ước, chuyện này sau, lão hủ đem thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này, nếu có sai khiến, chỉ cần không loạn ta thần giới, ta ắt sẽ hết sức làm. Lão hoàng vẻ mặt thành thật. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng lão hoàng. Đang nhìn nhau một cái hô hấp gian sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, vạn bối được Vân Đế truyền thừa, nếu Tiêu lão chính là Vân Đế hậu duệ, bây giờ có chuyện nhờ, vạn bối tự mình nhận lời. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, câu thông Tức Linh, để cho diễn hóa ra chân hình, xuất hiện tại trong hư không. Tức Linh, xác thực có cổ thời đại rất nhiều trí nhớ cùng với đại đạo áo nghĩa. Nhưng là, Khương Thần cũng không có cố chấp nơi này. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc, muốn chứng đạo vô địch, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Cho nên, Khương Thần nhưng mà hơi trầm ngâm sau, đáp ứng cùng Tiêu Hoàng đơn độc thương lượng. Tức Linh hiện lên, tản mát ra cổ lao khí tức. Nó tu vi bị thương, thần uy không mạnh, nhưng là, giờ phút này, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, lại bình chân như vậy, tự có một cổ bất phàm đạo vận ở. Đương nhiên, nó cũng biết Tiêu thị lão hoàng ý đồ. Trừ đế chi linh. Làm Tước Linh hiện lên, Tiêu lão mâu quang đông lại một cái, kia kích động trong lòng không dứt, hắn lập tức không người, hướng Tước Linh thi lễ. Vạn bối, Tiêu Cảnh Phong, gặp qua trừ tổ. Tiêu lão thi lễ, rất thành kính, thật coi Tước Linh là ban đầu kia đi theo lão tổ trừ đế. Khương Thần hơi ngẩn ra, đây là thật đem trở thành lão tổ. Càn Khôn kiếm chi linh cũng là hơi ngẩn ra. Tiêu lão, là thành tâm bái kiến, hay là giả dối? Tiêu lão mặt đầy thành kính, thật ra khiến được Tước Linh trong lòng ngẩn ra, người này, là thực sự mời ta. Chẳng lẽ, hắn không biết, ta cũng không phải là trừ đế phân hồn thân. Tước Linh trong lòng kinh ngạc vô cùng, nó xác thực cùng trừ đế có quan hệ, nhưng là, lại cũng không phải là thuần túy chử đế phân thân. Nó coi như là một tên học sinh mới mệnh thể, là tuân theo chử đế ý chí cường đại lực, lại ngưng tụ vô số tàn hồn niệm lực, sinh ra linh. Như vậy thứ nhất, nó đã chưa tính là chử đế. Đúng là như vậy, hạo nhật thần lô chi linh mới có thể quát lớn nó, còn đã cảnh cáo tức linh. Nhưng bây giờ, Tiêu thị lão hoàng, đối với lần này không biết gì cả. Chương 1031, tức linh giảng đạo. Bất kể như thế nào, ta, chính là chử đế ý chí thân, ta, chính là chử đế. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là tức linh nhưng là mặt đầy nghiêm nghị. Nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Tiêu thị lão hoàng, đạo, vân đế hậu duệ, thần hoàng chi cảnh. Ngược lại cũng là một nhân vật, mà nay, Tiêu thị như thế nào? Nó giọng nói kia, thật hình như là một cái lao cổ hủ, ở hỏi hậu bối. Trở về trừ tổ, mà nay Tiêu thị hết thể bình yên, nhưng mà, tộc ta, đã không còn năm đó huy hoàng. Tiêu hoàng nói. Nói tới Tiêu thị bây giờ tình huống, lão hoàng cũng là không khỏi thở dài, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra thương cảm vẻ. Không còn năm đó huy hoàng. Trừ đế đạo, Tiêu thị, mà nay như ngươi vậy cường giả, có mấy cái. Trở về trừ tổ, bây giờ, Tiêu thị chỉ có ta một cái thần hoàng. Tiêu hoàng nói. Đối với lần này, trong lòng của hắn thở dài. Đường đường Tiêu thị, nội tình hùng hậu, trong tộc không thiếu trí bảo, đáng tiếc, bao nhiêu vạn năm, lại còn chưa có xuất hiện một cái thần hoàng. Cho dù là trí tôn, cũng chỉ có 13 danh mà thôi. Tương đối Tiêu thị danh tiếng, thật còn thiếu rất nhiều. Chỉ có một thần hoàng. Nghe vậy, trừ đế khuôn mặt có chút động, theo rồi nói ra, kia còn lại thị tộc đây. Còn lại thị tộc, đa số cũng chỉ có một thần hoàng, chính là xuất tân hoàng, lao hoàng cũng sẽ ở không ngồi lâu biến hóa. Tiêu hoàng nói. Xem ra, đây là thiên đạo, ở hạn chế thần hoàng số lượng A. Trừ đế nghe vậy, chính là mắt lộ bừng tỉnh, không khỏi lẩm bẩm nói. Là thiên đạo ở hạn chế thần hoàng số lượng. Nghe vậy, tiêu hoàng nội tâm cả kinh, kia trong lòng, vén lên nặng nề gợn sóng. Thiên đạo. Ngay cả kiếm linh cũng là trở nên động dung. Bọn họ lộ ra vẻ hỏi thăm. Thiên địa càn khôn năng lượng có hạn, là thăng bằng thiên địa vạn vật, cho nên, thiên đạo sẽ hạn chế đỉnh cấp cường giả số lượng. Trừ đế nói. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, tiêu thị lão hoàng nội tâm dung một cái, hắn nhàn hắn giới, vào lúc này, đột nhiên trở nên rộng rãi lên. Dám hỏi trừ tổ, chúng ta, phải như thế nào mới có thể phá cái này hạn chế? Tiêu thị lão hoàng không nhịn được do hỏi. Đây là thiên cơ, ta mới vừa rồi nói tới, đã xúc phạm thiên đạo quy tắc, không thể nói thêm, không thể nói thêm. Tức linh bình chân như vậy nói. Đây là thiên cơ. Nghe vậy, tiêu thị lão hoàng mắt lộ trầm ngâm. Thiên cơ, chỉ có thể ngộ, không thể nói. Tức linh nói. Thiên cơ, chỉ có thể ngộ, không thể nói. Tiêu thị lão hoàng đem nhớ kỹ trong lòng. Như vậy, dám hỏi trừ đế, chẳng lẽ, chúng ta, liền không cách nào tiến thêm một bước sao? Tiêu hoàng hơi trầm ngâm, chính là không nhịn được dò hỏi. Hắn tuổi tác đã rất lớn. Đáng tiếc, lại cũng không còn cách nào tiến bộ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T nếu không thể tiến bộ, cũng chỉ có thể chờ thọ nguyên khô kiệt, chờ tọa hóa. Đối với thần hoàng mà nói, đây là một cái thống khổ dày vò cảm giác, cũng là cực kỳ bi ai sự tình. Thế nhân tất cả làm thần hoàng vô địch, bước lên thần đạo đỉnh. Nhưng là, trước mặt đường mê mang sau, loại đau khổ này, nhưng là thiếu có người có thể hiểu. Càn khôn kiếm linh cũng mắt lộ hỏi. Nó cũng rất ân cần cái vấn đề này. Tiêu hoàng nghi ngờ. Cũng là nó ưu sầu. Đại đạo vĩnh vô chỉ cảnh thần hoàng cảnh, bất quá, nhưng mà bắt đầu mà thôi, chỉ cần thiên địa càn khôn vô khuyết, hết thảy, tất cả có thể. Tức linh nói, đại đạo vĩnh vô chỉ cảnh thần hoàng cảnh, bất quá nhưng mà bắt đầu mà thôi. Nghe vậy, tiêu hoàng nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Ở tại thần giới, bao nhiêu vạn năm đến, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cũng dừng bước tại thần hoàng cảnh. Lâu ngày, truyền thừa đã đức, thế nhân đều nói, thần hoàng vô địch, không thể lại vào. Nhưng là, bây giờ, tức linh lại nói, đại đạo vĩnh vô chỉ cảnh, thần hoàng cảnh, bất quá nhưng mà bắt đầu a. Cái này làm cho tiêu hoàng trong nội tâm, không khỏi nhưng nổi lên vô tận hy vọng. Trừ tổ, ngài cho là, ta giới, có thể có thiếu. Ở hít thật sâu một cái sau, tiêu hoàng dò hỏi. Bây giờ, hắn mặt đầy khẩn thiết, thật là một cái hậu bối hỏi. Thiên địa có hay không có thiếu, bản tọa còn không biết, bất quá nếu thần giới còn có thể có như thế liền trí tôn cùng thần hoàng. Chắc hẳn cũng coi như hoàn chỉnh. Tức linh nói. Phải biết, năm đó thần giới, trí tôn, cũng không nhiều a. Ý gì theo chữ tổ ý tứ, chúng ta, thật có cơ hội tiến thêm một bước. Nghe vậy, tiêu thị lão hoàng trong lòng vui mừng, nhìn chữ tổ nói như vậy, hiển nhiên, bây giờ thần giới, cũng không tính bết bát như vậy, đã như vậy, bọn họ, có lẽ liền thật còn có cơ hội tiến thêm một bước, vượt qua thần hoàng cảnh. Từng cái giới vực, tất cả có một cái đỉnh phong sau, muốn tiến thêm một bước, cũng không phải là đơn giản như vậy, điều này cần đại tạo hóa, có lẽ, mỗi một thời đại, mới ra mấy cái như vậy người, loại nhân vật này, hơn phân nửa là ứng vận nhi sinh, bọn ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, nhất tâm hướng đạo liền có thể, nếu thời đại đến, tất có thể tiến hơn một bước. Tức Linh nói, nếu là thời cơ không tới, mặc cho ngươi khổ khổ truy tìm, cũng là toi công dạ chẳng. Yêu cầu đại tạo hóa. Loại nhân vật này, là ứng vận nhi sinh. Nghe vậy, Tiêu Hoàng nội tâm khẽ động. Tức Linh lời nói, hoàn toàn điên đảo hắn đối với con đường tu luyện nhận thức. Đến, hắn cho là, chỉ cần thiên phú đủ, tích lũy đủ, liền có cơ hội tiến thêm một bước. Đáng tiếc, hắn danh hiệu Hoàng nhiều năm, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước. Cái này làm cho trong lòng của hắn mờ mịt. Bây giờ nghe tới, cái kia trong lòng, vén lên kinh đảo hãi lãng. Tu luyện chi đạo, xa còn lâu mới có được hắn nghĩ tới đơn giản như vậy a. Thật giống như, hết thảy, đều bị một cái vô hình tay, nắm trong tay. Cái này làm cho hắn rung động sau khi, cũng cảm giác vô lực. Nếu thật là như vậy, muốn tiến thêm một bước, đã hắn có thể trưởng khống. Phía trước con đường bị lấp, khi nào có thể lái được, hết thảy không biết. Càn Khôn Kiếm Linh cũng là ngẩn ra. Nếu là như vậy, có thể tưởng tượng, tu giả cả đời, ra sao bi ai. Ngay cả Khương Thần đang nghe được những lời này sau, nội tâm cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc này nghe tới, Thức Linh, hay là thật có chút căn cơ a? Trừ tổ, không biết như thế nào nắm giữ đại tạo hóa người. Như thế nào ứng vận nhi sinh người. Nhưng mà, Tiêu Hoàng Như cũng không nhịn được dò hỏi. Hắn đối với con đường tu luyện, còn ôm một tia ước mơ. Vân An. Nghe vậy, Tức Linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, bình chân như vậy nói. Như, bọn ngươi thấy bản tọa, liền đều có đại tạo hóa người, nắm giữ đại tạo hóa người, thành tựu đương nhiên sẽ không thấp. Chúng ta cũng có đại tạo hóa người. Nghe vậy, Tiêu Hoàng trong lòng vui mừng, nói như vậy, hắn, cũng không phải là không có cơ hội a. Sau đó, hắn tiếp tục mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hỏi như thế nào ứng vận nhi sinh người? Về phần ứng vận nhi sinh người Tức Linh mâu quang đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt Tiêu Hoàng hậu, lộ ra nhớ lại vẻ, lẩm bẩm nói, như, nhà ngươi lao tổ, vân đế, hắn chính là ứng vận nhi sinh người, chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể chân chính chứng đạo vô địch, mới có thể vĩnh viễn lưu truyền. Cho dù là Tức Linh chính mình, cũng không dám nói mình tôn là ứng vận nhi sinh nhân vật. Loại nhân vật này, một thời đại, cũng khó tìm một cái. Như vân đế nhân vật như vậy, mới là ứng vận nhi sinh tồn tại sao? Nghe vậy, Tiêu Hoàng có chút mất mát. Nhân vật như vậy, chớ nói một thời đại, chính là mấy cái thời đại, cũng không có thể ra một cái a. Chương 1032, Lắc Lư. Tiêu Hoàng mặt đầy thất lạc. Hắn tự hỏi mình cũng coi như có vài phần tạo hóa. Nhưng là, nếu nói là ứng vân mà sống, hắn cũng không có tự tin này. Loại nhân vật này, dĩ nhiên là vạn cổ khó gặp, nhưng là, một khi nhìn thấy, đó chính là đại tạo hóa, nhưng phạm là cùng với có liên quan người, cũng có thể được phúc trạch. Tức Linh nói, năm đó, nếu không phải gặp được vân đế, nó tôn, cũng không thấy là có thể chứng đạo xưng đế, chứng đạo trường sinh. Đây chính là đại tạo hóa. Ồ, nghe vậy, Tiêu Hoàng khuôn mặt có chút động. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Ai nào biết, chính mình, có thể hay không gặp phải nhân vật như vậy. Người cái tên này, cũng biết, cau mày, bộ dáng như thế, nơi nào vân đế phong độ. Thấy vậy, Tức Linh không khỏi mắng. Ho khan một cái, chữ tổ dạy rất đúng, vạn bối, dĩ nhiên là không cách nào cùng lao tổ so sánh. Tiêu Hoàng mặt đầy lung túng. Ngươi xác thực không cách nào cùng nhà ngươi lão tổ so sánh, nhưng là, lúc này, ngươi lại có đại tạo hóa, tương lai thành tựu, tất nhiên sẽ không thấp. Tức Linh bình chân như vậy nói. Đại tạo hóa. Nghe vậy, Tiêu Hoàng lộ vẻ xúc động. Ngươi có thể gặp phải bản tọa, chính là ngươi tạo hóa. Tức Linh nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Hoàng gật đầu liên tục. Xác thực, có thể được thấy chữ đế, đúng là hắn đại tạo hóa. Nhưng trong lòng, lại vẫn là tràn đầy thất lạc. Nói tới nói lui, hắn muốn chứng đạo, tiến hơn một bước, như cũ vô vọng a. Thật là du mục vướng mắc. Vậy mà, Tức Linh mắng, ngươi không phải là ứng vận nhi sinh người, nhưng là không có nghĩa là, đương thời không có ra à. Tức Linh lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Ồ, nghe vậy, Tiêu Hoàng đã sáng lên, mong rằng chữ tổ chỉ điểm. Hắn biết, nếu mình không phải là cái đó ứng vận nhi sinh người, nếu có thể biết người nọ là ai, cũng là một cái tạo hóa a. Người kia, liền ở trước mắt ngươi. Tức Linh bình chân như vậy nói. Ở trước mắt ta. Tiêu Hoàng mâu quang cấp động, quét qua Tức Linh, Khương Thần cùng Kiếm Linh. Hắn mặt đầy mờ mịt. Người này, là chỉ chữ tổ ngài. Trong lòng của hắn hồ nghi. Ai, ngươi thật là cái du mục vướng mắc, Vân Đế, thế nào có ngươi một cái như vậy lời sau. Hết lần này tới lần khác, ngươi chính là Tiêu thị đương thời người mạnh nhất. Ai, đây thật là Tiêu thị bất hạnh a. Thức Linh trợn mắt một cái. Ở trong mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Hoàng liếc mắt sau, chính là liên tục thở dài, mặt đầy đau thương. Đọc chuyện với Lao Tổ dạy rất đúng. Thấy vậy, Tiêu Hoàng mặt đầy lung túng. Hắn là cần gì phải người cũng. Đuổi ở tại thần giới, tại thần hoàng chính giữa, có mấy người có thể so sánh với. Bằng vào Tiêu thị nội tình, hắn thậm chí có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong. Loại nhân vật này, bây giờ, lại bị mặt đầy chê, điều này làm cho hắn mặt già đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Thôi, thôi, xem ở Vân Đế phân thượng, bản tọa ở chỉ điểm ngươi một phen. Thức Linh bất đắc dĩ nói. Đa tạ lão tổ. Lập tức, Tiêu Hoàng mặt đầy cảm kích. Điều này làm cho bên cạnh Khương Thần mắt lộ quái dị. Thức Linh, rõ ràng không có cường đại như vậy thực lực. Nó trong lòng thật ra thì cũng sợ hãi được ngay. Sợ Tiêu Hoàng cường thế xuất thủ, giam giữ nó. Nhưng là, lúc này, nó lại cơ hồ đem Tiêu Hoàng nắm mũi dẫn đi. Như thế chuyện, làm thật không hổ là một lão quái vật a. Ngươi thế nào không suy nghĩ một chút, vì sao bản tọa sẽ cùng theo Huyễn Thiên công tử? Chỉ thấy được Tức Linh nói. Tiêu Hoàng ánh mắt sáng lên. Ngươi thế nào không suy nghĩ một chút, vì sao, Huyễn Thiên công tử, có thể trưởng khống Hạo Nhật thần lô? Tức Linh tức giận nói. Nghe vậy, Tiêu Hoàng mắt lộ bừng tỉnh. Đúng a. Truyền thuyết, ban đầu chử tổ có thể hiệp trợ kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch Chu Mạn Thanh a. Khi đó, có chử tổ tương trợ, Chu Mạn Thanh liền Khương thị thiên tôn tử đô diệt. Kia chiến lược mạnh, để cho người thán phục. Nhưng là, sau đó Huyễn Thiên công tử ra mặt, cùng đánh một trận. Kết quả, Chu Mạn Thanh thương. Chử tổ bây giờ lại cùng Huyễn Thiên công tử chung một chỗ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, Huyễn Thiên công tử đánh bại chử tổ. Chử tổ là nhân vật nào? Đây chính là đi theo Vân Đế. Cùng Vân Đế xưng huynh gọi đệ vô thượng tồn tại a. Ai có thể ở cùng cảnh giới chính giữa đánh bại nó? Nhưng là, chử tổ hư hư thực thực bại. Và lại, căn cứ Tiêu Tiềm nói, Hạo Nhật thần lô, liền chử tổ cũng không để ý, lại bị Huyễn Thiên công tử trường khống. Hán, là nhân vật đơn giản sao? Tạo hóa, cũng quá lớn đi. Đương đại có mấy người có thể so với. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hoàng nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Tức Linh, đạo, chử tổ nói là, Huyễn Thiên tiểu hữu, chính là cái đó ứng vận nhi sinh người. Lời vừa nói ra, Khương Thần giật mình trong lòng. Hắn chính là cái đó ứng vận nhi sinh người. Đùa giỡn, cũng mở quá lớn chứ. Tức Linh, là đang lừa dối Tiêu thị lão hoàng sao? Hắn thấy thế nào, đều cảm giác giống như là như thế. Có thể Tiêu thị lão hoàng lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tức Linh, mặt đầy hỏi. Thiên cơ khó dò, thiên cơ hay thay đổi, sẽ căn cứ thời đại mà biến hóa, phàm là ứng vận nhi sinh người, cũng là bởi vì thời đại biến hóa mà sống, Huyễn Thiên tiểu hữu, có phải là hay không ứng vận nhi sinh người, bản tọa cũng không dám xác định, hết thảy còn phải nhìn thiên địa như thế nào diễn biến, nhưng mà, bây giờ bản tọa có thể xác định là, đương thời, ít có người có thể so sánh với, nếu nói là thật có ứng vận nhi sinh người, ta nghĩ, hắn chắc có ba thành cơ hội. Thức Linh nói, nó nói sát có kỳ sự dáng vẻ, mặt đầy trinh trọng. Cũng vậy, thiên cơ khó dò, nếu là liếc mắt là có thể nhìn ra ai là ứng vận nhi sinh người, vậy còn được. Nghe vậy, Tiêu Hoàng gật đầu. Ở tại thần giới, bao nhiêu thiên tri tiêu tử, được khen là có thể chứng đạo danh hiệu hoàng. Nhưng là, những người này, lại mất mạng. Ngược lại là một ít có chút bình thường người, chứng đạo. Thiên cơ, xác thực khó dò. Bất quá, Huyễn Thiên tiểu hữu, có tòa phụ tá, hơn nữa hắn tự thân tạo hóa, khí vận, cùng với thiên tư, tương lai chi thành tiểu, cũng sẽ không kém, cảnh đỉnh đúng không? Bây giờ, bản tọa mới xuất thế, Huyễn Thiên tiểu hữu, cũng còn chưa từng chứng đạo, sau này, ngươi được ra mấy phần lực, biết không? Thức Linh bình chân như vậy nói. Phải. Dạ. Tiêu Hoàng đạo, chử tổ hôm nay dạy bảo ân, cảnh đỉnh không bao giờ quên, nếu chử tổ có cần, cảnh đỉnh tự mình không chối từ. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Thức Linh hài lòng gật đầu một cái, đạo, bây giờ, ta tôn sư, đã theo Vân Đế đi, lần này bản tọa xuất thế, cần phải truy tìm tôn con đường, chứng đạo trường sinh bất tử, thậm chí, là đi truy tầm Vân Đế chi nhị bước, khi đó, bản tọa tự nhiên quên không người tốt nơi. Đa tạ chử tổ yêu thích. Nghe vậy, Tiêu Hoàng huyết dịch cũng sôi sùng sục. Hắn liền vội vàng con người, cho Tước Linh thi lễ. Nếu là vị này lão tổ thật chứng đạo trường sinh bất tử. Nếu là vị này lão tổ thật truy tìm Vân Đế nhị bước. Thật là bực nào thịnh sự a. Khi đó, chỉ sợ là hắn, cũng có cơ hội, tiến hơn một bước chứ. Nếu là, hắn cũng có thể nhờ vào đó đuổi theo theo vấn đế, như vậy nên là bực nào tạo hóa. Cái gì thần hoàng? Khi đó, trong mắt hắn, cũng sắp chỉ thường thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Hoàng nội tâm vô cùng phấn chấn. Hắn cảm giác, chuyến này, thật không có uổng công tới. Bản tọa nhìn ngươi là khả tạo chi tài, liền lại tu luyện chi đạo thượng, chỉ điểm một chút ngươi một phen. Thức Linh nói, đa tạ trừ tổ. Lập tức, Lao Hoàng không người, mặt đầy kinh ý. Ở mảnh thiên địa này, thế nhân tất cả cho là, thần hoàng cảnh, đã là đỉnh phong, nhưng mà, thần hoàng chi cảnh, bất quá nhưng mà bắt đầu thôi. Thức Linh bắt đầu giảng đạo. Ở bất tử vũ tôn chính giữa, Tiêu Vân, Vân Đế, là ứng vận nhi sinh người, hắc hắc, ở tục tập chính giữa, chúng ta khương thần, lại là người nào vật đây? Chương 1033, cung cung kính kính. Thức Linh bắt đầu giảng đạo. Tiêu thị Lao Hoàng chính là dùng tâm linh nghe. Thánh nhân tiên thiên thánh nhân, hậu thiên thánh nhân càng nghe, Lao Hoàng nội tâm càng kích động. Mặc dù Tiêu thị cũng có thật nhiều văn hiến. Đáng tiếc, những thứ kia văn hiến, đa số không hoàn toàn, giảng giải cũng không có nhỏ như vậy đến mức. Nhưng là, trừ đế lần này nói đi, nhưng là để cho Tiêu Hoàng sáng tỏ thông suốt, giống như một mới tu luyện thế giới ở trước mắt hắn mở ra. Để trong lòng hắn chi kích động, khó mà nói nên lời. Ước chừng nói ba ngày, Thức Linh mới dừng lại giảng đạo. Tiêu thị Lao Hoàng chưa thỏa mãn. Được, bản tọa, nên nói, cũng nói, nếu nói là càng nhiều, chỉ sợ, sẽ đưa tới thiên đạo chi phạt, vậy cũng liền không ổn, ngươi liền trở về thật tốt tìm hiểu, nhiều hơn tích lũy, nếu là thời cơ đến, ngươi tự nhiên có thể tiến hơn một bước, nói không chừng, thật có thể chứng đạo trường sinh. Thức Linh mặt đầy cao thâm nói, đa tạ trừ tổ thụ đạo. Tiêu thị Lao Hoàng thi lễ, ngươi là Vân Đế hậu duệ, ta, tự mình chiếu cố. Thức Linh tử tốn nói, nhớ, bản tọa sự tình, chớ có cùng người ngoài nói tới, bản tọa truyền thụ chi đạo, cũng không thể khinh truyền, nếu không, nếu là đưa tới thiên đạo cắn trả, người, ta, tất cả muốn tan cành mây khói, dù sao, thiên đạo, có thể là không cho phép xuất hiện qua nhiều cường giả. Dạ, dạ. Nghe vậy, Tiêu Hoàng gật đầu liên tục, kia trong lòng, cũng là mặt đầy ngưng trọng. Trừ đế, nhiều lần nói tới thiên đạo, hiển nhiên là đối với lần này rất kiên kỵ, đã như vậy, Tiêu Hoàng cũng không dám thờ ơ, đem nhớ cho kỹ bên trong. Ngoài ra, bây giờ, bên ngoài các tộc, dục gì, ngươi biết nên làm cái gì sao? Thức Linh nói. Giọng nói kia, liền giống như là một cái lao tổ, ở phân phó hậu bối. Trừ tổ yên tâm, vạn bối, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiêu thị Lao Hoàng cung kính nói. Như thế tốt lắm, ngươi mặc dù tư chất có chút đần độn, nhưng cũng coi là trung hậu, không tính là bôi nhọ Vân Đế tên, sau này, nhất định có phúc báo. Thức Linh nói. Đa tạ lao tổ khen ngợi. Tiêu Hoàng cao hứng trong lòng vô cùng. Bất kể như thế nào, Tức Linh cũng coi là tuân theo chử đế ý chí mà sống. Nếu nó thật chứng đạo, chử đế chắc hẳn cũng sẽ cao hứng. Như vậy thứ nhất, bây giờ hắn và vị này lão tổ thân cận nhiều hơn, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mà nay, chử tổ, đối với chính mình cũng rất là coi trọng. Cho nên, Tiêu thị Lao Hoàng thật thật cao hứng. Cho là mình một cái cơ hội. Hắn thân là thần hoàng, biết quá nhiều thượng cổ bí mật. Hắn cuộc đời này nguyện vọng, đó là có thể nhìn thấy tự mình lão tổ. Bây giờ, trừ tổ có thể thụ đạo cho hắn, lão hoàng trong lòng đã rất là thỏa mãn. Sau đó, thì nhìn hắn tạo hóa. Ngươi đi đi. Thức Linh hai cánh phất một cái, tỏ ý Tiêu Hoàng lui ra. Phải. Lập tức, Tiêu Hoàng không người, rất là cung kính tối lui. Đợi đến Tiêu Hoàng tối lui, Kiếm Linh Khương Thần không khỏi nhìn hướng Thức Linh. Kiếm Linh chính là mặt đầy kính ý. Tiêu thị lão hoàng, khả thị đương thế cường giả, Kiếm Linh tuy mạnh, nhưng cũng tự hỏi khó mà cùng tranh tài. Mà nay, cái này trừ tổ ra mặt, nhưng là để cho thuyết phục, khả năng như thế, để cho người kính ngưỡng. Khương Thần cũng là thở phào. Thức Linh ra mặt, cũng coi là giải quyết một đại nỗi lo về sau. Bất quá, hắn nhìn hướng Thức Linh luôn cảm giác, cái này chim, không đơn giản. Đương nhiên, không chỉ là nói cái này chim đạo hạnh không cạn, mà là nói, hẳn không phải là một cái hảo điều. Công tử, ngài đây là cái gì ánh mắt? Bị Khương Thần như vậy nhìn, Thức Linh nhưng là mặt đầy ủy khuất. Coi đời này, thật có ứng vận nhi sinh người. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Mới vừa rồi Thức Linh nói chuyện, chính là Khương Thần cũng mở rộng tầm mắt. Rất nhiều chuyện, đều là hắn chưa bao giờ nghe. Đó là tự nhiên. Thức Linh ngẩng đầu nói. Ta, là loại người như vậy. Khương Thần nhìn chằm chằm Thức Linh, ở mâu quang đông lại một cái sau, chợt hỏi. Liền hắn cũng khó mà tin được, chính mình, sẽ là thứ người như vậy. Ứng vận nhi sinh. Đây quả thực như cùng là thiên đạo chi tử chứ. Ho khan một cái, hẳn là đi. Thức Linh ho khan một tiếng, nói. Hẳn là. Nghe vậy, Khương Thần trợn mắt một cái. Là hắn biết, Tương Linh là đang lừa dối Tiêu thị lão hoàng. Hắc hắc, thiên địa văn vật, tất cả tồn tại biến số, bản tọa cũng không cách nào nhìn trộm thiên cơ, bất quá, ngươi có thể gặp bản tọa, chính là có đại tạo hóa người, và lại, căn cứ bản tọa quan sát, ngươi vẫn là có mấy phần tiềm lực, chỉ cần sau này đi theo bản tọa thật tốt tu luyện, vẫn có máy sẽ trở thành vân đế như vậy nhân vật. Tương Linh cười hắc hắc. Bất quá, ở nói tới Khương Thần tiềm lực, nó cũng là vẻ mặt thành thật. Trước mắt hậu sinh, thật rất bất phàm, kia sâu cạn, liền nó đều không thấy rõ. Đặc biệt là, bây giờ nó sáp nhập vào Khương Thần thức hải, ở thấy kia vũ hồn chi thụ, ngày đó lo sau, Tương Linh trong lòng, cũng là khó mà bình tĩnh. Một cái thần vương mà thôi, nhưng là, hắn nắm trong tay trí bảo, nhưng ngay cả trí tôn, liền thần hoàng đều không có thể so sánh. Có thể tưởng tượng, điều này cần liền đại cơ duyên, liền đại tạo hóa. Nhân vật như vậy, nói là khí vận chi tử, cũng không quá đáng. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, Tức Linh lần này ngôn ngữ, còn coi như đúng trọng tâm. Hắn xác thực nội tình phi phàm. Đặc biệt là thiên lô lai lịch, để cho hắn rất là tò mò. Dù sao, chính là Tức Linh, cũng không nhìn ra món bảo vật này cấp bậc. Có thể tưởng tượng, thiên lô, là bực nào bất phàm. Còn nữa, chính là hắn cửu dương huyết mạch. Huyết mạch, cũng là Tức Linh chưa từng thấy qua. Phải biết, năm đó Vân Đế cũng tu thiên dương chi đạo, nhưng là kia cho thấy thiên dương huyết mạch chi lực, cũng là không kịp Khương Thần cửu dương huyết mạch. Có thể tưởng tượng, Khương Thần cửu dương huyết mạch, đó là truyền thừa tới cái dạng gì nhân vật? Là thánh nhân? Hay lại là siêu thoát cảnh cường giả? Hoặc là càng nhân vật mạnh mẽ? Không người biết được. Khương Thần không tự cao tự đại cho là mình là ứng vận nhi sinh khí vận chi tử, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình. Hắn như cũ tin chắc, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, bắt mỗi một cái cơ hội, nhất định có cơ hội quật khởi, bước lên thuộc về mình thần đạo đỉnh phong. Ta nhất tâm hướng đạo, tự sẽ cố gắng tu luyện, ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi không sinh lòng hai ý, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Khương Thần nói với Tức Linh. Tuy nói Tức Linh lúc này là đi theo hắn, nhưng là, Khương Thần cũng biết, Tức Linh rất xảo quyệt, sẽ không dễ dàng thuyết phục. Như, ban đầu nó là đi theo Chu Mạn Thanh. Nhưng là, ở cuối cùng, nó lại muốn trở mặt, dự định đi theo Khương Thần. Là con sống, hoặc là, có càng lựa chọn tốt lúc, Tức Linh cũng sẽ không là người hiền lành tử. Cũng là như vậy, Khương Thần mới không có buông xuống dáng vẻ, đi khom lưng khủy gối đối mặt Tức Linh. Nếu là như vậy, chỉ sẽ để cho Tức Linh nắm mũi dẫn đi. Như thế, ngược lại không đẹp. Và lại, Khương Thần đã được Vân Đế truyền thừa, đối với thiên địa đại đạo trưởng khống cũng vượt xa lúc trước, kia trong lòng, tự nhiên cũng có vài phần tự tin. Các vị đạo hữu, lần này quấy rầy, xin hãy thứ lỗi, nếu sau này quý tông có chuyện, có thể đưa tin cho ta tộc. Tiêu thị lão hoàng rời đi bí đoạn hậu, liền dẫn bảy tên chí tôn cáo lui, đồng thời, hắn đối với Lý tông chủ trong lời nói cũng là nhiều mấy phần khách khí ý. Sự tình, cứ như vậy hoàn. Cái này làm cho Càn Khôn tông trưởng lão trong lòng kinh ngạc. Chương 1034, Càn Khôn tông, không thể động. Ha ha, Tiêu lão tới chơi, chúng ta vô cùng vinh hạnh, khởi hữu quấy rầy nói đến. Lão tông chủ khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ, sự tình giải quyết? Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng rất là hồ nghi. Lý đại trưởng lão càng là trước tiên đưa tin cho Khương Thần Vân An. Khi biết Khương Thần không việc gì, mới thở phào. Sau đó, Tiêu thị lão hoàng cáo lui. Khương Thần cũng tự mình đi ra đưa tiễn. Cáo tử. Lão hoàng chắp tay, rất là khách khí. Cái này làm cho Càn Khôn tông đệ tử kinh ngạc vô cùng. Tiêu thị lão hoàng cứ như vậy lui. Huyền Thiên công tử, cũng không có chuyện gì a? La Hảo Thiên công tử giao ra Hạo Nhật thần lô, bình tức chuyện này sao? Trong lúc nhất thời, Càn Khôn tông bên trong, từng người đệ tử tâm tư lên xuống, tiếng nghị luận cũng là sau đó vang dội mở. Không nên, Tiêu thị lão hoàng đối với Huyền Thiên công tử thái độ cực kỳ thân thiện, thậm chí còn nhiều mấy phần không tên cung kính. Có người lắc đầu, cảm giác sự tình hẳn không phải là như thế. Dù sao, nếu thật là Huyền Thiên công tử giao ra Hạo Nhật thần lô, Tiêu thị lão hoàng cần gì phải làm ra thái độ như thế? Hắn cần phải là lấy người thắng vô địch tư thái, lạnh lẽo cô quạnh đi mới đúng a. Có thể bây giờ nhìn lại lão hoàng cũng không có như này. Cho nên, điều này khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, bất kể kết quả như thế nào, Tiêu thị lão hoàng rời đi, Càn Khôn tông tất cả trưởng lão không việc gì, đã là vận hạnh. Đương nhiên, Tiêu thị lão hoàng viếng thăm Càn Khôn tông sự tình, rất nhanh liền truyền khắp thần giới. Cái gì? Tiêu thị lão hoàng đi Càn Khôn tông? Từng cái tu giả vì thế cảm thấy kinh ngạc. Không sai, hắn vẫn còn ở Càn Khôn tông ngây ngô 3 ngày. Lão hồ ly này, cư nhiên như thế đi nhanh Càn Khôn tông. Chẳng lẽ, hắn đã đạt được Hạo Nhật Thần Lô. Cái này làm cho thần giới các đại cổ tộc chí tôn cao mày. Đặc biệt là kia mấy đại hoàng tộc, bọn họ đang chuẩn bị liên thủ, đi Càn Khôn Tông đoạt bảo đây. Kết quả, Tiêu Thị người đã đi trước. Nên làm cái gì? Nếu là Hạo Nhật Thần Lô bị Tiêu Thị được, bọn họ, nhưng là không cách nào tranh đoạt ta. Dù sao, Tiêu Thị, nhưng là thần giới nội tình tối hùng hậu cổ tộc, cho dù là danh hiệu thần hoàng, cũng đúng này kiêng kỵ ba phần. Ai dám đi Tiêu Thị cấp đồ? Cho nên, trong lúc nhất thời, các tộc chí tôn đều không khỏi thở dài. Cho dù là cá biệt thần hoàng, cũng đang thở dài. Hận chính mình không có sớm một chút xuất quan. Tiêu Thị lão hoàng Cơ Thị, Cơ Thanh Liên cũng là tâm tư lên xuống. Nàng rất nhanh liên lạc Lý Thiên Phong. Khi biết Càn Khôn Tông tình hôm sau, nàng mới có chút thở phào. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Thị có thần chỉ bay ra, trôi lơ lửng bầu trời bên dưới, một bóng người, từ nơi này thần chỉ chính giữa đi ra. Đây là Tiêu Thị lão hoàng ý chí thân. Càn Khôn Tông, Huyền Thiên công tử, được ta Tiêu Thị lão tổ truyền thừa, chính là tộc ta lão tổ chi ký danh truyền nhân, ai, nếu dám vô cớ động đến hắn, như vậy, chính là phạm ta Tiêu Thị lão tổ ai, như vậy, ta Tiêu Thị, át sẽ cùng với bất tử bất hưu, ngám, thiên hạ chư hùng, nhớ kỹ trong lòng. Chỉ thấy Tiêu Thị lão hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn thiên hạ, từng chữ từng câu nói. Lời này vang dội bát phương, truyền khắp thần giới các đại vực, thanh âm kia tràn đầy một cổ uy nghiêm vô thượng. Cái loại này không thể nghi ngờ khí thế làm người ta kinh ngạc. Hiển nhiên, Tiêu Thị lão hoàng là thực sự muốn che chở Khương Thần. Cái gì? Huyền Thiên công tử, được Tiêu Thị lão tổ truyền thừa, liền coi như là Tiêu Thị lão tổ truyền nhân. Tiêu Thị lão hoàng, đây là đang che chở Huyền Thiên công tử sao? Lão hoàng là ý gì? Là bởi vì Huyền Thiên công tử giao ra Hạo Nhật Thần Lô, mới che chở hắn sao? Ta xem nhất định là như vậy, nếu không, Tiêu Thị lão hoàng làm sao biết che chở Huyền Thiên công tử? Lão hồ ly này, bình thường, xưa nay miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, bây giờ, sở hành chuyện, còn chưa phải là cường đạo gây nên. Nghe lời ấy, thần giới các tộc, gần như sắp muốn vỡ tổ. Lúc này, cơ hồ các tộc người, cũng chắc chắn, Hạo Nhật Thần Lô, ở Tiêu Thị lão hoàng trong tay. Khả năng, giữa song phương, đặt thành một loại hiệp nghị, đó chính là, Tiêu Thị, đem che chở Càn Khôn Tông. Lúc này suy nghĩ một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Càn Khôn Tông, ở Hạo Nhật cổ di tích phụ cận, giết các tộc bao nhiêu tôn giả. Nếu không có thần hoàng che chở, đối phó thế nào cuộc phong ba này? Bây giờ có Tiêu Thị ra mặt, hiển nhiên đại cuộc đã định. Cái này làm cho rất nhiều người, tức giận tới mức cắn răng quan. Đồng thời, từng cái cổ tộc, cũng buông tha đối phó Càn Khôn Tông ý tưởng. Dù sao, bây giờ Tiêu Thị đã ra mặt. Nếu còn ra tay lời nói, há chẳng phải là công khai khiêu khích Tiêu Thị uy nghiêm. Và lại, Tiêu Thị lão hoàng nói tới Huyền Thiên công tử là Tiêu Thị lao tổ ký danh đệ tử. Lớn như vậy một cái mũ trừ đi, ai dám tùy tiện động Khương Thần? Nếu là động, há chẳng phải là khiêu khích Tiêu Thị lão tổ uy nghiêm? Đây chính là một người nhân vật vô địch a. Cũng không ai biết hắn sẽ hay không xuất hiện ở thần giới. Nếu là xuất hiện, chính là danh hiệu thần hoàng, đều phải cúi đầu. Huống chi, phổ thông thần hoàng đây. Cho nên, cho dù là hoàng tộc, đều không thể không trong lòng có kiêng kỵ. Ngay cả thượng quan thị hoàng cũng yên lặng. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên cổ di tích sóng gió, lúc đó bình tức. Các đại cổ tộc tu giả cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi. Công khai đối phó Càn Khôn Tông, kia là không có khả năng, bọn họ cũng chỉ có thể lúc không có ai, chèn ép Càn Khôn Tông. Như, thần giới các thế lực lớn, đi một ít cổ di tích thăm dò, liền liên hợp lại, xỉ vả, chèn ép Càn Khôn Tông đệ tử. Những chuyện nhỏ nhặt này, Tiêu Thị nhưng là còn không xen tay vào được. Nếu không, nếu là Tiêu Thị mọi chuyện cũng quản, vậy thì qua tuyến. Tiêu Thị lão hoàng lại ra mặt bảo vệ ta Càn Khôn Tông. Chẳng lẽ Huyền Thiên công tử thật đem Hạo Nhật Thần Lô giao ra? Chuyện này truyền tới, ngay cả Càn Khôn Tông đệ tử cũng là cảm giác kinh ngạc vô cùng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra Tiêu Thị người sẽ ra mặt, từ đó bình tức chuyện này. Bất kể như thế nào, chuyện này cuối cùng là bình tức. Nhưng mà đáng tiếc Huyền Thiên công tử, hắn kinh tài tuyệt diễm, nếu có cổ thế giới trí bảo nơi tay, đương thời có mấy người có thể cùng chi như nhau, hắn thành tựu, không thể tưởng tượng a. Thật là đáng tiếc a. Có Càn Khôn Tông đệ tử thở dài. Không khó tưởng tượng, nếu là Huyền Thiên công tử có Hạo Nhật Thần Lô nơi tay, sau này lớn lên, sẽ trưởng thành đến mức nào? Phải biết, Huyền Thiên công tử, nhưng là còn nắm trong tay một món thần hoàng binh a. Bất quá đây cũng là không thể làm gì, Huyền Thiên công tử, mới thần vương cảnh mà thôi, cái gọi là hoài bích kỳ tội, bây giờ, hắn bỏ qua Hạo Nhật Thần Lô, đổi lấy nhất thời an ninh. Đợi đến bước vào chí tôn cảnh, thần hoàng cảnh sau, lại làm sao không có trí bảo nơi tay. Lúc này ẩn nhẫn, là cử chỉ sáng suốt. Đủ loại âm thanh âm vang lên. Bất kể như thế nào, Huyễn Thiên Công Tử cũng không phải người thường có thể so với, dù sao, hắn chính là trưởng khống thần hoàng binh tồn tại, là cùng cổ linh tranh phong thiên tài. Thần giới, nghị luận ầm ĩ. Huyễn Thiên Công Tử tên, cũng là thế nhân đều biết. Có thể nói, Khương Thần bằng vào cổ hạo thiên thế giới cuộc chiến tích, đã nổi danh thần giới, bị liệt là một cái nắm giữ trí tôn phong thái. Thậm chí là thần hoàng phong thái thiên tài. Đây là ta công vậy. Đối với lần này, Tước Linh mặt đầy đắc ý. Không sai, như thế, cuối cùng là bình tức sóng gió. Khương Thần đối với lần này cũng là rất là hài lòng. Như vậy thứ nhất, hắn cũng liền có thời gian trưởng thành. Đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Khương Thần bắt đầu bế quan, yên lặng dung hợp, tăng lên chính mình tu vi. Chương 1035, 3 năm sau. Lần này, cổ hạo thiên thế giới chuyến đi, đối với Khương Thần mà nói, thật là lấy được chỗ ích không nhỏ. Hạo Nhật Thần Lô thượng ẩn chứa đạo vận, cũng để cho hắn không khỏi chìm với chính giữa, muốn khám phá chính giữa vô thượng áo nghĩa. Chứ ngoài ra, Tước Linh thật sự nói chi đạo, cũng để cho Khương Thần mở rộng tầm mắt. Nhãn giới mở rộng ra, hắn đối với đại đạo áo nghĩa cái nhìn, tự nhiên lại có biến thành, hắn cũng thì không khỏi không lần nữa đi nhìn kỹ, hoàn thiện chính mình đại đạo. Khương Thần bế quan. Nhất bế quan, chính là 3 năm. Mà lúc này, Khương Thần vào Càn Khôn Tông, cũng có 5 năm. Bây giờ, ta chi Cửu Dương Thánh Pháp, đã ngưng tụ ngũ luân thiên dương, huyết mạch cùng công pháp uy lực tăng vọt, đáng tiếc, khoảng cách thần quân cảnh, hay lại là kém như vậy một bước. Đi qua 3 năm bế quan, Khương Thần thực lực nghiễm nhiên có to lớn tăng lên, duy nhất tiếc nuối là, hắn cách thần quân cảnh, hay lại là kém như vậy một bước. Ha ha, công tử trong cơ thể kêu huyết mạch cổ xưa lực lại bị kích thích ra chút, thực lực đại tăng, coi như không có bước vào thần quân cảnh, lại ngại gì. Ngay trong óc, Tước Linh thân hiện lên thiên châu thượng, ánh mắt nó híp lại, nhìn chằm chằm Khương Thần ngay trong óc kia ngưng tụ ra ngũ luân thiên dương, cười nói. Lúc này, nó nhìn hướng ngũ luân thiên dương lúc, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ trịnh trọng. Bây giờ, Khương Thần ngưng tụ ngũ luân thiên dương. Trước là tâm thiên dương, thanh long thiên dương, kiểm viêm thiên dương, càn khôn thiên dương. Mà nay, mới tăng thêm thiên dương rõ ràng là hạo nhật thiên dương. Hạo nhật thiên dương, chính là Khương Thần lấy hạo nhật thần lô bên trong một tia hạo nhật thiên viêm, ngưng tụ trở thành thiên dương. Ngày này viêm uy lực so với càn khôn chi viêm còn mạnh hơn, thật sự ngưng tụ thiên dương, uy lực, tự nhiên mạnh hơn. Dù sao, càn khôn hỏa, cũng chỉ là chí tôn lưu lại một tia hỏa viêm A. Nhưng là, hạo nhật thiên viêm, nhưng là hạo nhật thần lô nội hỏa viêm. Một tia hỏa viêm, hàm chứa hạo nhật đại đạo áo nghĩa. Hạo nhật nhô lên cao, quang diệu bát phương, hạo nhiên chính khí, chiếu khắp càn khôn. Đây là một vòng nắm giữ hạo nhiên chính khí thiên dương, khiến cho hạo nhật thiên dương chính giữa tự có một cổ vô thượng thế nội hàm. Đó là trong thiên địa hạo nhiên chính khí. Vẻ này đại thế, rất huyền diệu, có thể ngưng tụ vô cùng sức mạnh to lớn. Đây là Khương Thần khổ khổ tìm hiểu, mới trưởng khống hạo nhật áo nghĩa, cũng là như vậy, hắn mới có thể đưa tới một tia thiên viêm, ngưng tụ là hạo nhật thiên dương. Như vậy thứ nhất, Khương Thần liền có ngũ luân thiên dương, kia trong cơ thể cửu dương huyết mạch chi lực, lần nữa được kích thích, kia uy thế tự nhiên sâu hơn. Ngũ luân thiên dương đạo văn liên kết, hơi thở kia cũng biến thành càng hùng hậu. Dù là Khương Thần còn không có đạt tới thần quân cảnh, nhưng hắn chỉ bằng vào hạo nhật oai, đã không phải là phổ thông thần quân có thể cùng tranh tài. Lúc này, ngay cả Tước Linh, đều không khỏi đối với ngũ luân thiên dương phát tán xuất đạo vận, tràn đầy hiếu kỳ, cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì, nó có thể cảm giác được, trước mắt người hậu sinh này, tu phương pháp, cao thâm mặt chắc, đạt tới một cái không thể tưởng tượng mức độ. Ngay cả nó, đều chưa từng tiếp xúc qua loại này thánh pháp. Làm người ta kinh ngạc nhất là, Khương Thần ngưng tụ hạo nhật thiên dương lúc, kia huyết mạch trong cơ thể lực, lại cũng ở đây đi theo tăng lên. Cái này làm cho Tước Linh trong lòng rung động, khó mà bình tức. Rất khó tưởng tượng, kia sáng tạo Cửu Dương Thánh Pháp người, nên là cấp bậc gì nhân vật. Nó lại có thể đem truyền thừa huyết mạch cùng công pháp dung hợp đến đây. Ta Thánh Pháp, xác thực bất phàm, đợi đến ngưng tụ Cửu Dương, chắc hẳn, ta huyết mạch, vừa làm viên mãn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái lẩm bẩm nói. Đối với Cửu Dương Thánh Pháp, cùng với chính mình Cửu Dương huyết mạch, hắn lại như vậy tràn đầy mong đợi. Nếu là mình huyết mạch viên mãn, khí thế kia lại làm cường đại cỡ nào? Khi đó, chí tôn tử, thần hoàng tử huyết mạch có thể so với hắn sao? Công tử xác thực bất phàm, như thế huyết mạch, chắc hẳn là cổ chi đại đế huyết mạch. Cho dù là Càn Khôn kiếm linh, cũng là âu sầu trong lòng. Càng cảm ứng, nó càng phát ra có thể phát giác Khương Thần bất phàm. Cổ chi đại đế huyết mạch, vẫn chỉ là nó phỏng đoán cẩn thận. Có lẽ, người hậu sinh này, máu kia mạch, truyền thừa tới cổ chi thánh nhân. Cho nên, lúc này, kiếm linh đối với Khương Thần cũng là rất là khách khí, sớm đã không còn mới đầu như vậy ngạo khí. Thần quân cảnh nhưng mà, Khương Thần mâu quang cấp động, nhưng là không khỏi hít thật sâu một cái, chân mày, cũng là hơi nhữ lên. Không bước vào thần quân cảnh, đúng là vẫn còn không đủ khả năng. Dù sao, tu vi, mới là thực lực căn cơ, dù là huyết mạch mạnh hơn nữa, cũng có giới hạn. Tu vi, lại có thể không ngừng tăng lên. Thần quân khi có thuộc về mình đạo đây là lập đạo, quan hệ tương lai phương hướng phát triển, cùng với tiềm lực, công tử không thể nóng vội, mà nay có thể nhiều hơn đi lịch luyện, cùng với cùng thời thiên tài trao đổi tranh phong, như thế, mới có thể chắc chắn chính mình hoàn chỉnh chi đạo. Kiếm linh nói, thần vương, ngưng tụ đại đạo cho mình dùng, đã có thể dẫn dắt trong thiên địa tương ứng đại đạo, hoàn toàn cho mình sử dụng, chiến lược, đã vô cùng cường đại. Nhưng là, thần quân, lại nghiễm nhiên là một người khác tầng thứ. Thần quân, không chỉ là dẫn dắt trong thiên địa đại đạo hoàn toàn cho mình sử dụng. Đó là muốn hình thành chân chính thuộc về mình đạo. Chính mình. Giống như đạo. Đây là lập đạo. Đây là một cái chất lột xác. Đối với tu giả mà nói, cũng là một cửa ải lớn, nếu không thể vượt qua, liền đem cả đời dừng với thần vương cảnh. Cũng là như vậy, ở tại thần giới, thần vương rất nhiều, nhưng là, thần quân, liền bắt đầu thưa thớt đứng lên. Kia thần tôn, dĩ nhiên là càng ít hơn. Lúc này, Khương Thần khoảng cách thần quân cảnh, cũng chỉ là kém một bước ngắn a. Nhưng là, một bước, lại có thể đứng im một người cả đời. Đương nhiên, nếu là đắc ngộ, có lẽ, ngay lập tức liền có thể bước ra bước này. Lập đạo Khương Thần mâu quang hơi chăm chú. Hắn đối với mình nói, nắm trong tay thật rất hoàn hảo. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối có thể bước vào thần quân cảnh. Nhưng là, từ nghe Tước Linh đối với thiên địa đại đạo giảng giải sau, Khương Thần đối với đại đạo áo nghĩa, lại có mới nhận thức. Đưa đến Khương Thần, đạo kia, lại xuất hiện sai lệch, tại hắn cho là, lại trở nên không đủ viên mãn lên. Như vậy thứ nhất, hắn liền còn cần lần nữa tích lũy. Con đường tu luyện, đã là như vậy. Có lúc, nếu là ở cảnh giới không đủ lúc nghe quá cao thâm ảo nghĩa, ngược lại dễ dàng ảnh hưởng chính mình đại đạo căn cơ. Dễ dàng để cho người lâm vào ma chướng, từ đó không phải tiến bộ. Đúng là như vậy, rất nhiều người cũng sẽ không vượt qua quá nhiều tầng thứ đi thụ đạo, bởi vì cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, Khương Thần thiên phú dị bẩm, hắn đã sớm tiếp xúc cao thâm đại đạo, bây giờ, hắn chỉ cần không ngừng tích lũy, nghiệm chứng a. Như vậy, liền trước xuất quan đi. Khương Thần đứng dậy, liền lúc đó xuất quan. Bế quan 3 năm, hắn cũng nên đi ra lịch luyện một phen. Đối với lần này, Tước Linh cũng là mặt đầy mong đợi. Mặc dù đang Càn Khôn Tông, có thật nhiều tài nguyên, nhưng là, những tư nguyên này, cũng tịnh không đủ để khiến nó nhanh chóng khôi phục tu vi. Còn cần muốn đi tìm một ít nghịch thiên cơ duyên mới được. Nếu thực lực cường đại, nó cũng không cần lo âu, các thế lực lớn thần hoàng, sẽ đến tìm nó phiền phải gì. Chỉ có tự cường, mới là vương đạo. Khương Thần xuất quan, thấy trước qua 7 cái tôn giả. Rồi sau đó, lại bái kiến đại trưởng lão. Ở thấy Khương Thần sau, mọi người tự nhiên khó tránh khỏi hỏi đến hắn tu luyện công việc. Chương 1036, Thiềm Long Tranh. Khi biết Khương Thần lâm vào bình cảnh sau, đại trưởng lão vớt râu, khẽ mỉm cười, nói, vừa vặn, 3 tháng sau, thần giới Tiềm Long Tranh, liền đem bắt đầu, đây chính là một trận thịnh hội, đem tập hợp toàn bộ thần giới thiên chi kiêu tử, chính giữa, không chỉ có chi tôn, thậm chí, thần hoàng hậu duệ, cũng có thể xuất hiện. Thần hoàng hậu duệ cũng có thể xuất hiện. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Thiên tôn tử, Khương Thần đã lãnh giáo qua. Loại nhân vật này, thật có chút thủ đoạn. Dù sao, tương đối Khương Thần mà nói, hay lại là kém nhiều chút. Nhưng là, thiên tôn tử thượng mặt trí tôn tử, Khương Thần lại còn chưa từng thấy qua. Loại nhân vật này, nghĩ đến tuyệt không phải hạ người bình thường. Mà kia thần hoàng hậu duệ, có thần hoàng huyết mạch, liền thực lực phi phàm. Và lại, những người này, hơn phân nửa từ nhỏ có thể có được trí tôn, thậm chí còn có thần hoàng chỉ điểm. Vậy được liền, xa phi thường người có thể so với. Nếu có thể loại nhân vật này tranh phong, chắc hẳn, cũng có thể chống trải nhãn giới, nện căn cơ chứ. Cho nên, Khương Thần trở nên động dung. Không chỉ có như thế, nhưng phàm là có thể leo lên Tiềm Long bảng top 100 người, đều có thể đạt được tiến vào Tiềm Long cấm địa tư cách. Lôi Sơn Thiên Tôn nói, kia Tiềm Long cấm địa, chính giữa có thể là có rất nhiều cổ chi truyền thừa, thậm chí, bên trong còn có thật nhiều ngộ đạo nơi, cùng với vô địch dây thuật. Đối với lần này, Lôi Sơn Thiên Tôn mặt đầy lửa nóng. Năm đó, hắn cũng đã tiến vào Tiềm Long cấm địa. Bất quá, một lần kia, hắn là kéo Càn Khôn Tông Thiên Tài Phúc, mới có cơ hội tiến vào chính giữa. Bởi vì, nhưng phàm là xông vào Tiềm Long bảng top 100 thiên tài, cũng có thể mang 100 người tiến vào Tiềm Long cấm địa, cùng đi tìm cơ duyên. Có thể nói, đây đối với các thế lực lớn tu giả mà nói, đều là một cái cự đại cơ duyên. Có ngộ đạo nơi còn có vô địch dây thuật. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Không sai, Tiềm Long cấm địa, có thể cũng coi là ta thần giới, vô cùng trọng yếu một cái cổ cấm địa. Đại trưởng lão vuốt râu mà cười. Cũng là như vậy, các thế lực lớn, đối với lần này cũng rất để ý, tất cả sẽ phái ra trong tộc đỉnh cấp thiên tài đi tranh phong. Đương nhiên, cũng có một người khác đối với lần này không thèm để ý. Những người đó, chính là thần hoàng tử. Dù sao, có chút thần hoàng tử, sinh ra liền áp đảo chư thần trên. Loại nhân vật này, thậm chí, liền thần hoàng binh cũng có thể tùy tiện trưởng khống. Cần gì phải lo không có cơ duyên. Bọn họ, làm sao cần phải đi cùng người cạnh tranh. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên hạ anh hảo, đều không phân phối cùng với cạnh tranh. Được, như vậy, lần này, ta liền đi xem một chút, kia Tiềm Long cấm địa, có cơ duyên gì, có thể hay không giúp ta chứng đạo thần quân. Nghe vậy, Khương Thần đối với cái này Tiềm Long cấm địa, cũng là không khỏi tới mấy phần hứng thú. Đương nhiên, hắn càng muốn nhìn là, mình và những thần hoàng đó hậu duệ so sánh, ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, có thể gặp được đến thần hoàng tử, đó là không thể tốt hơn nữa sự tình. Vô luận thắng bại, đối với Khương Thần mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ở tranh phong trong quá trình, hắn là hay không có thể có tăng lên. Ha ha, có ngươi ra mặt, lần này, ta Càn Khôn Tông kia 100 vị trí, nghĩ đến là có thể ổn định. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Tiềm Long bảng cạnh tranh cực lớn. Các thế lực lớn, đương thời thiên tài tất cả ra, cho dù là Càn Khôn Tông đệ tử, như Vô Cấu công tử, cũng không thấy là có thể vào chắc top 100. Nhưng là, Khương Thần lại không giống nhau. Đây là một cái trưởng khống thần hoàng binh thiên tài. Có thể được thần hoàng cấp kiếm linh công nhận, hắn thiên tư, như thế nào người bình thường có thể so với. Cho nên, đại trưởng lao đối với hắn, tràn đầy lòng tin. Hắc hắc, lần này, không biết công tử có thể xông vào trước mấy. Lôi Sơn Thiên Tôn mặt đầy mong đợi. Công tử, hẳn hoàn toàn có thể cùng chí tôn tử tranh phong, nhưng mà, không biết lần này, sẽ có bao nhiêu thần hoàng hậu duệ xuất thế. Mục Hàn Sơn khẽ mỉm cười. Hắn thấy, Khương Thần ngày tư, tuyệt không phải chí tôn tử đơn giản như vậy. Bây giờ, có thể cùng tranh tài, cũng chính là thần hoàng hậu duệ. Thậm chí, là thần hoàng tử, mới có tư cách cùng tự gia công tử tranh phong. Tiềm Long bảng tranh muốn bắt đầu. Tiềm Long bảng tranh đây chính là ta thần giới thịnh sự. Trăm năm mới cử hành một lần A. Tiềm Long bảng chỉ lấy ghi âm top 100 thiên tài, muốn ở tại thần giới các tộc thiên tài chính giữa, xâm nhập top 100, nói dễ vậy sao A. Cũng không biết ta Càn Khôn Tông, có mấy người, có thể xông vào top 100. Cái này sợ thật đúng là khó khăn. Cho dù là Vô Cấu công tử, Thiên Xương công tử, Thương Nguyên công tử, cũng không thấy là có thể xông vào chính giữa A. Làm tin tức này truyền ra, Càn Khôn Tông đệ tử cũng là vì chi nghị luận lên. Đồng thời, bọn họ đối với Tiềm Long bảng tràn ngập chờ mong, nhưng lại có mấy cái kính sợ. Bộ dáng kia Tiềm Long bảng, liền giống như một cao cao tại thượng thần nữ, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn. Làm cho lòng người phức tạp. Nếu không có Cấu công tử chờ người không thể xông vào tiền bối, ta Càn Khôn Tông, liền vô duyên Tiềm Long cấm địa A. Truyền thuyết, Tiềm Long cấm địa chính giữa có thể là có đại cơ duyên, có vô song dây thuật, nếu có thể thu được, có thể nhường cho người càn quét đồng cấp tồn tại. Đối với Tiềm Long cấm địa, Càn Khôn Tông đệ tử cũng là tràn đầy mong đợi. Nhưng mà, đầu tiên, Càn Khôn Tông, được có người xông vào Tiềm Long bảng top 100. Thứ yếu, coi như là đạt được kia trăm cái vị trí, bọn họ cũng phải ở Càn Khôn Tông chúng đệ tử chính giữa bộc lộ tài năng mới là. Tóm lại, nghĩ tưởng vào Tiềm Long cấm địa, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, có thể nhiều trông đợi, đối với mọi người mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nghe nói Huyền Thiên công tử muốn tham gia Tiềm Long sẽ. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều đệ tử tâm trạng phức tạp lúc, có tin tức kinh người truyền ra. Cái gì? Huyền Thiên công tử muốn tham gia Tiềm Long sẽ? Quá tốt, có Huyền Thiên công tử ra mặt, ta Càn Khôn Tông tất có thể thu được một chỗ ngồi. Nhất thời, Càn Khôn Tông đệ tử mặt đầy lửa nóng. Lấy Hảo Thiên công tử thiên tư, muốn xông vào top 100, hiển nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà, Huyền Thiên công tử 3 năm trước đây, chu diệt các tộc không ít tuấn giả, bây giờ hắn ra mặt, có thể hay không bị các tộc thiên kiêu nhằm vào ạ? Đương nhiên, Càn Khôn Tông đệ tử cũng lo âu vô cùng. 3 năm trước đây đánh một trận, các đại tông môn tổn thất nặng nề. Mặc dù lần đó sự kiện đã được bình tức, nhưng là như thế thâm cừu đại hận, các đại thị tộc há sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên, lần này, Huyền Thiên công tử nếu là tham gia Tiềm Long biết, nghĩ đến ở tại thần giới, tất sẽ vén lên một trận gợn sóng. Khi đó, những cổ tộc đó sẽ trực tiếp xuất thủ, hay là để cho môn hạ của chính mình thiên tài xuất thủ đây? Càn Khôn Tông đệ tử không khỏi có chút lo âu. Hạo Thiên cổ di tích chuyện đối với Càn Khôn Tông, thậm chí còn Huyền Thiên công tử mà nói cũng quan hệ quá nhiều, khiến cho bọn họ ở tại thần giới tình cảnh có chút vi diệu. Nhưng là, Khương Thần đối với lần này, cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, lúc này tối chuyện trọng yếu, chính là sớm một chút tăng cao tu vi. Sớm một chút bước vào thần quân cảnh, thậm chí còn là thần tôn cảnh. Chỉ cần thực lực đủ, sợ gì hắn người tới xâm phạm. 3 tháng, trong nháy mắt gian liền đi qua. Ngày này, Càn Khôn Tông đương thời thiên tài tập hợp với trên trận đài, chuẩn bị đi tham gia Tiềm Long Biết. Tiềm Long Biết, 100 năm một lần, tham gia tu giả, chính là 400 tuổi trở xuống, thần quân cảnh trở xuống. Đương nhiên, đã tham gia một lần lại không thể tham gia lần thứ hai, cho nên rất nhiều 100 năm trước liền đã tham gia Tiềm Long Hội Thần Vương Đô mất đi tư cách. Cũng có một ít người, bước vào thần quân cảnh sau, cũng mất đi tư cách. Chương 1037, Tiềm Long Thành. Càn Khôn Tông đệ tử tập hợp đi đồng thời. Đó là Huyền Thiên Công Tử. Huyền Thiên Công Tử quả nhiên muốn đi tham gia Tiềm Long Sẽ. Khương Thần phá lệ chúc. Đây là hắn tự Hạo Thiên cổ thế giới đánh một trận, bế quan sau này thứ công khai bộc lộ quan điểm. Bây giờ, hắn mặc dù còn không có bước vào thần quân cảnh, vừa vận thượng kia tản mát ra khí tức, nhưng là càng phát ra sâu không lường được. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, liền giống như là một cái nhân vật vô thượng, làm cho người ta một loại không tên áp bách cảm giác. Đây là tới tự huyết mạch, đến từ đạo vận áp bách. Xem ra, 3 năm này, Huyền Thiên Công Tử lại tiến bộ. Tần Như Ngọc mâu quang cấp động, không khỏi âm thầm nhìn hướng bên người Khương Thần. Lúc này, hơi cảm ứng, thiếu nữ trong lòng chính là vén lên nặng nề rung động. Bây giờ, nàng và cái này thiên chi tiêu tử, kia khoảng cách, là thực sự càng ngày càng xa. Như thế khí chất, thật là không giống đương thời người có thể có. Lý Tâm Ngữ cũng là không khỏi thở dài. Đến, nàng còn đối với Khương Thần tâm thần ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, cái loại này ngưỡng mộ, chỉ có thể chôn giấu xuống tới. Bởi vì, nàng có thể cảm giác, giữa song phương chênh lệch. Đợi một thời gian, các nàng, tất sẽ trở thành hai cái thế giới người. Khi đó, chỉ có thể đổ thêm bi thương. Cho nên, những thứ kia không chính xác ý nghĩ, có thể sớm một chút bỏ đi, dĩ nhiên là càng tốt. Nhưng là, nàng đôi mắt đẹp cướp động gian, như cũ không nhịn được hướng bên người người đàn ông này quan sát đi. Ở người đàn ông này trên người, kia tản mát ra mị lực, để cho người không thể tự kiềm chế. Ở trên đài cao, Lý Thiên Phong đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Diệp Nguyên Chi mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn Càn Khôn Tông hậu bối đệ tử. Khi bọn hắn mâu quang ở Khương Thần trên người quét qua lúc, miệng kia giáp gian, không biết lộ ra chút nụ cười. Lần này, có tên đệ tử này tham gia Tiềm Long Biết, như vậy, bọn họ Càn Khôn Tông cũng liền có cơ hội đạt được kia 100 cái vị trí. Như vậy thứ nhất, thì có 100 người sẽ được tiến vào Tiềm Long cấm địa cơ hội. Những người này, nếu có 5-3 cái đạt được chút cơ duyên, sau này cũng có thể trở thành Càn Khôn Tông trụ cột vững vàng. Đối với một cái tông môn mà nói, điều này hiển nhiên là một cái cự đại cơ duyên. Dù sao, bất kỳ một thế lực nào, cái loại này trụ cột vững vàng, đều là không thể thiếu tồn tại. Bởi vì, bọn họ cũng có cơ hội, tiến thêm một bước, thành là chân chính kình thiên trụ lớn, thủ hộ tông môn. T-E-Z-U-I-E-N VN lần này, Tiềm Long sẽ chuyến đi, chính là chư vị một cái cơ duyên, lần này, ta đem cùng chư vị đồng hành. Trên đài cao, đại trưởng lão mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, thanh âm trầm thấp vang dội mở. Đại trưởng lão cũng sắp đồng hành. Quá tốt. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử trong lòng vui mừng. Đặc biệt là ban đầu trải qua Hạo Thiên cổ tích sự kiện đệ tử, bọn họ cũng nhiều chút sức lực. Lúc trước Càn Khôn Tông chỉ có nhị trưởng lão một cái chí tôn dẫn đội, đưa đến các tộc chí tôn liên thủ sau, khiến cho Càn Khôn Tông căn không có lực đánh một trận. Bây giờ, nhiều đại trưởng lão, bọn họ cũng coi như nhiều một phần chiến lược. Hơn nữa Càn Khôn kiếm linh, như vậy, Càn Khôn Tông chuyến này vừa làm có 3 cái cường giả. Nếu Tiêu thị thật nguyện ý tí bảo vệ bọn họ lời nói, như vậy cũng sẽ không chóc khâm kiến chịu, trực tiếp bị người vây đánh. Nghe vậy, Khương Thần cũng khuôn mặt có chút động. Hắn biết, đại trưởng lão lần này xuất hành, hơn phân nửa hay lại là che chở hắn. Dù sao, lần trước, Khương Thần thật tội không ít thần tộc. Và lại, hắn đạt được Hạo Nhật thần lô, dù là rất nhiều người cho là vật này bị Tiêu thị lao hoang được, cũng khó tránh khỏi sẽ không có người sinh lòng ý tưởng. Lên đường. Ở một tiếng trầm thấp có lực lời nói sau khi rơi xuống, Càn Khôn Tông bên trong, trận pháp mở ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo 1000 tên cường giả, đồng thời tiến vào bên trong truyền tống trận, đi Tiềm Long Thành, chính giữa rất nhiều người, đều là tới kiến thức, biết một chút về thần giới đương thời thiên tài. Lúc này, các đại tộc, cũng lục tục lên đường. Rất nhiều ngày tôn tử, chí tôn, cùng với số ít trí tôn tử, cũng lên đường. Tiềm Long biết, ta, Thượng Quan Thanh Vân, nhất định phải lực gáp quần hùng, dũng đoạt tiền tam. Thượng Quan Thị một thiên tài, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng kia truyền tống luồng khí xoáy lúc, tự có hào khí ngất trời. Đây là một cái nắm giữ thần hoàng huyết mạch thiên tài. Ở Thượng Quan Thị trong đám người, Thượng Quan Thanh Hồng cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bên trong, không thiếu thần tôn tử, thiên tôn tử. Không chỉ là Thượng Quan Thị, Tiêu Thị, Khương Thị, Cơ Thị, Độc Cô Thị. Từng cái cổ tộc, những thiên chi kiêu tử đó, cũng xuất quan. Có thể nói, lần này, là thần giới đỉnh cấp thiên tài va chạm, những thần tôn đó hậu duệ, đếm không hết. Về phần những thứ kia xuất thân hơi phổ thông thần vương, càng là giống như chim sơn ca. Tiềm Long sẽ. Đây chính là thần giới đương thời đỉnh cấp thiên tài tranh phong. Trăm năm một lần. Cho dù là không thể tại lần này thịnh hội chính giữa bộc lộ tài năng. Nhưng là, đối với những thứ kia phổ thông thần vương mà nói, coi như là có thể biết một chút về những thiên tài kia giữa tranh phong, cũng là vinh hạnh lớn lao. Tiềm Long Thành, ở vào thần giới Tiềm Long Vực, là trời thần điện thật sự quản hạt. Nhìn một cái, Tiềm Long Thành, liền giống như là một người viễn cổ cự long, chiếm cứ với thần giới đại địa, kia trong thành một tòa to đài, như cự long đứng đầu, ngắm nhìn bầu trời, như muốn khám phá càn khôn, siêu thoát với bên ngoài, như vậy khí phách, để cho người xem một chút, đều không khỏi thần hồn rung rung, tâm thần lên xuống. Thật lạ như phải bị kia uy nghiêm vô thượng lôi kéo. Lúc này, từng cái đại tộc thiên tài tập hợp nơi này. Các đại cổ tộc nhân đã lục tục đúng chỗ. Thiên thần điện, cũng phái ra rất nhiều thần quân tới đón tiếp các tộc tôn lão. Thượng Quan Thị, Khương Thị, Tiêu Thị từng cái đại tộc người tiến vào Tiềm Long Thành bên trong. Càn Khôn Tông người cũng tới. Xuất hiện ở Tiềm Long truyền ra ngoài đưa nơi. Bất luận kẻ nào, vào Tiềm Long Thành, cũng phải từ bên ngoài mà vào. Cho nên, tương ứng truyền tống đài, ở ngoài thành. Làm Càn Khôn Tông người chạy tới, nhìn thấy trước mắt kia chiếm cứ cự thành sau, nội tâm cũng là không rõ lắm thổn thức. Đây chính là Tiềm Long Thành sao. Ở chỗ này, cảm giác một cổ vô thượng thần uy, có mênh mông sức mạnh to lớn tập hợp. Làm xuất hiện ở bên ngoài thành, Càn Khôn Tông đệ tử tâm thần khẽ động. Cổ thành này, nội hàm Càn Khôn sức mạnh to lớn. Khương Thần tâm thần hơi cảm ứng, chính là phát hiện Tiềm Long Thành chỗ bất phàm. Tiềm Long Thành, chính là thần giới hạch tâm chi địa, tập hợp toàn bộ thần giới sức mạnh vô thượng. Tập hợp thần giới khí vận, kia chính giữa ẩn chứa thần uy, tự nhiên không thể tưởng tượng. Tức linh tâm thần động một cái, chính là nhìn ra Tiềm Long Thành sâu cạn, bất quá, đối với lần này, nó cũng lơ đễnh. Thiên thần điện, chỗ tổng đàn, thần hoàng ngồi xuống chuyến đi cung, càng bất phàm. Càn Khôn Kiếm Linh nói, vậy, mới là thần giới thật chính hoạch tâm chi địa. Nghe nói, có một cái trận vò, dẫn dắt toàn bộ thần giới lực. So ra mà nói, Tiềm Long Thành, tựa như cùng là một cái phân chi. Thật sự tập hợp chi sức mạnh to lớn, có hạn. Khương Thần khẽ gật đầu, hắn cũng tu luyện trận pháp chi đạo, minh bạch, trong thiên địa, có thật nhiều đặc thù nơi. Như, có một cái linh mạch, có chủ linh nhãn, phụ linh nhãn. Linh nhãn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lý Thiên Phong nhìn liếc mắt phía trước thành tường, mâu quang chợt lóe, mang theo trước mọi người vào. Ở trên tường thành, bóng người lóe lên, rõ ràng có thể nhìn thấy Thượng Quan Thị cùng Khương Thị người. Càn Khôn Tông người đến. Kia Huyền Thiên công tử cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhanh, chúng ta mau đi bẩm báo công tử. Hai cái này thị tộc người nhìn nhau, liền lập tức là rời đi thành lâu. Hiển nhiên, Thượng Quan Thị cùng Khương Thị người một mực chờ đợi đợi Càn Khôn Tông đệ tử xuất hiện. Bọn họ ngọn, chính là Khương Thần. Chương 1038, Thiên Tiêu tập hợp. Càn Khôn Tông người vào thành, Thiên Thần điện người, thái độ rất lãnh đạo. Ngược lại bên trong thành, lập tức có Tiêu Thị người đến nên. Ha ha, các vị đạo hữu, nhà ta lão tổ, mệnh tại hạ tới cung thỉnh các vị đạo hữu vào thành. Tiêu Thị tôn giả tự mình đến nên. Người tôn giả này, rõ ràng là Tiêu Chính. Khương Thần ban đầu ở Thiên Thần Điện, gặp qua. Đang cùng Lam Thị tranh phong thị, cũng là người tôn giả này ra mặt. Như thế, liền làm phiền đạo hữu. Nghe vậy, Lý Thiên Phong hơi ngẩn ra, chợt lông mi bên trong lộ vẻ cười, đi theo Tiêu Thị tôn giả đi. Tiêu Thị, chẳng lẽ, là thực sự muốn che chở ta Càn Khôn Tông? Thấy vậy, Càn Khôn Tông đệ tử trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải như thế, bọn họ, há lại sẽ ở Càn Khôn Tông đệ tử vào thành lúc liền tới chào đón. Điều này hiển nhiên là muốn báo cho biết người trong thiên hạ, Tiêu Thị, là thực sự muốn che chở Càn Khôn Tông. Như vậy thứ nhất, các đại thị tộc người, thật muốn động Càn Khôn Tông, liền muốn ước lượng. Như thế tốt lắm. Hơi suy nghĩ, Càn Khôn Tông đệ tử chính là thầm nghĩ một câu. Đối với bọn hắn mà nói, cũng sẽ không dùng lo lắng quá mức bị các đại cổ tộc trực tiếp lấn áp. Ngay sau đó, Càn Khôn Tông đệ tử đi theo đi. Ha ha, lần này, tộc ta lão hoàng tự mình xuất phát, tới Tiềm Long Thành. Ở bước từ từ giữa, Tiêu đang hướng về Lý Đại trưởng Lao nói. Lao Hoàng cũng tới. Nghe vậy, Lý trưởng Lao bên trong hơi động lòng. Không sai, nhà ta Lao Tổ, đối với cái này thứ Tiềm Long Thịnh hội, cũng là cực kỳ coi trọng. Tiêu Chính khẽ mỉm cười. Đồng thời, hắn mâu quang cướp động gian, không khỏi nhìn hướng Lý trưởng Lao bên người Khương Thần. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, cái kia con ngươi chính giữa, cũng có chút quang mang chấp thước. Tiêu Chính nhưng là biết, tự mình Lao Tổ xuất quan, chính là người hậu sinh này a. Hắn quả thực không nghĩ ra, vì sao tự mình Lao Tổ, sẽ như thế chiếu cố một cái ngoại tộc hậu bối. Thật là vì vậy hậu bối, đạt được cổ đế truyền thừa. Hắn có lòng hồ nghi. Tiêu thị Lao Hoàng cũng tới. Nhưng là, Càn Khôn Tông đệ tử tâm tình đó, nhưng là vô cùng kích động. Có Tiêu thị Lao Hoàng chấn giữ, bọn họ cũng sẽ không sợ bị các tộc vây đánh. Nếu không, nếu là các đại cổ hoàng tộc thật phải ra tay, bọn họ cũng sắp không cách nào đối phó a. Bên trong thành, các tộc nhân đều phái có nhãn tuyến, chú ý cửa thành hết thảy. Liên nhìn thấy Càn Khôn Tông người đi theo Tiêu thị tôn giả vào thành sau, rất nhiều cổ tộc tu giả khẽ to mày. Ngay sau đó, mọi người cũng đem tin tức này báo cho biết trong môn tôn lão. Tiêu thị. Không sao, chỉ cần Huyễn Thiên công tử đến, chẳng lẽ, còn sợ không có cách nào, đối phó hắn sao? Không sai, mới là bắt đầu mà thôi, lấy Huyễn Thiên công tử thiên tư, cũng có thể xông vào Tiềm Long bảng top 100, chỉ cần hắn xông vào Tiềm Long bảng top 100, sẽ vào Tiềm Long cấm địa, chặt, Tiềm Long cấm địa, nhưng là ẩn chứa ta thần giới đại đạo ý chí, cho dù là thần hoàng binh, cũng không ở bên trong thúc dục. Nếu là thúc dục, thần hoàng chi linh đều phải bị diệt. Các tộc tôn lão nghe tin tức này sau, đều là ung dung ổn định. Bọn họ căn sẽ không lo không có đối phó Huyễn Thiên công tử cơ hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Huyễn Thiên công tử tiến vào Tiềm Long cấm địa, như vậy, các tộc thiên tài liền có cơ hội nhất cử đem trừ đi. Tiêu thị người nên mời Càn Khôn Tông người vào thành. Đợi đến đi tới một nơi biệt viện sau, Tiêu thị chí tôn tự mình đến nên. Ngay sau đó, hai thế lực lớn trưởng giả đồng thời gặp nhau hàn huyên. Trẻ tuổi cũng cử hành tụ họp, thốt ra tăng cảm tình. Tiềm Long thành, một nơi trên bàn thờ. Tiêu thị cùng Càn Khôn Tông thiên tài tập hợp nơi này. Lần này, Tiêu thị đương thời thần hoàng cháu bốn đời, Tiêu Hoa công tử, tiệc mời các tộc thần vương gặp nhau, rất nhiều cổ tộc đều là phi thường cao hứng. Bởi vì, bọn họ biết được, lần này, Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử cũng sắp tham dự lần yến hội này. Sàn chính lầu khuyết, ngói xanh kim diêm, sắp đặt hai cái chủ vị. Khương Thần cùng đương thời thần hoàng cháu bốn đời, Tiêu Hoa phân biệt ngồi xuống với một trái, một phải. Tiêu thị chí tôn hậu duệ, Thiên Tôn tử ngồi xuống với Tiêu Hoa đầu dưới. Càn Khôn Tông đệ tử, Như Vô Cấu công tử, Tần Như Ngọc, Lý Tâm Ngự đám người chính là ngồi xuống với Khương Thần đầu dưới. Về phần còn lại thị tộc thiên tài, chính là được an bài ở nơi này bên dưới ban công to lớn rộng rãi trên đài. Rộng rãi đài hai bên, cũng có từng ngọn nhã các, cùng người nhập tọa. Một cái thị tộc, một cái nhã các. Những thứ này nhã các liên kết giữa, có cầu nhỏ nước chảy, có linh tuyển phun trào. Linh chỉ chính giữa, kia ngàn năm liên hoa nở rộ, ngũ thải tân phân, tản mát ra thấm vào ruột gan linh khí, trận trận thơm dịu tràn ngập bát phương. Giờ phút này, từng cái thị tộc tu giả đến. Cơ thị, thần hoàng tới tôn, cơ thất giả đến. Vân thị, thần hoàng bát đại tôn, vân dục đến. Từng cái thần hoàng hậu duệ mang theo tộc trong thiên tài tới phó hội. Mọi người hướng chủ khuyết đài Tiêu Hoa chắp tay vấn an sau, liền được an bài nhập tọa. Càn Khôn Tông người, lại được an bài ở chủ vị. Càn Khôn Tông, liền thần hoàng cũng không có, lại cũng người mang chức cao như vậy. Liên nhìn thấy Khương Thần cùng Càn Khôn Tông đệ tử ngồi xuống với chủ vị lâu đài, cùng Tiêu thị đệ tử cũng ngồi sau, có cổ tộc tu giả không khỏi mặt đầy không cam lòng. Như, tám đại hoàng tộc một trong Diêu thị thiên tài. Như, tám đại hoàng tộc một trong Cơ thị thiên tài. Có thể nói, rất nhiều cổ tộc tu giả cũng có lòng không cam lòng. Dù sao, lần tụ hội này là Tiêu thị làm chủ, bọn họ ngồi ngay ngắn chủ vị khuyết đài cũng là bình thường. Nhưng là, Càn Khôn Tông người, dựa vào cái gì cũng có đãi ngộ này? Cái này làm cho các tộc thiên tài trong lòng không cam lòng. Phải biết, lần này Diêu thị, Cơ thị, Vân thị, nhưng là đều có chí tôn tôn, thậm chí là thần hoàng hậu duệ a. Loại nhân vật này, từng cái cao cao tại thượng, dĩ nhiên là thụ không phần này khí. Cho dù là Vân thị thần hoàng hậu duệ, Vân Dục trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Xem ra, Tiêu thị lão hoàng là thực sự muốn che chở Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử. Đương nhiên, các tộc thiên tài trong lòng không cam lòng sau khi, cũng minh bạch Tiêu thị ý tứ, cũng minh bạch lần này tụ họp ý. Lần này, Tiêu thị là nghĩ nhờ vào đó, báo cho biết các tộc, Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử, là nên tộc lão hoàng muốn che chở người. Hán. Đúng như Tiêu thị lão tổ chi ký danh đệ tử, kia địa vị, nghiễm nhiên có thể cùng thần hoàng hậu duệ so sánh. Huyền Thiên công tử, một cái xuất thân thấp hèn ra hỏa thôi, nếu không phải ban đầu Hạo Thiên cổ di tích mở ra lúc, chúng ta không có đi trước, nếu không, chúng ta đi, thế nào có hắn ra mặt cơ hội. Không sai, ta xem, Huyền Thiên công tử có thể trưởng khống thần hoàng binh, cũng là bởi vì Càn Khôn tông không người, này môn thần hoàng kiếm, không thể không lựa chọn một cái hậu bối nâng đỡ, nếu không, chưa tới nhiều chút tuế nguyệt, Càn Khôn tông lại không có người ra mặt, liền muốn chân chính trở thành thần giới tam lưu thế lực. Những thiên tài này, đối với Khương Thần tràn đầy khinh thường. Dù là Khương Thần đạt được thần hoàng binh, cũng không cách nào lấy được mọi người công nhận. Trong lúc nhất thời, trong sân, nhưng phàm là tới đại tộc đệ tử, đối với Khương Thần thái độ, cũng cực kỳ bất hữu thiện. Hiển nhiên, Tiêu Thị báo cho biết thiên hạ, nên vì Khương Thần chính danh, nhưng cũng không đại biểu trời người làm, liền công nhận Huyền Thiên công tử thân phận. Trước 1039, không cho phép. Từng cái cổ tộc thiên tài được mời mà. Nhưng là, liền nhìn thấy Khương Thần cùng Tiêu Hoa cũng liệt vào mà ngồi sau, rất nhiều người nhưng là lộ ra mặt đầy không cam lòng. Thậm chí, cũng không thiếu thiên tài khẽ bàn luận, trong lời nói, tất cả đều là lộ ra đối với Khương Thần cùng với Càn Khôn Tông vẻ khinh thường. Những người này cũng đối với ta Càn Khôn Tông bất mãn a. Thấy vậy, Càn Khôn Tông thiên tài, mỗi một người đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ có thể cảm giác, các đại hoàng tộc đệ tử nhìn hướng bọn họ Càn Khôn Tông đệ tử lúc, kia con ngươi chính giữa thật sự bộc lộ ra ngoài kia phân khinh thường. Cái này làm cho Càn Khôn Tông đệ tử trong lòng không khỏi nghẹn giọng. Vô Cấu công tử, Thiên Xương công tử, thậm chí còn Tam đại thần nữ sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, ở tại thần giới, cường giả vi tôn. Bây giờ, Càn Khôn Tông không có thần hoàng trấn giữ, những hoàng tộc này đệ tử sẽ đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới, cũng là thuộc về bình thường thái độ. Thật không biết lao tổ là sao như thế bên vực Huyền Thiên công tử, không cũng là bởi vì hắn may mắn đạt được cổ giới trí bảo sao. Hà chí vu như thế. Cho dù là Tiêu Thị con em đời sau, ở nhìn hướng cùng Tiêu Hoa cũng liệt vào mà ngồi Khương Thần thì, chân mày kia cũng là không khỏi nhíu lại. Rất nhiều người, mặt đầy không cam lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Thị, cao cao tại thượng, cần gì phải để ý tới Càn Khôn Tông đệ tử. Mặc dù Tiêu Thị lão hoàng phân phó Tiêu Hoa không thể lạnh nhạt Càn Khôn Tông đệ tử, nhưng là, Tiêu Thị còn lại đệ tử, nhưng không thấy đến độ sẽ thật lòng đối đãi. Tựa như cùng, Cơ Thị, Cơ Thanh Liên Chí Tôn cùng Càn Khôn Tông giao hảo, nhưng cũng không đại biểu Cơ Thị tất cả mọi người, đều cùng Càn Khôn Tông người giao hảo. Và lại, Khương Thần thân phận đặc thù, Cơ Thị người, thậm chí còn Vân Thị người, cũng không biết, hắn chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Coi như là biết hắn là Thiên Dương Thượng Nhân, toàn bộ thị tộc người, cũng không thấy sẽ chấp nhận nợ nần. Dù sao, thiên tài, đều có ngạo khí, há lại sẽ khuất phục tại người. Như vậy thứ nhất, cũng liền đưa đến lúc này kia ngồi ngay ngắn ở chủ khuyết trên đài Càn Khôn Tông đệ tử chịu hết mắt lạnh. Xem ra, ta Càn Khôn Tông, ở trong mắt thế nhân, thật đúng là bất nhập lưu thế lực a. Thấy vậy, Khương Thần chân mày không khỏi khẽ động. Mặc dù Khương Thần đối với người bên ngoài cái nhìn, cũng không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là, bất luận kẻ nào, đều có thể như thế khinh bị lạnh lùng nhìn đến hắn. Cũng không cho phép, có người, khinh thị Càn Khôn Tông. Dù sao, Càn Khôn Tông mặc dù không mạnh, ít nhất, ở Hạo Nhật cổ tích đánh một trận lúc, tông môn tôn giả, cũng không có lựa chọn trực tiếp buông tha Khương Thần. Như thế, Khương Thần, tự nhiên cũng không cho phép, có người khinh thị Càn Khôn Tông. Đương nhiên, điều này cần hắn lấy thực lực tuyệt đối, bảo vệ tông môn tôn nghiêm, mà không phải cùng người đi làm vô vị tranh phong. Cho nên, Khương Thần mặc dù không duyệt, lại cũng không có lộ ra. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua các tộc thiên tài. Kia tầm mắt, nhưng là không khỏi liền nhìn liếc mắt Vân Thị người. Bởi vì, ở nơi nào, hắn nhìn thấy một cái người quen biết ảnh. Vân Thủy Giao. Lúc này, Vân Thủy Giao nghiễm nhiên bước vào thần vương cảnh. Nàng xếp bằng ở gian, kia trên người, sương mù lợn lờ, thần hy lưu chuyển gian, như cũng làm cho người ta một loại không dễ thân gần cao quý khí tức. Nàng chính là Thiên Tôn Hậu Duệ, ở Vân Thị, cũng coi như có chút địa vị. Bất quá, lúc này, chói mắt nhất, nhưng vẫn là những chí tôn đó Hậu Duệ, thần hoàng Hậu Duệ. Bên trong cũng không thiếu cho Nhan Khuynh Thành tuyệt đại giai nhân. Những người này, mâu quang cướp độc gian, cũng là không khỏi âm thầm nhìn hướng các tộc thiên tài. Đối với các tộc tu giả mà nói, lần này thịnh hội, cũng là hiếm thấy một lần kết giao cùng đại thiên kiêu cơ hội. Từng cái cổ tộc thiên tài vào tiệc. Nhưng là, Khương Thị cùng Thượng Quan Thị người cũng không có. Thậm chí, còn có thật nhiều phụ thuộc vào hai tộc thiên chi kiêu tử, cũng không có được mời mà. Như, Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch Lam Thị người, cũng không có tới. Hiển nhiên, những người này, cũng tạo thành trận doanh. Đương nhiên, lần này, có nhiều người như vậy tới phó hội, đa số tất cả đều là muốn nhìn một chút kia Huyễn Thiên công tử a. Dù sao, Hạo Nhật cổ giới một chuyện, truyền khắp thần giới, liền liền những chí tôn đó hậu duệ, thần hoàng hậu duệ, cũng trở nên động dung. Ha ha, Tiêu Hoa huynh, lần này ngươi mời chúng ta tới đây phó hội, lại để cho Càn Khôn Tông đệ tử ngồi đàng hoàng ở chủ vị, chẳng lẽ Càn Khôn Tông là nhập vào ngươi Tiêu thị sao? Cơ thị thần hoàng hậu duệ, Cơ Thất Dạ, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Tiêu Hoa, từng chữ từng câu dò hỏi. Hắn miệng hơi cười, nhưng là, lời kia chính giữa chất vấn ý, nhưng là không cần nói cũng biết. Không sai, Tiêu Hoa huynh, Huyễn Thiên công tử, cùng ngươi cũng bản tọa, chẳng lẽ, quý tộc, là muốn đem cùng ta chờ thần hoàng hậu duệ như nhau sao? Vân Dục mâu quang đông lại một cái, miệng kia rất gian, câu khởi đến một vệt nhàn nhạt độ cong, lời kia, cũng là tràn đầy mấy phần chất vấn mùi vị. Hắn thấy, Huyễn Thiên công tử, còn chưa đủ để lấy cùng bọn họ những thứ này thần hoàng hậu duệ cũng liệt vào. Để cho hắn gia nhập cấp bậc này, là đối với thần hoàng hậu duệ làm đủ. Không sai, không biết quý tộc hành động này là vì sao ý. Không chỉ là Vân Dục, Diêu thị thần hoàng hậu duệ, cũng là mặt đầy chất vấn. Cho dù là những chí tôn đó tôn, cũng từng cái nhìn hướng Tiêu Hoa. Nhất thời, trong sân, các đại cổ tộc thiên tài, mâu quang cấp động, ở Khương Thần cùng Tiêu Hoa trên người qua lại cấp động. Bọn họ đa số đều đã biết Tiêu thị dụng ý, nhưng là, lúc này vẫn là không nhịn được muốn chất vấn một phen, để bày tỏ chính mình vẻ bất mãn. Ha ha, các vị đạo hữu hỏi đến thật là, chắc hẳn mọi người đều biết, Huyễn Thiên công tử, ở Hạo Thiên cổ giới, đạt được tộc ta cổ tổ chi truyền thừa, nhà ta lão tổ cũng nói, hắn coi như là Tiêu thị nửa người đệ tử, cho nên, hắn cùng với ta cũng liệt vào, lại cũng không có gì không ổn chỗ. Tiêu Hoa cười nói, ồ, nghe vậy, Cơ Thất Dạ nhướng mày một cái. Tiêu Hoa ý này, hiển nhiên là thừa nhận ý đó. Điều này làm cho các tộc thiên chi kiêu tử cũng tâm có bất mãn. Bây giờ, bọn họ đã biểu đạt bất mãn, Tiêu Hoa lại còn lên tiếng như vậy. Thậm chí, hắn là cổ tổ đệ tử, thân phận, làm so với ta cao một chút hút. Tiêu Hoa khẽ mỉm cười. Lời này vừa nói ra, Tiêu thị đệ tử nhưng là nhíu mày. Huyễn Thiên công tử, thân phận so với Tiêu Hoa công tử còn cao. Phải biết, Tiêu Hoa công tử, nhưng là thần hoàng hậu duệ a. Loại nhân vật này, ở Tiêu thị, cũng không nhiều. Bọn họ trong sân, càng là không người nào có thể so với. Bây giờ, Huyễn Thiên công tử thân phận, còn đặt ở Tiêu Hoa công tử trên. Há chẳng phải là nói, bọn họ, đều phải thấp Huyễn Thiên công tử một con. Cho nên, có chí tôn tôn mặt đầy bất mãn. Nhìn Tiêu Hoa huynh ý tứ, Huyễn Thiên công tử địa vị, còn tưởng là ở ngươi trên ta lạc. Cơ Thất Dạ sầm mặt lại. Vân Dục cũng là mặt đầy không thích. Để cho trong lòng bọn họ cực độ khó chịu. Ở tại thần giới, trừ chân chính thần hoàng tử, thần hoàng tôn, lại có mấy người có thể cùng bọn họ như nhau. Bọn họ phía sau, nhưng là có chân chính thần hoàng. Mà Càn Khôn Tông, lại coi là cái gì? Tại chính thức thần hoàng trước mặt, ngay cả Càn Khôn Kiếm Linh, cũng không gì hơn cái này. Ho khan một cái, đây là nhà ta lão tổ ý. Tiêu Hoa mặt đầy lung túng, cũng không có nhiều lời. Trên thực tế, đối với Huyễn Thiên công tử, hắn biết cũng không nhiều. Tiêu Hoa chỉ biết là, Huyễn Thiên công tử chính là thần giới năm gần đây nổi bật nhất tân tinh, tuổi còn trẻ, liền trưởng khống thần hoàng kiếm. Về phần cái này Huyễn Thiên công tử thiên phú như thế nào, hắn nhưng là không biết được. Nhưng mà, tự mình lao tổ an bài sự tình, hắn tự nhiên phải đi làm. Chương 1040, ngươi còn chưa xứng. Coi như hắn đạt được cổ đế truyền thừa, lại cũng chỉ là một cơ duyên thôi, không coi là cổ đế đệ tử. Cơ Thất Dạ từ tốn nói, ở ta thần giới, cường giả vi tôn, nếu hắn thật muốn cùng ta chờ cũng liệt vào, tiện lợi xuất ra phải có chuyện mới là, dù sao, vị trí này, ngồi xuống, có thể phải có tương ứng thực lực. Nếu không ngồi lên không phù hợp vị trí của mình, té xuống, lại sẽ rất thương. Cơ Thất Dạ nhếch miệng lên chút độ cong. Ý kia, rất rõ ràng. Nếu không có thực lực này, ngồi lên vị trí này, cũng sẽ té xuống. Bởi vì, bọn họ không cho phép. Thiên địa trật tự, không thể phế chúng ta thần hoàng hậu duệ, há có thể cùng người bình thường cũng liệt vào mà ngồi. Vân Dục cũng là mặt đầy lạnh lùng nói. Thân là thần hoàng hậu duệ, hắn huyết mạch siêu nhiên, địa vị bất phàm, từ nhỏ đã ngạo thị quần hùng. Hắn thấy, một gia thân hàn môn gia hỏa cũng cùng bọn họ cũng bàn tọa, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái sỉ nhục. Cho nên, hắn công khai mở miệng, thẳng đối Khương Thần. Chớ nói hắn, liền liền những chí tôn đó tôn, cũng mặt đầy không cam lòng. Điều này làm cho trong sân bầu không khí, trở nên cực kỳ lúng túng lên. Vô số người, cũng nhìn chằm chằm Khương Thần, cũng muốn nhìn một chút, thần giới cái này mới quật khởi thiên chi kiêu tử, đem ứng phó như thế nào chuyện này. Cái này Huyễn Thiên công tử, lại có hay không có chân tài thực học. Cho dù là xưa nay đạm nhã, không nghe thấy chuyện bên ngoài Vân Thủy Giao, cũng không nhịn được liền nhìn liếc mắt Khương Thần. Cơ thị một ít thần nữ, chứa đựng nụ cười, nhìn hướng Khuyết Đài. Điều này làm cho Càn Khôn Tông đệ tử, vừa tức giận, lại lúng túng. Xác thực. Nếu là dựa theo thân phận, bọn họ, xác thực không thích đáng ngồi xuống với Khuyết trên đài. Nhưng là, đây là Tiêu thị an bài. Ha ha, xem ra, chư vị đối với Lý Mộ, rất có ý kiến a. Nhưng vào lúc này, Khương Thần đứng dậy, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Khuyết dưới đài phương kia từng cái nhã đài, cười nói, đã như vậy, như vậy, hai vị đạo hữu, các người, ai đi ra, cùng ta so một chút, nhìn một chút, ai, đem Tử Vương tọa thế rớt. Đang khi nói chuyện, cái kia tóc mai phi dương, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Khương Thần mở miệng, sóng âm vang dội bát phương, đánh vỡ trong sân kia không khí lung túng. Được. Các tộc chính giữa, có thiên tài không nhịn được hô to một tiếng. Bây giờ, Huyễn Thiên công tử nguyện ý xuất thủ, bọn họ cũng liền có thể nhìn một chút, cái này thần giới gần đây chói mắt nhất thiên tài, có hay không lãng đắc hư danh. Cơ Thất Dạ cùng Vân Dục khỏe miệng đều là câu khởi một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ nói nhiều như vậy, cũng chính là nghĩ tưởng kích Huyễn Thiên công tử xuất thủ a. Bất quá, làm Khương Thần mâu quang ở trên người bọn họ quét qua lúc, bọn họ lại cũng không tiếp tục mở miệng, cũng không có lên đường ý tứ. Bởi vì, bọn họ tự kiềm chế thân phận tôn quý, căn khinh thường cùng Khương Thần giao thủ. Dù là Khương Thần trưởng khống thần hoàng binh, bọn họ, như cũ từ trong xương xem thường cái này hàn môn tử đệ. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở tại thần giới, cũng chỉ có những thứ kia cùng là thần hoàng hậu duệ người, mới giá trị cho bọn họ xuất thủ. Ha ha, Huyễn Thiên công tử sao, ta tới lãnh giáo một chút người thủ đoạn. Chỉ thấy được ở Cơ Thất Dạ sau lưng, một cái thần vương mâu quang trận lóe, đứng dậy, chính là muốn cùng Khương Thần đánh một trận. Ngươi là người phương nào? Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Tên ta Cơ Khánh, chính là Thiên Tôn Tử. Thần vương mặt đầy ngạo nghễ, nói. Thiên Tôn Tử, ngươi còn chưa xứng cùng ta đánh một trận. Nhưng mà, Khương Thần mặt coi thường. Ngươi nghe vậy, Cơ Khánh giận đùng đùng. Hắn chính là biết, Huyễn Thiên công tử, xuất thân phổ thông, nhưng mà Càn Khôn Tông đại trưởng lao thu dưỡng một người bình thường tu giả. Liên thần quân tử đều không phải là nhân vật như vậy. Lại còn nói, hắn đường đường Thiên Tôn Tử, không xứng cùng đánh một trận. Đây quả thực là đối với hắn làm đủ. Nhưng mà, Khương Thần mặt đầy lạnh lùng, nhìn liền cũng không có nhìn Cơ Khánh liếc mắt. Nếu Cơ Thất Dạ cùng Vân Dục kiêu ngạo như thế, khinh thường cùng đánh một trận, hắn cần gì phải cho Cơ Khánh mặt mũi. Nhưng mà, Khương Thần như vậy tư thái, nhưng là làm cho các đại cổ tộc thiên tài sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Huyễn Thiên công tử, xuất thân phổ thông, chẳng qua chỉ là một cái bị trí tôn thu dưỡng hàn môn tử đệ thôi, lại, ngay cả Thiên Tôn Tử cũng chẳng thèm ngó tới. Có người cười lạnh, hắn thật coi mình là cổ đế truyền nhân hay sao? Lời này chính giữa, tất cả đều là để lộ ra đối với Khương Thần ý giễu cợt. Ha ha, chẳng lẽ, Huyễn Thiên công tử, là vô lực đánh một trận, mới cố làm như thế sao? Từng cái thần vương cười lạnh nói. Cái này làm cho Càn Khôn Tông đệ tử sầm mặt lại. Những người này, là thực sự không đem Càn Khôn Tông coi ra gì a? Ừ, Huyễn Thiên công tử, là ta Càn Khôn Tông làm đại thiên kiêu, mới thiên thần cảnh, thì phải thần hoàng bình công nhận, như thế nào một cái thiên tôn tử có thể nhục. Thấy vậy, Vô Cấu công tử mâu quang đông lại một cái, đạo, Cơ Khánh phải không? Ta Diệp Vô Khuyết, chính là trí tôn hậu duệ, cũng là thiên tôn chi tôn, tới đánh với ngươi một trận. Chỉ thấy Vô Cấu công tử đứng dậy. Lúc này, hắn mâu quang như kiếm, trên người tự có một cổ khiếp người khí thế tỏa ra. Huyễn Thiên công tử là người già sao vật? Lúc trước, ở Hạo Thiên cổ thế giới, các tộc thiên tài đều không cách nào cùng Chu Mạn Thanh tranh phong. Ngay cả Khương Thị Thiên Tôn Tử, Khương Hạo Nhiên đều bị Chu Mạn Thanh ngay lập tức chu diệt. Nhưng là, tự mình Huyễn Thiên công tử lại lực bại Chu Mạn Thanh. Có thể tưởng tượng, Huyễn Thiên công tử nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Chính là Thiên Tôn Tử cũng muốn nhục hắn. Cơ thị người thái độ như thế, chính là nhục Càn Khôn Tông, cho nên Vô Cấu công tử không nhịn được phải ra tay. Ngươi thấy vậy, Cơ Khánh mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Cơ Thất Dạ. Cơ Thất Dạ khẽ gật đầu, tỏ ý để cho Cơ Khánh xuất thủ. Được, như vậy, ta liền trước xem một chút, ngươi Càn Khôn Tông thiên tài, có thủ đoạn gì. Lập tức, Cơ Khánh bước dài ra. Hô! Vô Cấu công tử cũng bước từ từ mà ra. Hai người, đồng thời bay đến giữa hư không thần trên chiến đài. Hai người rơi xuống đất, các tộc tu giả không khỏi mang theo chút vẻ hài hước. Vô Cấu công tử, chính là trí tôn hậu duệ. Thiên tôn chi tôn, thần tôn chi tử, thân phận, cũng coi như không tệ. Hắn ở Càn Khôn Tông đương thời, đã là Huyễn Thiên công tử chi loại kém nhất người. Có thể cơ khánh ở cơ thị, lại hiển nhiên còn không cách nào xếp vào trước 10, hai phe thế lực, kia chênh lệch, một nhưng. Xin mời. Hai người đứng ở thần trên chiến đài. Ở nhìn nhau sau, mỗi người mi tâm, đạo văn xuôi ngược, có đại đạo chi lực chấn động ra. Toàn bộ bầu trời, đều đi theo mà động, có một cổ đại đạo chi lực lật mà xuống, rót vào trong trên người bọn họ. Như vậy đạo uy, làm cho rất nhiều thần vương cũng hơi kinh hãi. Vô cấu công tử, tu càn khôn vô cấu chi đạo, hắn đứng ngạo nghệ trên bàn thờ, quanh thân đạo văn xuôi ngược, kia càn khôn thế giới, vô cấu không rãnh, siêu nhiên hậu thế. Cơ khánh mi tâm đạo văn trận lóe, bên cạnh hắn dâng lên một trận rung động, cả người hắn, giống như dung nhập vào giữa hư không, trở nên hư vô khó tìm. Thậm chí, toàn bộ thiên địa, đều có một cổ đại thế bị hắn dẫn dắt mà. Tại sát na này giữa, hắn như cùng thiên địa hư không khí tức đạo vận hòa hợp, đạt tới một loại cực kỳ huyền diệu đạo vận chính giữa. Hư không chi đạo, thật là huyền diệu a. Cảm thụ cơ khánh trên người tản mát ra đạo vận, các đại cổ tộc tu giả đều không khỏi thở dài. Chương 1041, hư không thủ. Hư không chi đạo, thật là trong thiên địa huyền diệu nhất đại đạo một trong. Chính là càn khôn tông đệ tử, cũng không khỏi thật chặt cảm ứng thần chiến thai thượng phát tán xuất đạo vận. Lại xem ta hư không huyền thủ. Chỉ thấy cơ khánh khẽ quát một tiếng, rồi sau đó, hắn thân thể động một cái, giữa hư không, một trận rung động dâng lên. Sau một khắc, ở vô cấu công tử bên người, quang văn trận lóe, từng cái bàn tay, vô căn cứ mà hiện tại. Bàn tay này, từ giữa hư không xuyên ra, giống như là giả thiên chi thủ, mới lộ ra mà thôi, chính là mang theo một cổ mênh mông sức mạnh to lớn lật xuống. Bàn tay to kia hạ xuống, đủ để đập vụn núi sông. Hết lần này tới lần khác giữa hư không, rung động dâng lên, có trăm ngàn con hư không tay đồng thời xuất hiện, mỗi một con, cũng hàm chứa vô thượng hư không ai. Kia hư không tay che khuất bầu trời, hoàn toàn vây khốn vô cấu công tử. Mỗi một con, cũng có thể nghiền nát núi sông, chèn ép thiên địa đều run rẩy, lực lượng kinh khủng, như muốn vỡ nát thiên địa. Như vậy cảnh tượng, từ xa nhìn lại, hái trong lòng người. Hư không thủ, thật là bá đạo a. Dẫn hư không chi lực, hóa thành thiên bách hư không thủ, chấn áp mà xuống, ai có thể ngăn cản. Trong sân, từng cái thần vương đem thần kinh cũng căng thẳng. Một loại cổ tộc thần vương, đối mặt bực này thế công, đều đưa chóc khâm kiến chịu. Hư không thủ khuyết trên đài, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng ở đây có chút cảm ứng hư không chi đạo đại đạo áo nghĩa. Mà lúc này, vô cấu công tử mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi chính giữa, tự có một cổ lăng lệ chi mang bung ra. Càn khôn vô cấu kiếm, chém hết vạn pháp. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy vô cấu công tử bên người, một trận rung động dâng lên. Càn khôn lực ở hội tụ. Thường trôi vô cấu kiếm, vô căn cứ ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, kia vô cấu kiếm trận lóe, hóa thành kình thiên cự kiếm, chính là hướng về kia từng con giả thiên cự thủ chém tới. Vô cấu kiếm lăng lệ vô song. Nó vạch qua hư không, xé càn khôn. Cự kiếm có thể đạt được, vạn pháp tất cả phá. Ẩm. Ẩm. Chỉ thấy từng con hư không tay bị chém. Vậy cũng nghiền nát núi sông bàn tay khổng lồ, lúc đó bị chém rách. Thấy vậy, có thần vương kinh ngạc. Vô cấu công tử, ngược lại có chút thủ đoạn. Đối với vô cấu công tử, không ít người quát nhìn nhau. Cái này chí tôn hậu duệ, hiển nhiên không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bất quá, cũng chỉ như thế. Đặc biệt là cơ thị người, bọn họ cực kỳ lạnh nhạt. Ông! Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hư không một trận rung động dâng lên. Chỉ thấy được, kia bị chém ra hư không thủ ấn, ở giữa hư không ngoạng ngoại, lần nữa ngưng tụ, hóa thành một chôi chôi hư không kiếm chém tới. Quét, quét! Hư không kiếm quá nhanh. Trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở vô cấu công tử trước mắt. Xé bên cạnh hắn càn khôn đại đạo thế giới. Hư không biến ảo, tùy tâm mà động, cơ khánh ngược lại có chút thủ đoạn. Thấy vậy, rất nhiều cổ tộc đệ tử trong lòng giật mình. Rõ ràng kia hư không thủ ấn đã bị chém rách. Nhưng là, trong thời gian ngắn, lại có hư không kiếm ngưng tụ, chém tới. Thủ đoạn như vậy, thật là khó lòng phòng bị a. Đó là tự nhiên, cơ thị hư không chi đạo, cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Những thứ kia biết hư không chi đạo người, lại cũng không có cảm giác kinh ngạc. Cơ thị, hư không vũ hồn, đây chính là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong a. Như thế vũ hồn, há lại sẽ đơn giản. Huống chi, hư không vũ hồn, hay lại là thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa khó dây dưa nhất vũ hồn a. Càn khôn cháo. Làm kia hư không kiếm chém tới, vô cấu công tử trong lòng động một cái, ở quanh người hắn, càn khôn lực ngưng tụ, hóa thành càn khôn chi cái lồng. Càn khôn cháo, bao phủ quanh thân, đạo kia văn xuôi ngực gian, giống như là thế giới bích lũy, khiến cho kia hư không kiếm chém tới lúc, lập tức gặp phải càn khôn lực bài xích, mênh mông thần lực chấn động ra đến, kia từng đạo hư không kiếm, chính là lúc đó vỡ nát, vô cấu công tử, chính là đứng ngạo nghệ càn khôn chính giữa. Càn khôn cháo, càn khôn chi đạo, cũng bất phàm. Thấy vậy, các tộc tu giả trong lòng nhưng, hư không chi đạo rất quỷ dị khó lường. Nhưng là, càn khôn chi đạo, đạo uy mênh ngông, sức mạnh to lớn không thể hám, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Càn khôn cháo sao? Cơ Khánh mâu quang chợt lóe, nạt nhỏ, ngưng ta hư không cử kiếm. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, toàn bộ hư không, cũng đang ngoạn ngoại, như phải hóa thành một thanh cự kiếm, chém về phía vô cấu công tử. Càn khôn ấn. Vô cấu công tử hai tay dẫn dắt, ngưng tụ càn khôn ấn. Ngay sau đó, hai người cùng thi triển thần thông, tiếp tục xuất thủ. Vô cấu công tử, bắt đầu chủ động tấn công. Nhưng là, Cơ Khánh, thân dung hư không, thân hình lơ lửng không chừng, căn liền khó mà thương. Đưa đến vô cấu công tử, hữu tâm vô lực. Dần dần, chỗ hắn với xu thế suy sụp, đang đại chiến sau hai canh giờ, làm thần lực không ngừng hao tổn, vô cấu công tử bắt đầu rơi xuống hạ phong. Ẩm. To đại hư không tay hạ xuống, càn khôn cháo bị đánh tan. Vô cấu công tử thân thể bị đánh bay, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi, lúc đó sa sút. Cái này làm cho càn khôn tông đệ tử thở dài. Vô cấu, đối với càn khôn chi đạo trường khống, hay lại là kém một chút, nếu là hắn tiến thêm một bước, thì sẽ không như thế. Khương Thần thầm nghĩ một câu. Ha ha, càn khôn tông, cũng không gì hơn cái này. Làm vô cấu công tử bại, Cơ Khánh nết miệng lên vẻ khinh miệt độ cong, nhìn hướng Khương Thần. Cơ Thất Dạ càng là mặt đầy ngạo nghễ. Nhất thời, các tộc tu giả cũng mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Khương Thần. Bây giờ, càn khôn tông, đương thời ngày thứ hai mới đã sa sút, Huyền Thiên công tử, nếu không ra tay nữa, chỉ sợ, cũng không tiện nói đi. Nhất thời thành bại, hà túc quải sỉ. Khuyết trên đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua các tộc thiên tài, đạo, nếu chư vị nghĩ như vậy nhìn công tử thủ đoạn, như vậy, hôm nay, ta, liền thỏa mãn các ngươi. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần bước dài ra, trực tiếp hướng thần chiến đài đi. Lúc này, vô cấu công tử mới đứng dậy. Hắn nhìn hướng Khương Thần, hổ thẹn trong lòng. Đến, hắn là nghĩ tưởng thay càn khôn tông cứu danh dự, không nghĩ lại bại, ngược lại muốn Huyền Thiên công tử hạ mình, tới cùng một cái thiên tôn tử đánh một trận. Bại một lần không sao, trọng yếu là, ngươi phải biết, ngươi vì sao bại. Khương Thần đi tới vô cấu công tử bên người, có chút dừng lại, nói. Vì sao bại? Vô cấu công tử mâu quang đông lại một cái, lộ ra lắng nghe ý. Ngươi lấy càn khôn làm cơ sở, lại một lòng với vô cấu chi đạo, coi thường càn khôn căn nguyên, căn cơ, dĩ nhiên là không đủ tù. Khương Thần nói, ngươi hãy lui ra sau, nhìn ta càn khôn chi đạo. Hán tử tốn nói. Sau đó, Khương Thần tiếp tục đi tới chính giữa sàn chiến đấu nơi. Ta coi thường càn khôn căn nguyên. Vô cấu công tử mắt lộ trầm tư. Sau đó, hắn thôi lui ra chiến đài. Huyền Thiên công tử. Làm Khương Thần hạ xuống chính giữa sàn chiến đấu nơi, Cơ Khánh tuét miệng cười một tiếng. Đạo, nghe tiếng đã lâu ngươi chính là càn khôn tông đương thời đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ, có được thần hoàng kiếm công nhận. Ha ha, bất quá, càn khôn tông, cuối cùng chỉ là một nhị lưu thế lực thôi. Hôm nay, ngươi nghị chứng minh chính mình, trước tiên cần phải qua ta. Cơ Khánh cửa ải này. Hắn mặt đầy ngạo nghễ. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Cơ Khánh, nói, ngươi còn chưa xứng cùng ta là địch. Hắn mặt đầy lãnh đạm, kia con ngươi chính giữa, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Có, nhưng mà đối với Cơ Khánh coi rẻ. Chương 1042, vui lòng phục tùng. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, căn bản không hề đem Cơ Khánh để ở trong lòng. Nhìn bộ dáng kia Cơ Khánh, căn liền không phải là một cấp bậc người. Cho nên ở Khương Thần trên khuôn mặt, không nhìn ra một tia tâm tình chập chờn. Huyền Thiên công tử, thật là lớn phổ. Thấy vậy, Cơ thị một ít thiên tài mặt đầy không cam lòng. Ngươi Cơ Khánh càng là lửa giận công tâm, được, tốt, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì. Hư không chi đạo. Tiếng gầm nhỏ, vang lên. Rồi sau đó, ở Cơ Khánh mi tâm đạo văn xuôi ngược, có một cổ vô thượng hư không nói vận chấn động ra. Toàn bộ hư không dâng lên một trận rung động. Kia đại đạo chi lực dung nhập vào hắn thân. Hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, kia hư không nói văn đại đạo chi lực không ngừng tỏa ra. Bên trong còn kèm theo một cổ mênh mông huyết mạch chi lực. Điều này làm cho, bên cạnh hắn có hư không rung động dâng lên. Cái loại này rung động, rất ôn hòa, giống như là hư không chi lãng, chấn động giữa, có thể gột rửa càn khôn, tiên diệt vạn vật. Hư không chi đạo Khương Thần ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn liếc mắt phía trước, chợt nói, ngươi hết sức ra tay đi. Hắn giọng lãnh đạm, ý kia, rất rõ ràng, chính là, không hết sức xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Thái độ như thế, để cho Cơ thị người cắn răng. Cho dù là còn lại cổ tộc thiên tài, cũng là mặt đầy không cam lòng. Phải biết, Cơ Khánh, dầu gì cũng là thiên tôn chi tử a. Nhân vật như vậy, đuổi ở tại thần giới, cũng coi là cực kỳ chói mắt tồn tại. Nhưng là, lần này, hắn lại bị một cái hàn môn tử đệ như thế khinh miệt. Cổ tộc tu giả làm sao có thể không cam lòng? Cơ Khánh trong lòng giận quá. Ngay sau đó, hắn huyết khí trong cơ thể trùng thiên, phía sau, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái mơ hồ thiên địa. Thế giới này, như hư ảo hư không, mới biến hóa ra, bên cạnh hắn một trận rung động dâng lên. Thần thông thiên địa, giống như đại đạo hư không hòa hợp, một cổ ngút trời đại thế, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thậm chí, sau lưng của hắn huyết khí, ngưng tụ trở thành một tôn to lớn bóng người. Đó là tôn giả huyết mạch hình bóng. Người tôn giả này, vĩ ngạn như núi, tựa như có thể chống đỡ thiên địa. Hắn lập với giữa hư không, kia tản mát ra khí tức, vô cùng mênh mông, lại không chỗ nào không có mặt. Chỉ là ngay lập tức, thì có một cổ đại thế, hướng Khương Thần nghiền ép đi. Đó là hư không đại thế, chen ép Khương Thần chỗ khu vực, không khí giải tán, để cho người hít thở không thông. Cho dù là phụ cận những thứ kia nhã trúc lâu đài chính giữa thần vương, cũng cảm giác hô hấp cứng lại. Cái loại này áp lực, tới từ hư không. Tốt khí thế cường đại, không hổ là thiên tôn chi tử. Đây là thiên tôn hư ảnh, Cơ Khánh, là thực sự hết sức xuất thủ, muốn nhất cử nghiền ép Huyễn Thiên công tử a. Đó là, hắn chính là đường đường thiên tôn tử, há cho một cái hàn môn tử đệ khinh miệt. Làm người tôn giả kia hư ảnh ngưng tụ thành hình, các tộc thần vương đều không khỏi hít thật sâu một cái. Chúng thần ngẩng đầu, nhìn người tôn giả kia hư ảnh, trong lòng kính sợ lúc, tiếng nghị luận, cũng là sau đó truyền ra. Thiên tôn tử hết sức xuất thủ, kia chiến lực, thật không phải người bình thường có thể so với. Hư không, huyền thủ ấn. Làm tôn giả hư ảnh ngưng tụ mà thành, thanh âm trầm thấp, cũng là sau đó từ Cơ Khánh trong miệng vang dội mở. Chỉ thấy người tôn giả kia hư ảnh, hai tay động một cái, hữu đạo văn xuôi ngược, rót vào giữa hư không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời giữa hư không, đều có một cổ lực lượng bị dẫn dắt đi. Thậm chí, các tộc thần vương, có thể trong lúc mơ hồ cảm giác bên cạnh mình, có lực lượng vô hình đang du động, hướng thần chiến đài Cơ Khánh đi. Hết lần này tới lần khác, bên cạnh bọn họ, cũng không có một tia năng lượng ba động, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Cơ Khánh phía sau tôn giả hư ảnh, cặp kia tay, như xuyên qua hư không, trống rông xuất hiện tại thiên khung bên dưới. Rồi sau đó, một cái lớn vô cùng hư không tay, chính là phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Bàn tay khổng lồ, quá lớn, thật là giống như là đám mây che trời màn, có thể che khuất bầu trời. Hắn mang theo mênh mông sức mạnh to lớn, động một cái, chính là hướng phía dưới Khương Thần vỗ xuống. Ông! Bàn tay khổng lồ hạ xuống, trong hư không, lại không có dâng lên một trận rung động. Bàn tay này, cùng hư không dung hợp, giữa hai người, lực lượng đã tuy hai mà một. Nhưng là, nó lúc rơi xuống, lại có một cổ kinh khủng thần uy ép xuống. Cái loại này thần uy, ép tới thần chiến đài đều run rẩy. Ép tới phụ cận lâu đài đền, toàn bộ sáng lên đạo văn, từng cái hộ thành đại trận bị kích thích ra. Một kích này, thần quân cũng khó mà ngăn cản đi. Huyễn Thiên công tử, một cái hàn môn tử đệ mà thôi, nhìn hắn như thế nào ngăn cản một kích này. Kinh khủng thần uy, để cho các tộc tu giả lòng rung động. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm thần chiến đài. Ngay cả Càn Khôn tông đệ tử cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Còn có Vô Cấu công tử. Lúc trước, Vô Cấu công tử cùng Cơ Khánh giao thủ, cũng không có thúc giục huyết mạch hình bóng. Cho nên, chiến lực cũng không có kích thích đến trình độ này. Bây giờ, Cơ Khánh kích thích thiên tôn huyết mạch hình bóng, kia chiến lực cũng không có đơn giản như vậy a. Ngưng tụ hư không chi lực dung hư không chi đạo như thế một đòn, xác thực rất là khéo. Hư không thủ hạ xuống, Khương Thần trong lòng nhưng. Một kích này ra, nếu là đánh lén người khác, người bình thường, rất khó đối phó. Nhưng là, Khương Thần rất lạnh nhạt. Càn Khôn thế giới thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Khương Thần trên người đạo văn xuôi ngược, một cổ vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Làm cái này đạo vận tràn ngập ra, ở bên cạnh hắn, một cái Càn Khôn thế giới diễn hóa mà ra. Sau đó, toàn bộ thiên đi theo mà động, có một cổ đạo vận cùng Khương Thần dung hợp. Chỉ là ngay lập tức, Khương Thần bên người diễn hóa ra Càn Khôn thế giới liền tiêu tán theo, như dung nhập vào thiên địa chính giữa. Khương Thần đứng ở thần chiến thai thượng, giống như là một cái đạo tử, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, toàn bộ thiên địa đều có một cổ đại thế đi theo mà động. Hắn hoàn toàn có thể thiên địa Càn Khôn dung hợp. Lại thích giống như, hắn chính là thiên địa Càn Khôn. Ông! Trong lúc nhất thời, thần uy chấn động, vậy tới tựa như dung nhập vào hư không, tựa như thiên địa là không có gì hư không thủ, gặp phải trở lực, trở nên run lên. Càn Khôn đạo vận. Thấy vậy, Vô Cấu công tử trong lòng giật mình, tâm thần hắn, thật chặt cảm ứng phía trước đại đạo ba động. Hắn có thể cảm giác được, Khương Thần trên người khí tức, là bực nào siêu nhiên.